ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 590 côn bằng tâm mạch. Lãng mật thất đương. Đường tư. Tư Lý Trường Canh. Ngươi có loại cho ta thống khoái à, ngươi giết ta. Có bản lĩnh ngươi giết ta, ngươi có phải hay không người, ngươi có còn hay không là à, tiếng kêu thảm thiết. Cũng không phải là lỗ tai nghe được tiếng kêu thảm thiết, mà là nguyên thần cảm giác được thần niệm ba động. Vân Tiêu kia hơi mỏng mí mắt khẽ run mấy lần, chậm rãi mở ra. Trong mắt có một cái chớp mắt mờ mịt, tùy theo cấp tốc khôi phục thanh minh. Có chút cơ cảnh ngồi dậy. Đây là địa phương nào? Nàng ngay tại một chỗ hoa mỹ cung điện bên trong. Cung điện đào bới tại nơi nào đó ngọn núi bên trong. Lọt vào trong tầm mắt có đá lởm chởm quái thạch, cũng có đông đảo chân quý bảo tài. Càng khó hơn chính là này linh khí dồi dào, nhưng bên ngoài lại là tối tăm mờ mịt hỗn độn khí tức. Vân Tiêu vừa muốn vận chuyển tiên lực, liền bắt được kia khí tức quen thuộc. Tiên thức cũng gặp được cửa điện bên ngoài bậc thang bên trên bóng lưng, kéo căng tâm thần cấp tốc buông lòng xuống. Đáy lòng xẹt qua mấy màn quang ảnh. Quang ảnh dừng lại tại Lý Trường Thọ cầm thương nổ tung côn cá phía sau lưng, nhảy lên một cái. Vân Tiêu không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười ôn nhu, còn chưa tiêu tán cảm giác mệt mỏi làm nàng thoáng có chút khó chịu. Đột nhiên cảm giác được có áo bào từ thân trên trượt xuống. Vân Tiêu cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Lý Trường Thọ một bộ đạo bào. Lại nhìn chính mình, lại cũng chỉ là xuyên bên trong vạt áo, nhuốm máu váy dài được gấp đặt tại bên gối. Chẳng biết tại sao, nàng xinh đẹp gương mặt hiện qua một chút đỏ ửng. Đây chính là sau này sinh linh ngượng ngùng chi ý. Vân Tiêu nghĩ như vậy, đứng dậy đem đạo bào phủ thêm. Ngón tay nhỏ nhắn từ trên xuống dưới xẹt qua đạo bào, để nó trở nên tu thân chuẩn xác. Đây chính là sinh linh lòng thích cách đẹp. Đã không sao, nhấc lên trở vào bao thanh bình kiếm. Vân Tiêu chậm rãi đứng dậy, ba ngàn tóc đen như thác nước trượt xuống. Lại không nhìn được đưa tay sờ một cái chính mình gương mặt. Tiên thức dưới đáy lòng hiện ra mấy tấm nàng hôn mê sau đơn giản hình ảnh. Nàng hôn mê tỉnh lại sau đã lần thứ ba mặt đỏ. Lỗ mãng. Nàng khẽ đọc âm thanh, điện trước bậc thang bên trên Lý Trường Thọ bóng lưng cứng đờ. Cũng liền kìm lòng không được chiếm chút lợi lộc. Quả nhiên là hắn càn rỡ rồi. Vân Tiêu thực chất bên trong thực bảo thủ bỏ qua. Bỏ qua. Việc này không hồi tưởng liền sẽ không có miêu tả. Sẽ không có miêu tả liền sẽ không tao ngộ hỗn độn hải bên trong đi ngang qua chư thiên tối cao thần thú. Vân Tiêu mũi chân điểm nhẹ. Từ điện bên trong chậm rãi từ từ bay ra. Tóc dài từ hành co lại đơn giản tóc mây. Bởi vì pháp lực trống giống càng thêm mấy phần yếu đuối chi ý. Nàng chưa rơi vào điện phía trước, đã đem nơi đây tình hình thu hết vào mắt. Đây là một chỗ hỗn độn hải bên trong mật địa. Lại so hai lần trước gặp được côn bằng động phủ còn hùng vĩ hơn. Hoàn mỹ rất nhiều. Nói ít cũng có mấy trăm điều đại đạo ở chỗ này giao thoa, cấu tạo ra một chỗ đối lập nhau củng cố thiên địa. Lại có các loại trận pháp phân bố tại các cái phương vị, thu nạp hỗn độn khí tức, phân giải làm âm dương ngũ hành linh khí, đem nơi đây chế tạo vì hỗn độn tiểu tiên cảnh. Chủ thể là một tòa đen nhánh cử thạch núi, trên đó có linh tuyền dòng suối, bay thạch thác nước, cũng có rừng rậm hồ nước, huyễn cảnh bí trận. Trận pháp hư ảo ra xanh thắm bầu trời tung bay mấy đóa mây trắng, cũng không phải không nhúc nhích gió nhẹ lướt qua. Nơi đây cất giấu sinh cơ tản ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đại điện tại ngọn núi nội bộ. Nếu là bò lên trên nơi đây đỉnh núi hướng nhìn ra ngoài, hỗn độn hải lại như biển mây bình thường, chỉ bất quá âm trầm chút. Nơi này là côn bằng hang ổ. Vân Tiêu đi ra đại điện, không tự giác liền bị ánh mắt dư quang bắt được hình ảnh hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy côn cá thân thể cao lớn phiêu phù ở viên cháo trạng chiến pháp tường ánh sáng bên ngoài. Như vậy to lớn cử đại, như dãy núi. Cảm giác thế nào? Lý Trường Thọ đứng dậy nhìn lại, ngậm cười hỏi. Vân Tiêu một chân hạ điểm, mắt bên trong mang theo vài phần ôn nhu ý cười. Cùng hắn lặng lặng nhìn nhau một hồi, sau đó dịch ra ánh mắt, ứng một tiếng. Đã khôi phục. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đáy lòng hiện ra mấy cái đối thoại lựa chọn. Chân nam nhân. Lúc này tuyệt không thể dùng phàn nàn để diễn tả quan tâm. Nói cái gì ngươi như thế nào không cùng Kim Bằng cùng nhau đuổi theo. Chính mình liều lĩnh nhiều nguy hiểm loại lời này nhân tiên tử liều sống liều chết đuổi theo. Không cũng là bởi vì đáy lòng sốt ruột sao để ngươi lo lắng. Lý Trường Thọ mắt bên trong toát ra mấy phần tự trách. Là ta ứng biến quá mức vội vàng. Không thể thích đáng an bài tốt đằng sau sự tình. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Xách theo thanh bình kiếm bay xuống. Nói. Là ta có chút mất phân tấp. Đối với ngươi không đủ tín nhiệm. Không nói những thứ này. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía dưới hai cái bậc thang nơi. Vân Tiêu theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đã thấy một đầu trượng dài cá lớn bị trói tại tiểu lục thần thương bên trên. Tại một đống tam mũi chân viêm bên trên chậm rãi lắc lư. Cá lớn thân thể có chút phai mờ. Lúc này đã không có khí lực la lên giận mắng. Chỉ còn không ngừng run rẩy. Lý Trường Thọ mắt bên trong mang cười. Ôm lấy cánh tay. Thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ta ra tay vẫn là chậm một bước. Làm nguyên thần của nó cứng ép thu nạp hồng mông tử khí. Vân Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt. Đã là nghĩ rõ ràng này bên trong chỗ mấu chốt. Dẫn âm hỏi. Ngươi không muốn này một tia hồng mông tử khí hạn mức cao nhất quá thấp. Nếu ta lúc này chỉ là cái kim tiên cảnh luyện khí sĩ. Tất nhiên là sẽ không do dự. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời. Hơn nữa thời gian điểm không đúng. Lúc này ta nếu trực tiếp cùng thiên đạo tương dung. Sợ là rất nhiều chuyện liền muốn lấy thiên đạo ý chí làm chủ. Không có hòa giải đường sống. Đừng có nói với người ngoài cách này. Trước đây ta tại Côn Bằng thể nội. Bức bách hắn nguyên thần hiện thân cùng ta đại chiến. Lại cố ý lưu thủ. Bức hắn nguyên thần cưỡng ép dung này đạo hồng mông tử khí. Việc này đạo tổ sư tổ nhiều nhất chỉ ta hành sự bất lực. Sẽ không đối với ta trực tiếp ra tay. Vân Tiêu hỏi. Sở dĩ xuất hiện biến số. Là bởi vì sư tổ thả ra chân chính thứ 9 sợi hồng mông tử khí u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Biểu tình có chút một lời khó nói hết. Việc nơi này có chút phức tạp. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Đạo tổ lão gia không đáng cùng ta một tiểu đệ tử không qua được. Nhưng Vân Tiêu có chút muốn nói lại thôi. Nàng nhìn Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cũng lộ ra mấy phần ý cười. So ngươi ta thiện mưu đồ. Nghe ngươi là được. Lý Trường Thọ cười nói đa tạ tiên tử tiền bối thông cảm. Nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nghĩ đến đáy lòng mới vừa xẹt qua kia mấy tấm đơn giản hình ảnh. Sáng giọng. Ngươi chính là như thế không tôn tiền bối. Lý Trường Thọ vừa định tiếp vài câu lời nói dí dỏm. Đã thấy kia cá lớn ngưng tụ thành một người mặt đen lão đạo. Mặt lộ vẻ hung tướng. Đồng dạng bị trói tại tiểu lục thần thương bên trên. Đỉnh lấy tam mũi chân viêm thiêu đốt. Mắng. Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình đủ chưa có dám cho bần đạo một thống khoái hừ. Lý Trường Thọ lập tức đổi lại một bộ quang minh lấm liệt biểu tình. Mắng. Giết ngươi tiện nghi ngươi bần đạo còn phải bắt ngươi về đi. Giao cho thông thiên sư thúc xử trí Côn Bằng nguyên thần mắng. Chưa từng nghĩ. Bần đạo một thế thanh danh hiển hách. Cuối cùng lại thua ở ngươi này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử tay bên trong. Lý Trường Thọ đưa tay sờ sờ cái cằm. Trước đây đã khôi phục hình dáng. Nói đùa. Thật vất vả quyết định. Thừa dịp mây nguy hiểm. Tại sắp đặt Vân Tiêu nằm nghiêng lúc thuận thế trộm hôn một cái. Dùng ngụy trang vậy quá không ra gì. Văn minh hồng hoang theo tôn trọng đạo lữ bắt đầu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bần đạo tu đạo cũng đã mấy trăm năm. Sao là miệng còn hôi sữa nói chuyện Côn Bằng ngươi bất quá là bại cho chính mình tham lam. Lúc ấy nếu không nuốt ta vào bụng. Như thế nào sẽ khắp nơi thụ động Côn Bằng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cũng không nói tiếp. Nhưng khuôn mặt dần dần có chút tuyệt vọng. Cuối cùng cười lạnh thanh. So ngươi ngươi kia đồng hương người, xác thực càng thông minh một ít. Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu. tiên tử đại nhân lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua bên kia côn cá. Rất thông minh không đi hỏi nhiều quản nhiều. Nhưng bây giờ, thừa dịp lúc này rời xa hỗn độn hải, lại kim bằng bọn họ nhất thời bán hội tìm không thấy này phương vị cơ hội. Lý Trường Thọ quyết định làm Vân Tiêu đối với chính mình nhiều hiểu một chút. Mặc dù có chút kế hoạch, hắn sẽ không mở phóng hiểu rõ tình hình quyền hạn cho bất luận kẻ nào. Nhưng chính mình một ít cơ bản tình huống, cùng với tương lai khả năng xuất hiện tình hình, cũng muốn làm Vân Tiêu tâm lý nắm chắc mới được. Ngươi nói ta cái này đồng hương cùng ngươi rất quen sao a? Côn Bằng cười lạnh âm thanh. Bần đạo luyện trí cửu thuế, cũng chính là kia nguyên thần thứ hai chi pháp, chính là hắn tặng cho. Kia, hắn là ai? Lý Trường Thọ nhíu mày hỏi ra như vậy vấn đề. Côn Bằng ngẩn ra, mắt bên trong toát ra vẻ hồi ức. Nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, ánh mắt liền sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Thật lâu, Côn Bằng nói, một đoàn sương mù. Quả nhiên, là theo nói phương diện xóa sạch hắn tồn tại. Lý Trường Thọ lẩm bẩm một tiếng, nhíu mày suy tư. Bên cạnh Vân Tiêu không chịu được hỏi. Ngươi đang tìm tới cổ cách nào đó tiền bối sao? Ta có lẽ có thể biết một ít manh mối. Dù sao ta cũng là viễn cổ sinh linh. Lý Trường Thọ đối với Vân Tiêu hơi chớp mắt. Ngay trước mặt Côn Bằng, đem chính mình biết lãng tiền bối tin tức tập hợp một chút. Hằng Nga tiên tử lão sư bàn cổ khai thiên địa tiểu giúp đỡ. Nhưng bởi vì cùng tiên thiên thần ma đại chiến lúc bị bàn cổ thần ngộ thương, ngủ say quá cả một cái viễn cổ. Lần đầu tiên tỉnh lại tạo cái nguyên thần thứ hai thân phận giả. Lần thứ hai hoàn toàn tỉnh lại đã là tại viễn cổ thời kỳ cuối gián tiếp dẫn đến Vu Yêu đại chiến bộc phát âm thầm chỉ điểm qua nữ hoa thánh nhân tạo hóa nhân tộc cùng Hồng Quân đạo tổ quen biết, lại tương ái tương sát bị thiên đạo cùng đạo tổ liên thủ đè chết, xóa sạch hết thầy tồn tại vết tích, sửa đổi Hằng Nga chờ ký ức, chỉ để lại duy nhất hiểu rõ tình hình nhưng tuyệt sẽ không mở miệng nữ hoa thánh nhân biết được toàn bộ sự tình yêu thích đánh bài rất lãng. Vân Tiêu, Côn Bằng đột nhiên nói, ta có hắn rất nhiều di vật, nếu ngươi có thể bỏ qua ta, ta liền đem. Vị tiền bối này di vật không đều là ở nơi đó sao? Lý Trường Thọ cái cằm đối côn cá thân thể giơ lên. Nếu ta đoán không lầm, tại thân ngươi thân yếu hải vị trí, hẳn là có mật thất hoặc là cung điện. Ngươi nguyên thần bên trong có một đạo ấm ký, dường như bị người áp đặt. Nếu ngươi vi phạm cách nào đó lời hứa, này ấm ký liền sẽ trực tiếp đem ngươi nguyên thần hủy diệt. Đúng không? Côn Bằng nguyên thần sắc mặt vô cùng âm trầm. Lý Trường Thọ quan sát đến Côn Bằng khuôn mặt, vừa cười nói, nếu ta đoán không lầm, kia mật thất ngay tại ngươi tâm mạch bên trong, phía trên có ngươi không phá nổi cấm chế. Nếu cưỡng ép phá vỡ, liền sẽ cùng ngươi ngọc thạch chung đốt. Lời nói nhất đốn, Lý Trường Thọ thấy Côn Bằng nguyên thần mắt bên trong toát ra mấy phần không hiểu, đáy lòng lập tức sáng tỏ chút. Tiếp tục nói, như thế xem ra, vị tiền bối này đang mạo hiểm cưỡng ép đi một bước cuối cùng lúc, đã dự cảm được chính mình thất bại, lưu lại một ít hậu thủ. Ngươi là hắn chuyển thế? Côn Bằng nguyên thần mắt bên trong bắn ra một cỗ mãnh liệt hận ý. Ngươi từ đầu đến cuối đều tại đùa nghịch ta, nhưng tùy theo, Côn Bằng lại run lên, lẩm bẩm nói, không, không đúng. Đạo tổ cùng thiên đạo tuyệt đối sẽ không làm hắn lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Ngươi tu vi hiện tại còn không có bị thiên đạo giam cầm. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Thiên đình văn thần thái bạc kim tinh thái thanh quan phía trước tiểu đạo đồng. Lý Trường Thọ đạo bào bãi xuống, Côn Bằng nguyên thần lúc này liền bị tiểu lục thần thương lôi dậy. Đã nhà ta tiên tử đã tỉnh, ở trên thân thể ngươi cũng hỏi không ra tin tức gì. Đi thôi, đi xem một chút vị tiền bối này đến cùng lưu lại thứ gì, lại vì sao biết sẽ có ta cái này kẻ đến sau. Vân Tiêu nghe được kia nhà ta hai chữ, ánh mắt lưu luyến không có ứng lời nói. Côn Bằng lại là cười lạnh một tiếng, nhắm mắt chờ chết, một bộ không muốn phối hợp bộ dáng. Nhưng Côn Bằng đột nhiên cảm thấy hai đạo sắc bén ánh mắt, mở mắt xem ra đã thấy Lý Trường Thọ nâng trảm tiên phi đao, miệng hổ lô phun ra mây mù bên trong. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Côn Bằng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, không phải ngươi hô hào để cho ta tới Hỗn Độn Hải sao tiền bối? Côn Bằng nguyên thần vô ý thức dùng mình một cái, toàn bộ nguyên thần si sững sờ chỉ chốc lát, chán nản thở dài. Các ngươi quê nhà đến cùng có nhiều hiểm áp, tài năng thúc đẩy sinh trưởng ra ngươi cùng kia ra hỏa loại này ngoan nhân. Lý Trường Thọ, bình thường lam tinh nhân, trung đẳng tiểu thủy bình. Mang theo Côn Bằng nguyên thần trở lại Côn cá thể nội lúc, Lý Trường Thọ tất nhiên là đem Trảm Tiên Phi đao thu vào. Dù sao kia đại vu nghệ tinh phách đã bị tỉnh lại, những việc này chính mình cũng liền chỉ biết làm Vân Tiêu biết được, không tiện làm người thứ ba biết. Côn Bằng nguyên thần như vậy tai họa, Lý Trường Thọ tự nhiên là tại suy nghĩ như thế nào bảo lưu nó cực tốc tiền đề hạ. Đối với nó nguyên thần nếm thử tiến hành một đợt rửa sạch, cải tạo, cấm chế, không thể để cho hắn có lần nữa cơ hội mở miệng. Thật pháp bảo người. Mặc dù Lý Trường Thọ cảm thấy chính mình này đợt đã đủ hung áp, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, tăng trưởng kiến thức, làm hắn liền giật mình cảm giác. Chính mình chỉ là cái thiện nhân, mang theo Vân Tiêu hướng về phía trước, tự nhiên là không thể lây dính vết máu. Lý Trường Thọ dùng tiên lực chống ra một đầu kết giới, cũng làm huyền hoàng tháp lơ lửng tại hắn cùng trong mây xanh gian. Đi về phía trước chạy, lặp đi lặp lại vì Côn Bằng nguyên thần gia tăng cấm chế. Phàm là Côn Bằng vận dụng thân thể bên trong cất giữ nửa điểm pháp lực, tiểu lục thần thương liền biết chút ra từng cây gai ngược, làm Côn Bằng nguyên thần trọng thương hôn mê. Thân ở hiểm địa tất nhiên là không dám mạo hiểm vào. Lý Trường Thọ trước đây đoán không sai, kia mật thất ngay tại Côn Bằng buồng tim bên trong, tiềm ẩn Côn Bằng chủ tâm mạch trên vách. Tới gần chủ tâm mạch lúc, có một đầu khúc chiết uốn lượn đường nhỏ nhưng thẳng đến nơi đây. Nếu đem Côn Bằng thân thể cho rằng vật chết, phía trước kia khảm nạm tại ám hồng sắc vách đá bên trên cổ phát cửa đá, tràn đầy một loại nào đó lịch sử tang thương cảm giác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là Côn Bằng thể nội, Lý Trường Thọ luôn có một loại cảm giác khó chịu. Chính là nơi này. Côn Bằng nguyên thần trầm thấp nhắc nhở, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào trước mặt cửa đá. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã dùng hết biện pháp, nghĩ hết chủ ý, đều không thể mở ra này đảo cao 10 trượng cửa đá. Thậm chí sợ không đến bất luận cái gì phương pháp. Lý Trường Thọ tay áo vung vẩy, đem Côn Bằng nguyên thần đóng chặt hoàn toàn. Cùng Vân Tiêu đứng tại này cửa đá phía trước. Một hồi phỏng đoán, cửa đá trống không không có gì, trung gian có một cái khe, hai bên khảm nạm tại Côn Bằng tâm mạch huyết nhục bên trong. Cẩn thận cảm ứng, này cửa đá cùng Côn Bằng buồng tim liền thành một khối. Trong đó có rất nhiều phức tạp đến cực điểm cấm chế. Lý Trường Thọ tu đạo ngắn ngày, đối với cấm chế chi đạo nghiên cứu không sâu, nhưng chỉ là nhìn thấy này một mặt bóng loáng cửa đá, liền có thể trực quan cảm nhận được. Sáng lập nơi đây người, tại phù pháp cấm chế nhất mạch có cực kỳ cao thâm tạo nghệ, có được dài rằng giặc thời gian, quả nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Vân Tiêu nói, ta thử trước một chút, ngươi lại cẩn thận chút, ngươi pháp lực còn chưa khôi phục. Lý Trường Thọ chủ động hướng về phía trước phóng ra nửa bước, đem Vân Tiêu ngăn ở phía sau. Đối phía trước mới chậm rãi đẩy ra một trường. Âm âm cửa đá nhẹ nhàng chấn động, Côn cá thân thể cao lớn một hồi run rẩy. Lý Trường Thọ liếc nhìn bị trói thành bánh chưng trạng Côn Bằng nguyên thần, trầm ngâm vài tiếng, mới vừa muốn nếm thử những biện pháp khác, trên cửa đá xuất hiện lói lên một cái điểm sáng. Sau đó điểm sáng sau xuất hiện một hàng chữ nhỏ, một chuyến cùng Hồng Hoang Thiên Địa sử dụng văn tự hoàn toàn khác biệt chữ nhỏ. Gian Xe Đai Ren Ru Ki Si. Đây là có ý tứ. Bằng vào chính mình năm đó áp chiến 46 cấp ngoại văn tiêu chuẩn, thế nhưng không nhận ra cái này phức tạp đơn. Hắc. Kiểm tra đến nhân tộc khí tức, Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến. Mới vừa muốn nhả rãnh, kia chữ nhỏ lấp lóe sau biến mất không thấy gì nữa. Phiến đá bên trên xuất hiện hai cái điểm sáng, sau đó xuất hiện hai hàng vết vần. Hồng Hoang biết chữ đều là lấy chữ làm chuẩn. Vép vần bộ này chữ Latin vép vần kiểu Pháp cũng không xuất hiện tại Hồng Hoang. Nói cách khác, này vị lãng tiền bối là cố ý cho chính mình cái này đồng hương người lưu lại đặc thù lời nhắn. Còn tưởng rằng có cái gì kỳ thay đổi ngẫu không thay đổi. Ký hiệu xem góc vuông. Thiên vương lấp mặt đất hổ. Bảo tháp chấn hà yêu. Loại này đối ám hiệu. Không nghĩ tới một cái cơ bản nhất phép vần, nhưng thật ra là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất chứng nhận phương thức. Nếu như ngươi bây giờ chế trụ Côn Bằng, liền điểm nơi này. Nếu như ngươi bây giờ bị Côn Bằng chế trụ, liền tự sát đi. Lý Trường Thọ cau mày, dùng tiên lực điểm hạ cái trước đánh dấu khu vực. Trên đó nổi lên một chuyến Hồng Hoang thông dụng văn tự. Đồng hương chứng nhận 12 đề tài. Đề thứ nhất. 1+1 đang ở tình huống nào tương đương 3 phân tiêu nháy mắt mấy cái. Còn chưa kịp nói chuyện. Liền nghe Lý Trường Thọ dùng chắc chắn giọng điệu nói câu. Tại tính sai tình huống hạ tương đương 3. Đề thứ hai, xem thử tương lai vòng quanh trái đất, hẳn là đỏ cờ thế giới. Thứ ba đề tài. Cận đại đặt ở nhân dân đỉnh đầu 3 hòn núi lớn là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu. Thứ tư đề tài, một cắt hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, mời dùng ngươi quen thuộc nhất âm luật hát ra tới. Một cắt hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, Sùi Vân Tiêu ở bên nhìn không được cười ra tiếng. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến. Hắn vừa rồi có chạy điều. Liên tiếp 12 cái vấn đề. Lý Trường Thọ liên tiếp đáp tới. Không có bao nhiêu do dự. Cơ hồ đều là đời trước thường thức. Đời này không có khả năng có trải qua. Hơn nữa, này cửa đá tại bài thi qua đi cũng hiện ra quy tắc. 12 đạo vấn đề trả lời 8 đạo, liền có thể mở ra cánh cửa đá này. Trên cửa đá điểm sáng nhẹ nhàng lấp lóe. Phía trên nổi lên từng hàng chữ nhỏ. Lý Trường Thọ phảng phất nghe được thở dài một tiếng. Ngươi thấy được những văn tự này cũng liền chứng minh ta triệt để thua. Được thôi. Vốn là đã làm tốt cái này giác ngộ. Cùng Hồng Quân không phải ta chết chính là ta vong. Nhưng có một số việc không thể không đi làm. Người chết bất quá chim chỉ lên trời. Đua chính là cái này nước tiểu tính. Cuối cùng là ta lỗi. Ta tại thiên đạo thôi diễn bên trong thấy được ngươi đến đồng hương. Không cần lo lắng. Ngươi không phải ta chuyển thế thân. Ngươi chỉ là một cách được tuyển chọn người đáng thương. Ta chỗ này cũng không có gì tốt để lại cho ngươi. Đoán chừng Hồng Quân cùng thiên đạo sẽ đem ta hết thảy đều biến mất. Đây chính là chúng ta mấy cái quy tắc trò chơi có chịu. À, đúng rồi. Ta có cái tam giới đệ nhất mỹ nhân đồ đệ. Đoán chừng ngươi cấp độ này cũng tiếp xúc không đến. Liền không cho ngươi an bài chuyện này. Còn có, ta còn cất mấy giọt bàn cổ bản nguyên tinh huyết. Bất quá cảm giác ngươi tài nghệ này cũng không dùng được. Liền không nói cho ngươi ở đâu. Đã ta đã thua. Cũng liền không chắc chắn cái này nặng nề nhiệm vụ giao tại trên tay ngươi. Thiên địa như thế nào phát triển không phải phát triển. Khách quan không thể lấy chủ quan ý chí chuyển rời nha. Dừng ở đây đi. Không cần truy tìm đi xuống. Tại Hồng Hoang hảo hảo lưu manh. Nơi này tiên tử nhiều lại xinh đẹp. Nói chuyện lại êm tai. Tâm tư lại đơn thuần. Ngươi hẳn là thấy được ta cái kia niên ký đi đằng sau kia vài trang. Là ta tự tay xé, không cần nhiều hỏi, hỏi chính là Chu U Giao phạm vào. Hồng Quân là cái không tồi lão già. Ngươi tại dưới tay hắn hỗn. Đừng có đánh phá thiên địa cân đối ý nghĩ. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện. Ăn thiệt thòi là phúc, đừng giống như ta tranh cường háo thắng. Đúng rồi. Nếu như gặp phải Kim Ô nhất tộc tiểu thái tử, cũng chính là cái kia Lục Áp đạo nhân, thay ta chiếu cố hạ. Này đạo môn đằng sau có ta cho ngươi một ít lễ gặp mặt, cũng không phải cái gì quá không được đồ vật, cũng liền một ít tiên thiên cực phẩm bảo tài cùng linh căn, không nhiều, ta một phần vạn nổi tỉnh. Này chiếc phương trụ vốn là ta vì chính mình về nhà chuẩn bị, hiện tại cũng về ngươi. Trong cửa có cái bia đá chính là sách hướng dẫn sử dụng. Ai tới Hồng Hoang như vậy nhiều năm, vẫn là muốn về thăm nhà một chút. thiên địa trung điểm trung quy là tịch diệt. Một tên hỗn đàn lưu ông hai phiến cửa đá nhẹ nhàng rung động. Cùng với văn tự biến mất từ từ mở ra. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến. Nhìn về phía trước kia giống như bảo khố bình thường đại điện. Tạm thời lại có chút không muốn đi vào. Đây là nhìn ai không dậy nổi đâu bàn cổ tinh huyết lấy ra. Hắn bát cửu huyền công lại có thể bước vào một cái hậu thổ nương nương đều xem không hiểu cảnh giới kia để nhất mỹ nhân hiện tại cũng chủ động cho hắn rót rượu còn có cái kia lục. Ách cái này hẳn là. Này không khoa học. Yêu hậu bản thể cũng là kim ô Lý Trường Thọ liếc nhìn Vân Tiêu. Phát hiện Vân Tiêu giờ phút này biểu tình gì thường đặc sắc. Thanh Mỹ tiên tử lúc này cũng có chút không chịu nổi loại trình độ này tin tức oanh tạc. Ổn một tay, trước phóng mấy con giấy đạo nhân tìm kiếm hiểm bảo vật tuy tốt, mệnh quan trọng hơn. Giờ phút này Lý Trường Thọ để ý nhất, ngược lại là lãng tiền bối cuối cùng nhắc tới kia hai cái chữ mắt. Phương Trụ. Côn bằng ta sư huyên thật sự quá vững vàng 66 chương 591 này xác định không phải cái gì tự bế khiêu chiến giấy đạo nhân bước vào đại điện. Liền phảng phất đi vào thiên đình lăng tiêu bảo điện gần đây lớn nhất bảo khố. Từng đống Lý Trường Thọ làm cho đi lên tên. Không gọi nổi tới tên bảo tài bị tùy ý chất đống tại các nơi. Mấy con pháp trận bao khỏa dược viên bên trong. Dùng giới tử càn khôn lều lớn trồng biện pháp. Trùng hơn mười mấy loại bị phong cấm linh căn. Tứ phía vách đá khắc đầy phức tạp đường vân. Dưới chân ngọc thạch tựa hồ là dùng vô số năm tháng bồi dưỡng ra. Dấm lên có một loại đặc biệt cảm nhận. Lý Trường Thọ ở chỗ này lại tìm không thấy một viên linh thạch. Đây thật là lãng tiền bối năm đó một phần vạn nổi tình hấp dẫn nhất Lý Trường Thọ ánh mắt. Là xó xỉnh bên trong kia một chương tủ sách. Tủ sách bên trong bày biện giải rác 3-4 bản thật dày điển tịch. Cùng chính mình trước đây nhìn thấy niên ký kiểu dáng không sai biệt lắm. Nghĩ đến đó mới là lãng tiền bối chân chính di vật. Tòa đại điện này bản thân cấu tạo cực kỳ đơn giản. Như là một cái hộp bằng giấy. Trung quanh mặc dù bảo quang nồng đậm. Nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Kia mặt bị sương mù vần quanh bia đá. Chính là trước đây nói tới côn bằng sử dụng nói rõ cái này. Còn tốt côn bằng là giống đực. Không phải lãng tiền bối lưu lại loại này từ. Là phải bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên treo lên công khai xử lý tội lỗi. Cửa điện. Lý Trường Thọ ra hiệu Vân Tiêu tiên tử cùng chính mình cùng nhau lui lại. Thuận tiện lại cho côn bằng nguyên thần tăng thêm 2 tầng cấm chế. Điện bên trong, giấy đạo nhân chậm rãi hướng về phía trước, tiếp tục đi mấy chục trượng, đến trước tấm bia đá. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí tế lên một cỗ tiên lực. Hướng bia đá kia thổi đi. Tầng kia sương mù lặng yên tiêu tán. Lộ ra phương trượng cao bia đá. Cùng với bia đá chính diện kia mật mật ma ma. Cẩn thận. Nắn nót. Nằm Lý Trường Thọ kém chút một ngụm lão sánh phun ra ngoài. Giấy đạo nhân ngơ ngác đứng tại trước tấm bia đá. Bản thể yên lặng đưa tay làm cái tay đốt thuốc thí. Có loại ngồi xổm xuống thở dài xúc động. Trước mặt hắn bia đá bên trên. Bên trên. Khắc đầy chính chữ. Lãng tiền bối này đều cái gì ác thú vị làm sao vậy Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Thế nhưng là có chỗ nào không bình thường nơi đây hơi có chút rủi gì. Vạn sự cẩn thận là hơn. Không có việc gì, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, ta này vị đồng hương tiền bối. Quá thích nói giỡn. Nói xong. Bàn tay hắn chậm rãi đẩy về phía trước động. Bia đá kia chậm rãi xoay tròn. Lộ ra mặt sau chân chính văn bia. Mở miệng chính là một câu. Nhìn thấy vừa rồi những cái đó chính chữ đầu tiên phản ứng có phải hay không vô lực nhả ránh ngươi quả nhiên là bần đạo người trong đồng đạo. Chớ nên hiểu lầm. Những này chính chữ ý nghĩa. Là đại biểu ta ở chỗ này ngây người bao nhiêu cách trăm năm. Vì cải tạo côn bằng. Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Phía dưới nội dung dùng chỉ có ta ngươi có thể hiểu phương pháp ghi chép, không muốn ngoại truyền. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhíu mày nhìn lại quả nhiên lại thấy phép vần thậm chí còn đặc biệt có ký âm đánh dấu. Nhưng lần này đọc lên nội dung trong đó lại làm cho Lý Trường Thọ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Theo nữ hoa thánh nhân tủ sách bên trong tồn sách. lại ở đây sở ký trở sự tình. Lý Trường Thọ kết luận, cái này lãng tiền bối hẳn là thực yêu thích một ít võ hiệp chuyện xưa. Giá y thần công, một loại lam sao tiểu thuyết võ hiệp bên trong nội công công pháp. Luyện công người tại công lực cao thâm sau sẽ càng phát ra đau khổ. Từ đó đem công lực tái giá cho người khác thư giãn chính mình thống khổ. Trùng tu này công nhưng làm ít công to. Chân chính đại thành. Vì người khác làm áo cưới dùng. Cũng không biết lãng tiền bối năm đó là như thế nào cho Côn Bằng tẩy não. Làm Côn Bằng tu hành cách gọi là nguyên thần thứ hai chi pháp. Thế này sao lại là cái gì nguyên thần thứ hai? Đây là lãng tiền bối phiên bản giá y thần công. Côn Bằng đã hao hết tâm huyết. Không tiếc đi trộm lấy đối với chính mình có đại ăn thủy phượng bản nguyên. Chính là vì luyện chế ra nguyên thần thứ hai. Từ đó là nhất sau siêu thoát làm chuẩn bị. Côn Bằng tại nguyên sơ nguyên thần bên trong sinh ra nguyên thần thứ hai, làm nguyên thần thứ hai hút khô hắn nguyên bản hết thảy. Nhưng cũng cười chính là, này nguyên thần thứ hai bản thân lại tồn tại thiếu sót thật lớn. Có thể nháy mắt bên trong bị lãng tiền bối khống chế. Nói đúng ra, xác nhận cùng loại với thôi miên. Côn Bằng chính mình hoàn toàn không biết đây hết thảy. Mỗi khi lãng tiền bối ý nghĩ cùng nhau, Côn Bằng liền sẽ mất đi bản ngã. Như ngơ ngơ màng màng trọng thương ngủ say đồng dạng. Trên thực tế, lúc này Côn Bằng lại thành khôi lỗi bị lãng tiền bối tùy ý phái đi. Đáng sợ thủ đoạn. Làm Lý Trường Thọ nhất cảm khái chính là, Côn Bằng tu nguyên thần thứ hai chi pháp, cũng không phải là tại lâm vào tuyệt cảnh, bị ép trốn vào hỗn độn hải thời điểm, ngược lại là tại yêu đình cường thịnh lúc, liền bắt đầu chủ động tu hành này phương pháp. Này vì yêu sư tân tân khổ khổ mấy chục vạn năm tuổi, lột xác ra càng hoàn mỹ nguyên thần thứ hai, quả nhiên có được càng mạnh thần thông pháp lực, đạo cảnh tiến triển cực nhanh. Nhưng trên thực tế, Côn Bằng mơ mơ hồ hồ liền từ bỏ bản ngã trở thành lãng tiền bối khôi lỗi. Những cái đó đạo cảnh cùng pháp lực đều là lãng tiền bối âm thầm cho. Côn Bằng nguyên bản nguyên thần, kỳ thật mới là có chân chính bản thân Côn Bằng. Chính là bị Lý Trường Thọ, Vân Tiêu, Bạch Trạch, Kim Bằng ngắm bắn kia cái gọi là cửu thuế. Đó cũng không phải cửu thuế, mà là thật nguyên thần Côn Bằng đầy nhất ý nguyên thần thứ hai. Bất quá là lãng tiền bối thiết kế. Côn Bằng hào phương chu. Chủ điều khiển. Mà khi lãng tiền bối vẫn lạc về sau, Côn Bằng nguyên thần thứ hai được rồi lãng tiền bối bộ phận chỗ tốt. Tỉ như những cái đó có thể đem hỗn độn khí tức chuyển đổi thành trước thiên linh khí trận pháp. Những này cũng đều là chơi di sản. Căn cứ này bia đá ghi chép, Lý Trường Thọ chỉ cần đem bia đá phía dưới chôn tín vật lấy ra, cầm tín vật niệm một câu khẩu quyết, Côn Bằng nguyên thần liền sẽ tiến vào một loại khác trạng thái. Giấy đạo nhân cúi đầu tìm tòi trận thực thuận lợi liền mò tới một viên tròn trạng ngọc phù, cầm trong tay cẩn thận ước lượng. Có khả năng hay không là tính kế thận trọng lý do. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, mang theo Vân Tiêu cùng Côn Bằng nguyên thần tạm rời khỏi nơi này. Từ giấy đạo nhân ở chỗ này trông coi. Một lát sau, Vân Tiêu tiên tử trước đây mê man qua tiên điện điện trước. Lý Trường Thọ ra hiệu Vân Tiêu lui lại, mở ra bát cửu huyền công, điều vận cân đối đại đạo, quanh người phun ra đạo đạo hào quang màu xanh nước biển, tất nhiên là khởi 12 phần đề phòng. Lãng tiền bối tuyệt không thể coi thường, cũng không thể quá đề cao lãng tiền bối điểm mấu chốt. Nếu là lãng tiền bối làm chút gì đại cờ, ngụy trang thành Côn Bằng nguyên thần thứ hai đánh lén chính mình, kia Lý Trường Thọ không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần đối phương vì cái gì muốn đánh lén chính mình điểm ấy, liền cùng đối phương tại sao phải cho chính mình lưu chỗ tốt, một cách đạo lý. Hai người bọn họ có rất nhiều hồng hoang sinh linh sở không có được cộng đồng đặc tính, tỉ như nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Lập tức Lý Trường Thọ tế lên huyền hoàng tháp, triệu ra ly địa diễm quang kỳ, đáy lòng căn dặn tháp ra giữ vững tinh thần. Đem hai viên thuốc chụp tại bàn tay trái lòng bàn tay. Phải tay nắm lấy cái kia đã kiểm tra mấy chục lần. Xác định không có nguy hiểm gì ngọc bài. Vân Tiêu tiên tử đi về phía trước hai bước cùng Lý Trường Thọ đứng sóng vai. Hai người liếc nhau, cái sau mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng, cái trước mắt bên trong viết đồng cam cộng khổ. Lý Trường Thọ nhớ lại bia đá bên trên sở ký trở nội dung. Mặc dù lãng tiền bối nói mơ hồ, miệng đầy chi, hồ, giả, giá, thồn thức quái tai, nhưng tổng kết lại liền ba bước. Thứ nhất, trước tiên đem Côn Bằng đánh ngất xỉu. Tiểu Lục thần thương nhẹ nhàng chấn động, vốn đã bị Lý Trường Thọ suy yếu khảo vấn một trận, lại bị trọng trọng phong cấm Côn Bằng nguyên thần. Nháy mắt bên trong đã mất đi ý thức, xâm nhập hôn mê. Thứ hai, tỉnh lại Côn Bằng thể nội ấm ký, chính là trước đây bị Côn Bằng xem như là lời hứa ấm ký lạc ấm. Lý Trường Thọ tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, vạch ra một đạo phức tạp phù lục, đối với Côn Bằng chậm rãi đẩy đi. Côn Bằng nguyên thần rất nhanh khôi phục thành cá lớn hình, nguyên thần mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt màu xanh thẳm lưu quang, giống như ẩn chứa một cái nho nhỏ vũ trụ. Không nói mặt khác, lãng tiền bối thẩm mỹ vẫn là tương đối không tồi. Vẹn vẹn là cải tạo thành công Côn Bằng nguyên thần, liền có một loại không nói ra được mỹ cảm. Nghệ thuật không chỉ là ba chích ta. Lý Trường Thọ thuận thế vượt qua đáy lòng cảm giác khó chịu, giơ lên trong tay mâm tròn, nhắm ngay cá lớn cái chán, bắt đầu bước thứ ba. Đối Côn Bằng nguyên thần thứ hai, lớn tiếng la lên Côn Bằng siêu tiến hóa hư không đại côn tính. Điện trước một hồi an tính, Vân Tiêu tiên tử nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ. Mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn đáy lòng bạo dạp xấu hổ cảm giác. Ai nha, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân run lên, nhìn không được một hồi dậm chân. Nhìn trước mặt không có chút nào biến hóa Côn Bằng nguyên thần, kém chút cầm trong tay ngọc bài ném ra. Này thật không phải là cái gì cố ý thiết kế tự bế khiêu chiến sao? Hắn đường đường thái bạc kim tinh, ngay trước Vân Tiêu tiên tử trước mặt, như thế nào làm loại này sự tình? Lãng tiền bối là hồng hoang cái thứ hai, cái thứ hai có thể đem hắn tâm thái làm sụp đổ tồn tại. Hắn phảng phất đã thấy chính mình lại trở về sau, bia đá kia bên trên hiện ra một chuyến mới từ đồng hương gặp gỡ đồng hương. Nhất định phải đùa nghịch lưu manh. Hỗn ầm ầm bao trùm nơi đây mật địa đại trận đột nhiên rung động. Vân Tiêu tiên tử đầu ngón tay kéo lại Lý Trường Thọ, nói một tiếng côn cá. Lý Trường Thọ nghe tiếng nhìn lại, đã thấy hỗn độn hải bên trong lặng lặng nằm côn thân cá thân, đột nhiên toát ra một cỗ thất thải rực rỡ quang mang. Kia thân thể cao lớn xung quanh lóe ra từng đầu giao thoa tiên quang, tiên quang ngưng tụ thành đen nhánh lân giáp, bọc tại cá lớn toàn thân các nơi. Vây cá biến mất, chuyển mà xuất hiện một đôi bằng cánh đầu cá hơi thu nhỏ lại. Đỉnh đầu xuất hiện một đầu dài tới trăm dặm màu vàng mũi khoan, trên đó ẩm chứa giết chóc, khát máu, hung tàn đạo vận. Thậm chí, côn cá miệng cũng bị từng mảnh lân giáp che lại. Sau đó lại tại vảy giáp màu đen bên ngoài ngưng tụ thành kinh khủng cá mập răng cá lớn phần lưng hắc giáp phía trên. 9981 nói sát phạt đại trận cùng nhau vận chuyển, có thể tùy thời ngưng tụ thành ngũ hành chi lực cá lớn phần bụng. Từng ngụm vòng xoáy hút vào hỗn độn khí tức. Côn cá nguyên bản bởi vậy phía trước đại chiến hao tổn hơn phân nửa pháp lực, giờ phút này đang chậm rãi khôi phục. Này Côn Bằng cá lớn nguyên thần nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng giờ phút này nguyên thần giống như đã mất đi hết thảy sinh cơ, vô ý thức lặng lặng nằm. Đợi côn cá kia thân thể cao lớn hoàn thành tiến hóa, cá lớn nguyên thần cái chán soi sáng ra một chùm sáng đánh vào Lý Trường Thọ lòng bàn tay trên ngọc bài. Ngọc bài nổi lên một cách nho nhỏ không vuông. Phải chăng bắt đầu chứng nhận hoàn thành, ngày sẽ thành Côn Bằng hào phương chu tân chủ nhân, cũng thu hoạch được hết thảy quyền hạn. Lý Trường Thọ lui về phía sau hai bước, đem ngọc bài lơ lửng ở chính mình trước mặt, mắt bên trong quang mang lấp lóe, hỏi: ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngọc bài nhẹ nhàng chiến minh. Lúc này ngọc bài cùng cá lớn nguyên thần giống như một cái chỉnh thể, không vung bên trong lại thêm một hàng chữ nhỏ, nên chỉ lệnh không cái gì tiền tố yêu cầu. Tìm được ngọc bài cũng mở ra Côn Bằng siêu tiến hóa giả, liền có thể trở thành phương chu tân chủ nhân. ngươi là ai không cách nào hoàn thành kiểm tra, không ta. Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng thần, đứng tại ngọc bài phía trước rơi vào trầm tư. Một bên Vân Tiêu nhìn xem bên ngoài kia đại biến dạng côn cá, nhìn nhìn lại trước mặt cảnh tượng như vậy, nghĩ đến chính mình trước đây kiến thức, cũng là mặt lộ vẻ trầm tư. Nàng đây đều là thấy được cái gì? Nửa ngày sau, côn cá lưng bên trên, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngắm nhìn hỗn độn hải cảnh sắc, lại không nhìn được liếc nhìn dưới chân này hồng mông cử thú. Cảm giác liền thực không chân thực. Hắn nguyên bản đối với lãng tiền bối cảm giác chẳng qua là cảm thấy vị tiền bối này rất lãng. Thiên hồ bắt đầu, chật vật kết thúc. Hắn biết Côn Bằng cùng lãng tiền bối quan hệ mật thiết, luôn cảm thấy Côn Bằng là lãng tiền bối thủ hạ, cùng lắm chính là lãng tiền bối tòa kỳ. Ai biết lãng tiền bối như vậy hung áp, như vậy đại nhất cái Côn Bằng, hung áp như vậy thượng cổ yêu sư, trực tiếp bị lãng tiền bối ngàn tầng sáo lộ bộ chết, từ bỏ bản thân, gửi hy vọng ở nguyên thần thứ hai. Kết quả nguyên thần thứ hai bị lãng tiền bối cải tạo thành vô ý thức hệ thống điều khiển, Côn Bằng bản thân thành lãng tiền bối trong miệng phương chu, lưu cho chính mình. Này đợt cho lượng tin tức quá lớn, Lý Trường Thọ đều khó tiếp thụ. Bất quá lãng tiền bối cũng coi như không cho Lam Tinh Nhân mất mặt, không có nói cái gì cho đồng hương báo thù lời nói, cũng không cho những này quà tặng đánh dấu giá cả. Giờ phút này, từng cái giấy đạo nhân ngay tại Côn Bằng thể nội bên ngoài cơ thể điều tra, Vân Tiêu tiên tử thì tại bên cạnh mật địa bên trong điều tra. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi tại này, hơn phân nửa tâm thần dùng để khống chế các nơi giấy đạo nhân. Hồng hoang bàn cờ này, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu. Từ viễn cổ bây giờ, từng tầng tính kế, từng kiện đại sự, từng tôn đại năng đều tại này trong bàn cờ. Bình thường sinh linh ngu muội không rõ, chỉ biết tuân theo tự thân bản dục mà sống phàm nhân không rõ nguồn gốc chi ý. Tôn thiên mệnh, biết cấp bậc lễ nghĩa, bận rộn hơn 10 năm mà từ trần luyện khí sĩ trải qua gian hiểm, đau khổ giấy rua, vì siêu thoát, vì trường sinh, vì tiêu giao tự tại. Những cái đó tại năm tháng trường hà bên trong bò tới trên bờ đại năng, lặng lẽ nhìn chăm chú vào đầu này trường hà bên trong hỗn loạn chi cảnh, tự thân lại lâm vào không thể vào mê mang. Chỉ có đạo tổ, chỉ có lục thánh, bọn họ đứng ở sinh linh đỉnh điểm tìm hiểu đại đạo nguồn gốc. Lý Trường Thọ giờ phút này là thật mê mang. Hắn lúc này cũng không thể hoàn toàn xác định lãng tiền bối tại phản kháng cái gì, lại vì cái gì đi cùng thiên đạo, cùng hồng quân đạo tổ đối kháng. Chính mình vì sao mê mang, Lý Trường Thọ kỳ thật rất rõ ràng. Trừ lục thánh chi gian tranh chấp, cũng chính là bây giờ phong thần đại kiếp, cùng với Tây Phương giáo hương hỏa thần quốc, thánh nhân đi áp bách bình thường sinh linh sao cũng không có. Bọn họ không quan tâm, không nhìn thấy, phàm nhân chính là một phần khí vận tiểu căn cơ. Thiên đạo áp bách phàm nhân rồi sao cũng không có. Thiên đạo ngược lại là tại che chở phàm nhân, áp chế luyện khí sĩ. Thiên đình nắm dựa theo thiên đạo ý chí, thiên đế đáy lòng có che chở kẻ yếu điểm mấu chốt. Kia, vì sao muốn phản thiên, chỉ là bởi vì này thiên địa bên trong chỗ cao nhất không có chỗ trống, chính mình liền muốn nghịch thiên mà đi, chen vào kia không liền thành. Vì tự thân tư dục mà dẫn phát thiên địa dung chuyển kia thành cái gì rồi? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú hỗn độn hải, hắn muốn nhìn đến một ít lãng tiền bối năm đó hành động chính nghĩa tính. Nhưng lãng tiền bối đem hết thảy đều xóa sạch hết, không có để lại cho hắn nửa điểm nhắc nhở. Từ điểm này mà nói, lãng tiền bối là cái nam nhân. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, còn có việc chờ đợi mình đi xử lý. Côn Bằng nguyên thần thứ hai, cũng chính là phương chu chủ điều khiển hệ thống dung nhập đạo thứ 8 thứ 9 sợi hồng mông tử khí. Đằng sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Lý Trường Thọ trong lòng thật là có chút không chắc. Làm tốt dự tính xấu nhất, cùng lắm thì chính là hủy này phương thuyền. Cùng lúc đó, Huyền Đô thành bên ngoài, tìm không được sao Côn Ngư Du quá nhanh, cách quá xa đã mất đi tung tích. Trường Canh cùng Vân Tiêu trên người Ngọc Phù cũng đều không cảm ứng được. Mấy thân ảnh tụ tại đầu tường phía trước tràn đầy lo lắng thần sắc thương lượng. Bạch Trạch thấp giọng nói, bần đạo cảm ứng chính là Đại Cát. Bạch tiên sinh. Kim Linh Thánh Mẫu cao mày nói. Đại Cát Đại Hung khác nói. Hỗn độn hải không giới hạn. Nếu là Trường Canh cùng Vân Tiêu sư muội mê thất trong đó. Vậy thật phiền toái. Mới vừa đào hang trở lại thăm một chút tình huống, Đa Bảo đạo nhân nghe vậy khuyên nhủ. Sư muội đừng vội. Huyền Đô sư huyên đã suy nghĩ biện pháp khác. Kia Thiên Ma tôn giả cùng Côn Bằng quan hệ mật thiết. Huyền Đô sư huyên chỉ cần đưa nó bắt. Hẳn là có thể tìm tới Côn Bằng chỗ ẩn thân. Mấy người từng người đối mặt, sau đó thở thật dài một cái. Lúc này Kim Bằng, Triệu Công Minh các cao thủ đều tại hỗn độn hải bên trong tìm kiếm Côn Cá tung tích. Nói không lo lắng tất nhiên là giả. Lý Trường Thọ bị nuốt. Vân Tiêu liều lĩnh thôi động Thanh Bình kiếm đuổi theo. Rất dễ dàng lâm vào khốn cảnh. Đa Bảo đạo nhân nói. Sư tôn bên kia đánh xong. Hẳn là có thể tìm được Thanh Bình kiếm. Chúng ta lo lắng nhiều cũng vô dụng. Kim Linh lo lắng nói. Sư tôn lấy một địch hai cũng không biết có phải hay không sẽ có phiền phức. Yên tâm. Phiền phức một tiếng cười khẽ. Bên cạnh ba đám hỗn độn khí tức có chút nhộn nhạo. Một vị thanh niên đạo giả chắp tay bay lên không mà đến. Quanh người vần quanh bốn thanh tiên kiếm. Dưới chân giẫm lên một phương trận đồ. Cùng một giây lát, hai tên lão đạo thân ảnh xuất hiện tại Huyền Đô thành khác một bên. Ba đầu đại đạo khuyết chương triển khai. Vẫn là tại âm thầm phân cao thấp. Nơi đây lưu thủ mấy tên cao thủ trong. Tu vi yếu kém Bạc Trạch cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch. Ngực chắn buồn bực. Mặc dù ở chỗ này vô thiên nói ra trì. Nhưng ba vị thiên đạo thánh nhân đại đạo rằng co lẫn nhau. Uy thế có thể xưng kinh khủng ba vị thánh nhân. Đồng thời hiện thân bên kia xếp bằng ở mây bên trên lão đạo lộ ra mấy phần mỉm cười. Như gió xuân hiu hiu. Lại dẫn tràn đầy tử bi chi ý. Hắn nói thông thiên đạo hữu chu tiên kiếm trận. Làm thật lợi hại, bần đạo cùng sư đệ lần này lính giáo. Bần đạo cùng sư đệ vốn là chỉ là đi ngang qua, không ngờ đi ám hại vãn bối. Chuyện hôm nay tạm thời cáo từ. Thông thiên giáo chủ cười lạnh âm thanh, lạnh nhạt nói đáng tiếc, chưa thể đem ngươi cũng thu vào trong trận. Tiếp dẫn đạo nhân mỉm cười lắc đầu. Cùng kia vẫn luôn mặt lộ vẻ mỉm cười chuẩn đề cùng nhau quay người. Thân ảnh liền muốn quy về phai mờ. Đột nhiên Huyền Đô thành không có dấu hiệu nào thổi lên gió nhẹ. Nguyên bản ba đầu thánh nhân đại đạo uy thế đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh đã phai nhạt tiếp dẫn đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân. Giờ phút này như là đột nhiên kẹt. Thân ảnh xung quanh xuất hiện hai đầu nhàn nhạt xoay tròn âm dương song ngư. Nói bắt nguồn từ âm dương, pháp tại tự nhiên, ngưng ở đức phẩm, là vì đạo đức chân ý. Một người lão đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Huyền Đô thành trên không. Tòa hạ bộ đoàn vần quanh phong hỏa. Quanh người không có nửa phần tiên quang. Nhưng toàn bộ Huyền Đô thành đều thay đổi được tự nhiên tường hỏa. Không có nguyên bản túc sát khí tức. Hỗn độn hải bên trong không có sóng gió, hồng hoang thiên địa tĩnh lặng không tiếng động. Không chọn vẹn đạo tắc tự hành quy thuận, âm dương đối với chuyển chí lý vô hình. Hồng hoang lục thánh, lão tử Thái Thanh. Kia tiếp dẫn đạo nhân bên miệng tươi cười ngưng ghét, mở miệng nói Thái Thanh sư huyên lại cũng tới. Ông Thái Thanh thánh nhân quanh người tuôn ra một đạo màu xám sóng ánh sáng. Nháy mắt bên trong càn quét Huyền Đô thành các nơi. Đem tiếp dẫn lời nói trực tiếp che xuống dưới. Sau đó Thái Thanh thánh nhân tay trái nhẹ nhàng trêu chọc, đen trắng âm dương ngư trong tay tâm nở rộ. Theo hắn hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra một trường. Kia tiếp dẫn, chuẩn đề bên người đột nhiên xuất hiện đạo đạo luồng khí xoáy. Càn khôn thay đổi đến vô cùng củng cố, như lồng giam củng cố. Chốc lát, gió êm sóng lặng. Đại đạo giao thoa. Đa Bảo chờ tiên hoàn toàn xem không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thái Thanh đại sư bá vận dụng cách nào thủ đoạn. Tiếp dẫn đạo nhân mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại luồng khí xoáy bên trong lặng lặng an tỏa. sau lưng chuẩn đề lại đầu đầy mồ hôi lạnh. Sau lưng nổi lên thất bảo diệu thụ hư ảnh. Thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng lay động, rớt xuống hai cây trạc cây. Nếu bọn họ có thể quan sát tỉ mỉ, cũng có thể thấy tiếp dẫn đạo nhân cái trán từng thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Lại nhìn thành bên trong, nơi nào còn có Thái Thanh Thánh Nhân thân ảnh. Một tia đạo vận tại trúc tiên đáy lòng lướt lên, ngưng tụ thành hai chữ mắt. Trước mặt mọi người tiên nội thị linh đài, tinh tế phẩm vị, coi là đây là Lý Trường Thọ tung tích lúc, không ngờ phát hiện hai chữ này đúng là đi ngang qua. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 592 thiên đạo chi môn. Công minh phía trước khó hỗn độn hải Trường Thọ phiên cá. Huyền Đô Thành thánh nhân đi ngang qua. Làm Huyền Đô Thành mấy vị thánh nhân đụng đụng. Lưu lại một hai ca tụng Lý Trường Thọ bắt đầu tiến hành côn bằng hào phương chu nguyên bộ tiếp thu làm việc ít nhất cũng phải triệt để thanh tra cách mấy chục lần. Lại hiểu rõ lãng tiền bối sở sử dụng thủ đoạn cơ bản nguyên lý. Không phải đáy lòng tóm lại không an ổn. Ăn, lúc này càng cẩn thận càng là đối với lãng tiền bối kính trọng. Bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng. Gần thọ người ủng. Vân Tiêu tiên tử lúc này liền so mới quen Lý Trường Thọ lúc. Trầm ổn cẩn thận rất nhiều. Nàng ngay tại côn bằng chỗ này mật địa bên trong qua lại tìm kiếm. Mỗi một góc đều không buông tha. Mỗi cái trận pháp đều tinh tế cảm ngộ. Dù sao Lý Trường Thọ trước đây nói qua. Nơi này có khả năng sẽ là bọn họ sau này bí mật doanh địa. Bình thường ước cùng nhau luận cách nói. Có thể hoàn mỹ tránh đi thánh nhân cùng thiên đạo ánh mắt. Hẹn hò, khục, luận đạo chủ sở bí mật. Lý Trường Thọ chưa từng nghĩ đến chính là. Chính mình chủ động từ bỏ. Buộc côn bằng dung nhập nguyên thần kia một tia hồng mông tử khí. Giờ phút này ngược lại thành Lý Trường Thọ tâm mắt. Hắn lục soát mấy lần côn bằng nguyên thần. Phát hiện kia tử khí đã cùng côn bằng nguyên thần triệt để dung hợp nếu hủy đi côn bằng nguyên thần. Kia một tia hồng mông tử khí cũng liền tùy theo biến mất. Muốn đem cả hai bóc ra đất là toàn không khả năng. Đảo ngược chính là đến mức như thế bực mình. Lý Trường Thọ vì tránh né này một tia hồng mông tử khí kịp thời ứng biến. Mượn côn bằng miệng giải quyết tự thân nguy cơ. Vốn là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhưng cười cười. Liền phát hiện côn bằng là lãng tiền bối lưu lại đồng hương gói quà lớn. Liền thực phương. Thế là Lý Trường Thọ tại việc này bên trên không khỏi bắt đầu tiến hành liên tưởng. Đối với đạo tổ, Lý Trường Thọ trước đây liền không tiếc lấy mạnh nhất tính kế người đến đối đãi. Bây giờ trực quan lãnh hội đến lãng tiền bối thủ đoạn. Lại đi đối đãi năm đó án quyết bên thắng. Lý Trường Thọ làm thật không dám có nửa phần lười biếng. Chỉ có thể hướng sâu nhất cân nhắc. Còn sợ không đủ sâu. Này đợt. Hẳn là toàn bộ đều là đạo tổ tính toán kỹ. Đạo tổ đem hắn tính tình cân nhắc ở bên trong. Đem hắn không muốn dùng này một tia hồng mông tử khí cân nhắc ở bên trong. Cũng đem lãng tiền bối năm đó đối với côn bằng tính kế cân nhắc ở bên trong. Cuối cùng dùng một tia hồng mông tử khí. Đem côn bằng hóa thành thiên đạo công cụ Tây càng nghĩ càng có khả năng. Bàn cổ thần sau khi ngã xuống, thiên đạo ý chí, đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu, lãng tiền bối, tổ long, thủy phượng, thành thiên địa bên trong mạnh nhất mấy cố ý chí. Lãng tiền bối nói mấy người bọn hắn quy tắc trò chơi bên trong, mấy người bọn hắn cũng liền bao quát tại cái phạm vi này bên trong. Cuối cùng lãng tiền bối thản nhiên đối mặt thất bại quẫn cảnh. Bản nhưng trực tiếp lái côn bằng bỏ chạy. Lại như cũ quyết định trở về hồng hoang thiên địa cùng đạo tổ ám quyết cao thấp. Những này thời kỳ viễn cổ, ngoài sáng trong tối bá chủ cấp nhân vật, bây giờ còn có ai chỉ có hồng quân đạo tổ. Đạo tổ mặc dù cùng thiên đạo tương dung, lại ẩm ẩm ngồi tại trên thiên đạo. Thỏa thỏa hồng hoang chúa tể quen thuộc cảm giác liền loại nhân vật này. Lớn như vậy lão. Làm sao lại dùng thiên đạo tài phú mật mã hồng mông tử khí tới đơn thuần cho hắn một tiểu đệ tử một trận tiểu tính toán quấy rối đối đãi vấn đề. Chính là muốn xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi tại côn bằng lưng bên trên, làm giấy đạo nhân cùng côn bằng nguyên thần tiếp xúc. tiếp tục bắt đầu đợt tiếp theo điều tra cùng phán đoán. Hắn một cái thiên đình yếu đối văn thần, tay không trói hoàn toàn thể côn bằng chi lực, đối diện với mấy cái này lão ngân khục, lão tiền bối, cũng chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận một chút càng cẩn thận. Côn bằng viết xe đổ vậy, sau đó đọc qua lãng tiền bối lưu lại điển tịch, phàm là có công pháp gì, ngay tại chỗ thiêu hủy, tại chỗ tiêu diệt, dùng cái này phòng ngừa tệ hơn khả năng. Chính là kể từ đó, chính mình lần này rời đi hồng hoang thiên địa hay không sẽ quá lâu. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, hắn có chút bận tâm Linh Nga an nguy, cũng lo lắng chính mình đã làm tốt những bố trí kia có thể hay không mất khống chế. Hắt hắt hắt, đạo tâm run nhẹ, lại là tháp ra linh giác tại Lý Trường Thọ đáy lòng nở rộ, bị Lý Trường Thọ tự hành cảm ứng, ngưng tụ thành một câu: lo lắng cái gì đồ chơi à? Đặt chỗ này cùng Vân Tiêu tiên tử hảo hảo đợi cách 80-100 năm là được. Trước đó lão gia đã tới, xem ngươi đang bận liền không có kinh động ngươi, lại tự hành rời đi. Lý Trường Thọ, hắn không chịu được nhỏ giọng hỏi: lão sư tới thời điểm, ta đang làm cái gì? Côn bằng siêu tiến hóa, được rồi được rồi. Rõ ràng Lý Trường Thọ mặt mo đỏ ửng, đưa tay che lại cái trán một hồi trầm ngâm. Này hỗn độn hải cũng không có gì tư ẩn a. Lão sư cái gì cảnh giới? Nhân giáo cái gì gia đình? Chỉ cần lão sư có lòng, các nơi đều là hiện trường. Lý Trường Thọ đáy lòng đối với lão sư nói tiếng cảm ơn, đứng dậy đối hồng hoang thiên địa phương vị làm cách đạo vái chào, sau đó liền chỉnh đốn suy nghĩ, trầm mùn tâm cảnh. Lão sư đã tới nơi đây, đã nói lên bị cải tạo sau côn bằng cũng không có cái gì tai họa ngầm. Không phải lão sư chắc chắn cho chính mình một ít nhắc nhở, ngược lại là có thể bắt đầu tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Nói trở lại, lão sư đến cùng cảnh giới gì so với hợp đạo phía trước đạo tổ đỉnh phong thời kỳ lãng tiền bối, xác nhận chỉ mạnh không yếu đi. Đại khái, Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, tiên lực chống ra xung quanh hỗn độn khí tức, chậm rãi ngưng thần. Mà Lý Trường Thọ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình tại hỗn độn hải này một chậm trễ, chính là mấy chục năm vội vàng mà qua. Sau đó, nhất làm cho hắn vô cùng đau đớn lại là, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều chỉ lo vùi đầu nghiên cứu hồng mông tử khí cùng côn bằng nguyên thần cùng Vân Tiêu tiên tử. Cái gì cũng không có làm. Chỉ trước mắt, Huyền Đô Thành tiểu chiến về sau thứ 35 năm, Huyền Đô Thành đã khôi phục 5 tháng dài đằng đẵng bên trong nhàn nhã an tĩnh. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu mặc dù không tin tức, nhưng bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân kia một tiếng đi ngang qua, đạo môn các cao thủ cũng liền không lại lo lắng nhiều, bọn họ an ủi. Thánh nhân lão gia nói chuyện, tất nhiên là rất có giảng cứu. Nhất là mạnh nhất thánh nhân, kia là tích chữ như vàng, từng chữ đều ẩn chứa khôn cùng thâm ý. Này đơn giản đi ngang qua hai chữ, đã bao hàm bao nhiêu tin tức nhiều vô số kể. Theo Bạch Trạch giải đọc, Thái Thanh lão gia này thanh nhắc nhở, đã biểu lộ Thái Thanh lão gia đối với cùng giai cao thủ không thèm để ý. Lại là đối với tiếp dẫn thánh nhân câu kia phủi sạch quan hệ lời nói, nhất vừa đúng phản kích. Thuận tiện còn nói cho bọn họ, Lý Trường Thọ bình an vô sự, chính cùng Vân Tiêu tiên tử tại hỗn độn hải bên trong trở về. Lúc ấy Kim Linh Thánh Mẫu liền hỏi, bất quá là đi ngang qua hai chữ, như thế nào cho thấy Vân Tiêu cùng Trường Canh bình an vô sự? Ngươi cũng không nên vì nịnh nọt hồ mở miệng lung tung. Bạch Trạch cười nói, Thánh Mẫu ngài nghĩ Thái Thanh lão gia nếu là đi ngang qua kia, tất nhiên là tại trên đường. Đi làm cái gì? Cái này mấu chốt, Thái Thanh lão gia có thể đi làm cái gì? Vừa mới bần đạo phát giác được, Thái Thanh đạo vận về ở giữa thiên địa, âm dương đại đạo chi lực so trước đó càng nồng đậm chút. Nói rõ Thái Thanh lão gia là theo hỗn độn hải trở về, đi ngang qua Huyền Đô Thành. Mà Thái Thanh lão gia cuối cùng rời đi lúc đối với chúng ta sở hữu người dẫn âm ngưng chữ, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chớ còn coi thường hơn này đi ngang qua hai chữ, đã đầy đủ biểu đạt những tin tức này. đại khái, đây chính là nhân giáo thánh nhân lão gia lợi hại chỗ. Kim Linh Thánh Mẫu lúc ấy không chịu được cười mắng. Đại sư bá tất nhiên là vô cùng lợi hại. Nhân giáo tỏa kỵ cũng là cao minh. Này đổi lại bần đạo đi các ngươi nhân giáo. Sợ là cả tỏa kỵ cũng không đủ tư cách. Bạch Trạch thoáng có chút xấu hổ, cười không nói. Bất quá đi qua Bạch Trạch như vậy giải thích, đạo môn các tiên cũng không lại nhiều mong nhớ Lý Trường Thọ an nguy. Có Thái Thanh Thánh Nhân bảo vệ, bọn họ lo lắng cũng là lo lắng vớ vẩn. Kế tiếp mấy năm, tìm kiếm Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu mấy đợt cao thủ lần lượt trở về. Cuối cùng trở về chính là Kim Bằng Điểu, Triệu Công Minh cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Kim Bằng có chút tự trách. Hắn nguyên bản, nhưng thật ra là có hy vọng có thể miễn cưỡng đuổi theo Côn Cá. Nhưng bởi vì chính mình nóng vội, bộ kia yên cố linh lực hao tổn quá mức cấp tốc, tự thân lại có chỉ chốc lát kiệt lực, trơ mắt nhìn Côn Cá tại Hỗn Độn Hải bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lại theo nguyên bản phương hướng đuổi theo cũng chỉ là vồ hụt. Nhưng thật ra là Lý Trường Thọ lúc ấy thấy Vân Tiêu hôn mê có chút gấp, uy hiếp Côn Bằng đi Côn Bằng mật địa. Kia mật địa tại Hỗn Độn Hải bên trong, hoặc như một hạt cát, hoặc như núi cao nguy nga, như không có rõ ràng phương vị. Tới gần chi pháp, gặp thoáng qua cũng sẽ không phát giác bất cứ gì thường nào. Đây chính là vô tự. Còn tốt có Bạch Trạch phen này giải thích, Kim Bằng mặc dù tự trách nhưng đạo tâm lại an định xuống tới. Mà Lý Trường Thọ không về, Kim Bằng liền vẫn luôn tại Huyền Đô Thành bên trong chờ. Dù sao không có lão sư mệnh lệnh, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu tiên tử truy sát Côn Bằng tiến vào Hỗn Độn Hải sự tình cũng tại Hồng Hoang bên trong truyền ra. Thiên Đình ứng đối cũng coi như kịp thời. Cố ý đối với Lý Trường Thọ bị Côn Bằng nuốt vào trong bụng, Vân Tiêu tiên tử đuổi theo giải cứu sự tình mập mờ suy đoán. Ngược lại tụng dơ lên Thái Bạch Tinh Quân cùng Vân Tiêu tiên tử không sợ gian hiểm, ổn trung cầu thắng. Vì hộ vệ Hồng Hoang làm ra kiệt xuất chi cống hiến, thuận thế lại bày ra một lần Côn Bằng tội trạng. Lý Trường Thọ, Vân Tiêu tại Hỗn Độn Hải mất tích, cuối cùng chiếm được tin tức này. Ngược lại là vẫn luôn tại Tiểu Quỳnh Phong đóng cửa không ra tu hành Linh Nga. Đối với sư huyên an nguy, Linh Nga cũng không có lo lắng quá mức. Đáy lòng tràn đầy đối nhà mình sư huyên sùng bái mù quáng. Nàng ngược lại bắt đầu lo lắng, sư huyên cùng Vân Tiêu tỷ tỷ tiến triển quá nhanh, chính mình sẽ bị rơi xuống. Dù sao kia là tại lờ mờ vô danh Hỗn Độn Hải bên trong, hai người sống nương tựa lẫn nhau, rất dễ dàng liền đối với lẫn nhau đồng tâm mê ý. Quỷ khu gặp lửa nhỏ, thiên lôi câu địa sát, rất bình thường. Nàng lý giải thường xuyên tưởng tượng khổ không cơ hội. Linh Nga chính mình đều cảm thấy Vân Tiêu tỷ tỷ quá mức xuất sắc, mặc dù không cách nào bài xích Vân Tiêu tỷ tỷ, nhưng tối thiểu nhất những việc này cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Nàng cùng sư huyên mới là trước hết nhất quen thuộc ai. Nhân thế gian nhất bi thương chuyện cũng không phải là xem sư huyên cùng Vân Tiêu tỷ tỷ song túc song tê, mà là tại bọn họ song túc song tê lúc chính mình còn muốn ở bên giúp bọn hắn mang hoa. Nhớ tới ở đây, Linh Nga yên lặng đem chính mình chìm vào thùng tắm bên trong, dùng kia liên tiếp ùn ụt ụt bong bóng biểu đạt chính mình đối với Hồng Hoang tiên thiên đại năng quần thể lên án. Thối sư huynh. Hừ, nhưng mà Lý Trường Thọ có thể dùng chính mình nhân duyên tượng đất đảm bảo. Hắn lần này ngoại trừ thừa dịp Vân nguy hiểm một lần, mặt khác thật chẳng hề làm gì. Thật sự là không có công phu. Này 35 năm, cùng Vân Tiêu giao lưu tuyệt đại đa số đều là cùng Côn Bằng nguyên thần có quan hệ. Hơn nữa phần lớn là Lý Trường Thọ cùng nàng cùng nhau thương nghị, suy nghĩ lãng tiền bối thủ đoạn. Tỉ như Vân ngươi xem này, Côn Bằng nguyên thần thứ hai cùng Hồng Mông tử khí xác thực hoàn toàn dung hợp, nhưng lại bị kia vị tiền bối cấm chế áp chế. Nói cách khác, nếu như thiên đạo muốn thông qua Hồng Mông tử khí khống chế Côn Bằng, sẽ bị lãng tiền bối cấm chế ngăn lại. Không nhất định, nơi đây là Hỗn Độn Hải, đã rời xa thiên đạo, hồng mông tử khí không phát huy được bao nhiêu uy lực. Ta nghe sư tôn giảng đạo lúc nói qua, hồng mông tử khí mặc dù làm hắn có thành thánh cầu thang, nhưng cùng hồng mông tử khí tương dung càng sâu, chịu thiên đạo chế ước cũng lại càng lớn. Thậm chí thiên đạo có khả năng sẽ bằng vật này ảnh hưởng đến bọn họ làm ra một số phán đoán. Không sai, ngươi này cân nhắc rất quan trọng, ta lại nhiều suy nghĩ một chút. Sau đó qua nửa năm nữa, một năm, ba năm năm, Lý Trường Thọ lại cùng Vân Tiêu tiên tử tiếp tục chạm mặt. Mỗi lần đều là một câu: Vân, đoán ta lại phát hiện cái gì, vị tiền bối này không nói phẩm tính như thế nào. Phù trận cấm chế bản lĩnh thuộc về hồng hoang độc nhất đương, cái này phù trận tư tưởng quả thực quá mạnh, mỗi lần Vân Tiêu đều là mắt bên trong mang hết, khóe miệng mỉm cười, ôn nhu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, nghe hắn chậm rãi mà nói, thích hợp đáp lại một đôi lời. Nàng cũng không ghét như vậy, ngược lại có một loại ngoài ý muốn cảm giác thật. Thả đem Lý Trường Thọ mỗi cái biểu tình đều in dấu khắc tại đáy lòng. Dù là năm tháng lại lâu, bấm ngón tay liền nhưng nhớ tới. Mãi cho đến lần này, Lý Trường Thọ mặt mang vui mừng, hứng thú bừng bừng chạy tới. Vân, ta triệt để hiểu rõ cái gọi là nguyên thần thứ hai chi pháp. Vị tiền bối này thật sự thủ đoạn thông thiên, không hổ là từng đi theo bàn cổ thần đất phát. Khục, đại nhân vật u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Tiêu thích hợp cho nghi vấn đáp lại, làm tốt nghe hắn nói xong dài chuẩn bị. Lý Trường Thọ cười nói, Côn Bằng nguyên thần làm phương chu chủ điều khiển thời điểm, tự thân ý thức hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác, kia vị tiền bối trên thực tế là đem Côn Bằng nguyên thần thứ hai một phân thành hai. Một phần là yêu sư Côn Bằng biểu tượng, một phần khác là phương chu chủ điều khiển bản chất. Ta hiện tại suy nghĩ ra một cách biện pháp, có thể làm hồng mông tử khí hoàn toàn cùng Côn Bằng nhân cách tương dung, cũng có thể hoàn toàn cùng phương chu chủ điều khiển bên này tương dung. Vân Tiêu suy tư một hồi, hỏi, đem hai cùng so sánh, bên nào càng ổn thỏa? Lý Trường Thọ nói, tất nhiên là cùng phương chu chủ điều khiển bên này tương dung ổn thỏa nhất. Phương chu chủ điều khiển chỉ là một bộ phù trận cấu thành thể thức, có thể hiểu thành pháp bảo linh tính, lại không tồn tại bản ngã ý thức. Kia vị tiền bối trên một điểm này làm coi như không tệ. Nói cách khác, nếu hồng mông tử khí không cách nào ảnh hưởng đến cụ thể chân linh, ngược lại liền đã mất đi đối sinh linh trói buộc, buộc chặt hiệu quả. Này một tia tử khí liền thành một cái chìa khóa, mở ra thiên đạo chi môn chìa khóa, tất nhiên là muốn ổn thỏa chút. Vân Tiêu nghiêm mặt nói, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng có cùng thiên đạo chống đỡ. Tốt, việc này nghe ngươi. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu bèn nhìn nhau cười, sau đó liền vội vàng trở về Côn Cá nơi tiếp tục suy nghĩ. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, nhắm mắt ngưng thần tại một chỗ phồn hoa như gấm đại trận góc, ngộ đạo điều tức. Sau lần này, Lý Trường Thọ làm chậm trễ hồi lâu chưa từng hiện thân. Vân Tiêu cảm giác bên trong, đại khái quá 7-8 năm lâu. Bởi vì lo lắng Lý Trường Thọ có phiền phức, nàng chủ động tiến đến Côn Cá nơi tìm kiếm, cùng vừa lúc muốn tới tìm nàng Lý Trường Thọ gặp nhau. Rất rõ ràng, Lý Trường Thọ là phát hiện Vân Tiêu tung tích, chủ động rời đi Côn Bằng tâm mạch mật thất. Làm sao vậy? Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Thế nhưng là gặp nan đề, phải chăng cần ta cùng nhau thương lượng? Nan đề cũng không về phần, chính là thấy được một ít sau này tình hình, thuận liền bắt đầu suy tư ta đối với đằng sau rất nhiều chuyện an bài, kết quả quên đi thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, có chút muốn nói lại thôi. Vân Tiêu lặng lặng chờ, mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Nhưng cuối cùng, Lý Trường Thọ lại nói, đối với Côn Bằng nguyên thần nghiên cứu không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước đi, miễn cho đại gia lo lắng quá mức. Vân, ngươi có nhớ hồng hoang thiên địa phương vị? Tất nhiên là nhớ rõ, Vân Tiêu ôn nhu đáp ứng. Xem Lý Trường Thọ đem khống chế Côn Bằng ngọc bài đưa tới, nàng cũng không chần chờ đưa tay tiếp nhận. Ngươi tới điều khiển đi thử nghiệm cảm giác. Lý Trường Thọ cười nói, trên đường trở về không nên quá nhanh, ta lại nhiều suy nghĩ chút thời gian. Vân Tiêu hỏi, ngươi nhưng là thông qua này sợi tử khí nhìn thấy cái gì khó giải quyết sự tình? Lý Trường Thọ chậm rãi buông tiếng thở dài. Không sai, thật sự không thể gạt được ngươi. Ta hiện tại tâm tình có chút lo lắng. Đợi ta suy nghĩ rõ ràng, rồi quyết định phải chăng nói với ngươi những này phiền lòng chuyện. Nơi này cách Hồng Hoang khá xa. Hồng Mông tử khí theo lý thuyết cùng thiên đạo đã mất đi liên hệ. Những hình ảnh kia xác nhận sư tổ cố ý làm ta nhìn thấy. Ta lúc này còn không cách nào kết luận đây là thiên đạo an bài chuyện xưa, vẫn là thiên đạo thôi diễn ra hình ảnh. Lúc này ta ngược lại thật ra có thể kết luận, này Hồng Mông tử khí chính là sư tổ ban cho ta. Chờ ta nghĩ rõ ràng đi. Vân Tiêu cũng không hỏi nhiều, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, đối với hắn cổ vũ một hai. Nửa ngày sau, côn cá tại hỗn độn hải bên trong rong ruổi. Lý Trường Thọ ngồi tại côn cá lưng bên trên, sau lưng Vân Tiêu, hai tay lau mặt, tiếp tục suy tư. Côn bằng nguy hiểm xem như giải quyết, chính mình được rồi lãng tiền bối lưu lại rất nhiều nội tình. Kia sợi Hồng Mông tử khí mặc dù còn có một ít tiềm ẩn uy hiếp, nhưng chỉ cần không cho côn bằng tới gần thiên đạo chi lực ảnh hưởng, phạm vi miễn cưỡng cũng coi như là mồn thỏa. Mà nếu như chính mình muốn phải thừa nhận một ít nguy hiểm, làm côn bằng khoảng cách Hồng Hoang hơi gần một chút, liền có thể thông qua này một tia Hồng Mông tử khí cảm ngộ thiên đạo lý lẽ. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn tại không chấp nhận thiên đạo trói buộc tiền đề hạ, có thăm dò thiên đạo quyền hạn. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này lại căn bản cao hứng không nổi. Hắn vốn không phải cái gì do dự tính tình, nhưng lúc này hoàn toàn không nắm chắc được chủ ý. Phải chăng nên đối với Vân Tiêu nói rõ sự thật? Nói cho có nói cho chỗ tốt, không nói có không nói tiện lợi. Suy tư dòng dã một đường, tại đến gần thiên đạo chi lực ranh giới lúc, Lý Trường Thọ cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên. Vân, về trước lui chút khoảng cách, ta cho ngươi xem vài thứ. Vân Tiêu dịu dàng gật đầu, khống chế côn bằng quay đầu. Một lát sau, nàng cùng Lý Trường Thọ ngồi đối diện nhau. Hai người dò ra tay trái, tay phải, lòng bàn tay đối với để. Lý Trường Thọ đạo tâm sở hiện hình ảnh, hiện lên hiện tại Vân Tiêu đáy lòng. Bầu trời lờ mờ, thay chất đầy đồng, khí tức hồn trọc. Khói báo động cuồn cuộn bên trong, trên trời đứng từng đạo mơ hồ bóng người, trên mặt đất tà cắm không trọn vẹn tinh kỳ. Một người đạo giả thân mặc áo giáp, đứng giữa không trung mây bên trên, thân hình lảo đảo muốn ngã, ngực có một cái thật lớn trong suốt lỗ thủng, lại vẫn giơ cao tay bên trong kim tiên, miệng bên trong giận mắng: Triệu Công Minh. Vân Tiêu nhíu mày, hé miệng, ngồi ở kia trầm tư hồi lâu cũng không mở miệng. Lý Trường Thọ cũng không quấy dày, mà là nhẹ nhàng thở dài. Hắn tính kế như vậy lâu, an bài như vậy lâu, từ đây lúc thiên đạo sở hiện kết quả xem, cuối cùng vẫn là tránh không được Triệu đại gia cướp. Quả thật có chút đà kích người. Vân Tiêu đột nhiên hỏi: Thiên đạo sở hiện đại ca tại nói cái gì cái này? Không phải rất quan trọng, Lý Trường Thọ nói. Chủ yếu là như vậy tình hình, biểu thị Triệu lão ca con đường phía trước có cướp. Vân Tiêu nói, này xác nhận thiên đạo thôi diễn tình hình cũng không phải là nhất định liền sẽ phát sinh. Sợ là sợ thiên đạo sẽ khống chế kiếp vận biến hóa, làm hậu sự hướng về cách này phương hướng diễn biến. Lý Trường Thọ thổn thức không thôi, Vân Tiêu cũng là âm thầm ưu sầu. Nàng suy nghĩ một hồi, hay là hỏi: Đại ca nói lời, nhưng có cái gì cấm kỵ chỗ này ngược lại không đến nỗi. Lý Trường Thọ cười nói: Cho ngươi nghe đi. Chính là rất nhiều thô bỉ ngữ điệu. Vân Tiêu không chịu được oai xuống đầu: Các ngươi những này bất đương nhân tử hỗn chứng đồ vật bần đạo, tất tất các ngươi. Tất tất tất. Tích tích tích. Tốt một cái Tây Phương, tốt một cái thánh nhân, tốt một cái thập nhị kim tiên nhiên đăng, ngươi cái tất tất chứng. Còn dám rình mò bần đạo Định Hải Thần Châu, bần đạo hôm nay đua chết mấy người các ngươi. Tàn hồn cũng có thể đi thiên đình làm thần tiên. Như thường cùng ta Trường Canh lão để tiếp tục ăn thơm. Uống say cam ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 593 nguy thọ nguy lão để cùng nhị muội như thế nào vẫn chưa trở lại. Không phải là gặp được phiền toái gì, mặc dù trước đây có Thái Thanh Thánh Nhân đi ngang qua, cùng với Bạch Trạch kinh điển giải đọc, nhưng Triệu Công Minh từ đầu đến cuối có chút không quá yên tâm. Hơn nữa hắn lúc này làm cậu dự cảm vô cùng mãnh liệt. Hỗn độn hải đó là cái gì, nơi đến tốt đẹp sao? Nếu muốn tìm cơ hội một chỗ hồng hoang thiên địa 3000 thế giới tùy tiện tìm cảnh đẹp nơi, nó không thơm sao? Bây giờ mất đi liên lạc, một cách là hắn quan hệ thân thiết nhất lão đệ, một cách là cùng hắn từ viễn cổ kết bái đến nay nghĩa muội. Nếu như hắn đều không đi hỗ trợ, ai còn có thể đi tương trợ chính mình ôn nhu đáng yêu nhị muội, trung thực nhị muội phu? Dù sao chưa bao giờ có như thế ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hảo huyên đệ, khai thác hắn tầm mắt, tăng lên hắn học thức, làm hắn theo một cách bình thường tiệt giáo ngoại môn đại sư huyên tấn thăng làm một vị có cá tính, hồng hoang tổ tông giới nhân vật. Triệu Công Minh đáy lòng đắn đo. Nếu là Huyền Đô Thành nhận được tin tức hỗn độn hải bên trong cần giúp đỡ, hắn cưới kim bằng điểu liền một đường mang thiểm điện tiến lên. Nhưng Huyền Đô Thành đó là cái gì tình hình? Huyền Đô sư huyên cùng Khổng Tuyên mỗi ngày tại kia nói chuyện phiếm nói đùa, người sáng suốt ai còn nhìn không ra. Nhân giáo đây là muốn cùng phượng tộc thông gia, kim bằng điểu là cách lăng đầu thanh, ngoan cố đợi tại Huyền Đô Thành bên trong làm nhìn sư thạch. Hắn Triệu Công Minh làm người từng chảy, tự không thể tại kia phá hư không khí. Vì vậy Triệu Công Minh trước đây rời đi Huyền Đô Thành, ngay tại khoảng cách Huyền Đô Thành gần nhất đại thiên thế giới bên trong tản bộ, tìm cái phong cảnh không tồi nơi xây nhà mà ở, còn đem tự thân đạo vận xa xa tản ra. Chỉ sợ người khác không biết hắn ở chỗ này. Có chút tiếc nuối là Kim Linh Thánh Mẫu trở về Bích Du Cung tu hành đi, cũng không quang minh chính đại cùng hắn ở đây rảnh rỗi tư thủ. Đối với chính mình cùng Kim Linh Thánh Mẫu tu hành chính quả sự tình, Triệu đại gia vẫn nghĩ đi xử lý một trận, đem từ viễn cổ đến nay tùy đi ra ngoài lễ thu hồi lại chút. Nhưng xem Kim Linh Thánh Mẫu ý tứ, tựa hồ hai người âm thầm tư thủ chính là không muốn đem này đoạn đạo lữ nhân duyên công khai. Nơi này nhất định phải tuyên bố chính là trong này không có việc gì, Kim Linh Thánh Mẫu không muốn công khai, đơn thuần là ngượng nghịu thể diện, tuyệt đối với không có cái gì phế liệu. Chuyện xưa Triệu Công Minh đối với cái này cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, không dám nói thêm cái gì. Này 20-30 năm không có Kim Linh ở bên người bồi tiếp, Triệu đại gia cũng có chút trống giống tịch mịch. Nhưng dầu gì cũng là viễn cổ sinh linh, đối bầu trời phát ngẩn người, đối mặt hồ sững sờ một lát thần, nhoáng một cái cũng liền đi qua. Hắn đợi trái đợi phải, chờ được một lần Bạc Trạch chào hỏi, chờ được một lần Thái Ấp chân nhân truyền tin, chờ được Đa Bảo đại sư huyên nhắc nhở, cũng chờ được kia một tiếng đại ca. Khục Triệu Công Minh một khí tức kém chút không để ý tới thuận, hai chân hơi run rẩy. Chính ở bên hồ câu cá hắn lập tức đứng dậy, luống cuống tay chân đem trước mặt bày biện một vài bức tranh bỏ vào trở về chữ vật pháp bảo. Một mạc kim quang hiện lên, tất nhiên là kim bằng điểu lao vùn vụt tới, trên đó đứng hai thân ảnh. Triệu Công Minh nhìn chăm chú nhìn lên, không phải chính mình một mực chờ đợi tin tức hai người kia là ai hả? Có vấn đề. Nhị muội tại sao mặc trường canh lão để đạo bào vẫn là tính tâm cắt may qua ác? Hai người này một chỗ, như vậy phí quần áo sao? Nhưng tùy theo, Triệu Công Minh nhướng mày, trầm ngâm vài tiếng. 24 viên đỉnh hải thần châu ở xung quanh người vần quanh, cảnh giác nhìn về phía kim bằng điểu. Hãy khoan trước đừng có trực tiếp dựa đi tới. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, Vân Tiêu cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Lão ca đây là thế nào? Ngươi chính là trường canh? Triệu Công Minh cao mày nói. Lại nói ngươi cùng năm đó ta lần đầu gặp nhau lúc, ta vì chuyện gì đi tìm ngươi hương hỏa sự tình? Lý Trường Thọ thuận miệng ứng với, thấy Triệu Công Minh như vậy phản ứng, đáy lòng nổi lên một chút không tốt dự cảm. Hắn cùng Vân Tiêu trở về Huyền Đô Thành về sau, chỉ là cùng đại pháp sư cùng Khổng Tuyên đánh cái đối mặt. Cảm nhận được Triệu Công Minh khí tức liền lập tức tới tìm. Dù sao trở về phía trước, mới vừa ở kia một tia hồng mông trong tử khí, thấy được có quan hệ Triệu Công Minh bi thảm hình ảnh. Giờ phút này, Lý Trường Thọ chỉ là mở ra Thái Bạch Cung bên trong giấy đạo nhân, xác định Linh Nga bình yên vô sự, cũng không tới kịp dò xét các nơi. Xem Triệu Công Minh như vậy phản ứng, chớ không phải có người thừa dịp hắn không đang làm chuyện, Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển, lập tức nói bổ sung: vừa rồi lão ca ngươi sở quan sát Xuân Hoa Thu Nguyệt Đồ, là ta đưa ngươi thứ 162 bức, chủ đề vì Hoa Hải Đường mở nghe màn mưa, chủ yếu kết cấu. Được rồi, Triệu Công Minh vội vàng lớn tiếng la lên: biết ngươi là lão đệ bản tôn, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì Hoa Hải Đường mở? Kim Bằng Lưng bên trên, Vân Tiêu Tiên Tử áng mắt nhìn về phía nơi khác, kia có chút nhíu lên đầu lông mày, cảm thấy bất đắc dĩ mỉm cười, cùng với gương mặt đỏ ửng nhàn nhạt, đều cho thấy nàng vừa rồi cũng dùng tiên thức thấy được họa nội dung. Hai cách không đứng đắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng: nơi đây tiểu tính toán không có ý nghĩa. Vội hỏi: lão ca ngươi khi nào trở nên như thế cẩn thận thế, nhưng là đã xảy ra chuyện gì cách này? Triệu Công Minh tay áo bãi xuống, chắp tay sau lưng tung bay mà lên. Sau lưng nhà tranh hàng rào viện theo gió phiêu tán. Hắn nói: các ngươi vừa trở về trước nghỉ ngơi xuống đi, cũng không phải cách đại sự gì. Nhưng là có người giả mạo ta gây sự không sai. Triệu Công Minh thở dài: việc này nói rất dài dòng. Ngươi đi Hỗn Độn Hải bên trong truy sát Côn Bằng, nhiều năm chưa từng hiển lộ tung tích, Thiên Đình có chút mất phân tức. Nhất là này hơn 10 năm Thiên Đình nhật tử cũng không dễ vượt qua. Đúng rồi, kia Côn Bằng như thế nào may mắn không làm nhục mệnh? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng: Kim Bằng tốc độ cao nhất trở về Thiên Đình. Kim Bằng điệu định thanh đáp: đệ tử tuân mệnh, lão ca ngươi trước cùng Vân tự thoại, ta lại dùng hóa thân nhìn xem các nơi. Lý Trường Thọ khuôn mặt âm trầm ngồi xếp bằng xuống. Hắn tại Hỗn Độn Hải bên trong, hoàn toàn cùng Hồng Hoang mất đi liên hệ. Lo lắng nhất tất nhiên là Linh Nga an nguy. Tiếp theo chính là Tây Phương Giáo hay không sẽ vào lúc này đối với Thiên Đình làm khó dễ. Bây giờ đến xem, Tây Phương Giáo là thật động thủ. Quả nhiên, Tây Phương Giáo tại làm chuyện này thượng cũng không sẽ khiến người ta thất vọng. Cùng lúc đó, Huyền Đô Thành đầu tường, hai cái khoảng cách bất quá một thước ghế đu chính nhẹ nhàng lay động. Đại Pháp Sư dối lưng một cái, gối lên cánh tay ngắm nhìn Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Đại Pháp Sư bên người, một bộ váy mỏng sai cùng với ngũ thải tiên quang Khổng Tuyên, đơn tay nắm lấy một quyển sách, lặng lặng phẩm đọc. Giữa hai người lời nói không nhiều, nhưng ở chung có chút hòa hợp, cho người ta một loại tự nhiên hài lòng cảm giác. Khổng Tuyên tựa như là nghĩ đến cái gì, thả ra trong tay sách, nghiêng người mặt hướng Đại Pháp Sư, ôn nhu hỏi: vừa rồi Trường Canh cùng Vân Tiêu cùng nhau hiện thân, ngươi nhưng nhìn ra cái gì kỳ quặc? U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngẩn ra: làm sao vậy, bọn họ có cái gì không đúng sức lực sao? Hai người đại đạo ta tóm lại sẽ không nhận lầm, đừng có suy nghĩ nhiều. Ta tự không phải là nói bọn họ là giả mạo người. Khổng Tuyên nói khẽ: ngươi trước đây không phải đi Thái Thanh Quan hỏi qua Thánh Nhân Lão Gia? Lần kia Thánh Nhân Lão Gia là nói như thế nào? Lão sư nói: sư để cùng Vân Tiêu sư muội mạnh khỏe, ngay tại Hỗn Độn Hải bên trong Côn Bằng trong vùng đất bí ẩn, Côn Bằng cũng bị sớm chế phục. Kế hoạch phía dưới này đã là hơn 30 năm. Khổng Tuyên đè thấp tiếng nói, môi đỏ có chút bĩu một cái, trong mắt phượng thiêu đốt lên bát quái chi hồn, nói khẽ: nhưng mới rồi thấy hai người khí tức phân biệt rõ ràng, đạo vận cũng không giao hòa. Một cái vẫn là hoàn bích chi thân, một cái vẫn là cô dương chi thể. Mặc cho bọn hắn tu vi lại cao, việc này cũng là không thể gạt được ta. Này bình thường sao cái này? không bình thường sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày hỏi lại, tinh tế phẩm vị quả nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc. Đại Pháp Sư lẩm bẩm nói, Trường Canh cùng Vân Tiêu Sư muội tình thâm lại dài, tại Hỗn Độn Hải bên trong như thế ẩn bí chi địa, hơn 30 năm lại lông tóc không động, nên không sẽ, sẽ không phải cũng không đúng. Trường Canh chuyện gì không hiểu, Đại Pháp Sư lắc đầu, cười nói, ngươi đừng có quên, Trường Canh là Tiệt giáo đạo Lữ Chi Phong mở rộng đại sứ, dốc hết sức thúc đẩy Tiệt giáo mấy trăm đối với đạo Lữ. Nếu là tam giáo bên trong, nói ai nhất hiểu chuyện nam nữ, kia tất nhiên là trừ Trường Canh ra không còn có thể là ai khác. Có ít người ngoài miệng nói một bộ lại một bộ, nhìn hắn chậm rãi mà nói, còn tưởng rằng là nào đó nói đại gia. Khổng Tuyên khóe miệng cong lên, nhưng vừa đến chính mình trên người, tiện tay chân căng thẳng dương mắt nhìn, cái gì đều làm tới. Đại Pháp Sư cau mày nói, u vinh quy quy mơ, như thế nào cảm giác giác đạo hữu ngươi ý có điều chỉ, tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe có sao? Khổng Tuyên híp mắt cười, không nói thêm lời. Nàng theo nằm nghiêng khôi phục tư thế ngồi, xa mỏng sau kia hồn siêu phách lạc đường cong, tại trận vách tường quang huy chiếu rọi, đúng là như vậy mê người. Nào đó Đại Pháp Sư hắng giọng tiếp tục gối lên cánh tay đối với Hỗn Độn Hải ngẩn người. Không biết bao lâu Đại Pháp Sư buông tiếng thở dài, thấp giọng nói, không minh hư ảo, duy đạo vĩnh tồn. Khổng Tuyên lật sách ngón tay nhỏ nhắn nhất đốn, đôi mắt đẹp bên trong lưu qua một chút bất đắc dĩ, lại cũng không sốt ruột, tiếp tục ở bên ngồi yên lặng. Không nhìn không biết, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tuần tra một lần kém chút trực tiếp mắng chửi người. Thiên đình ngoại trừ hắn, lúc này liền không ai có thể chủ trì đại cuộc này. Tây Phương giáo quả nhiên là sẽ bắt thời cơ trước, không đề cập tới 3000 thế giới bên trong tiên minh khắp nơi bị quản chế cuộc diện liền nói ngũ bộ châu nơi. Lý Trường Thọ tâm thần tại giấy đạo nhân mạng lưới bên trong toát ra mà qua, thấy từng màn tình hình. Thiên đình ngũ đại ngày cửa đóng kín, nguyên bản bên ngoài đóng quân tiên binh nơi giảm bớt 50%. Bắc Câu Lô Châu chiến hỏa lại khởi, yêu tộc cùng vu tộc sằng co, hai bên lẫn nhau có tử thương trung thần châu các nơi huyết khí trùng thiên. Liền Lý Trường Thọ tiên thức qua lại điều tra trong vòng nửa canh giờ, liền có hai nhà tam giáo tiên tông ra tay đánh nhau, Xiêm giáo cùng Tiệt giáo thánh nhân để tử khí tức tránh núp trong bóng tối. Tứ hải nơi, long tộc cùng hải tộc chi gian mâu thuẫn lần nữa bị châm ngòi lên. Bắc hải cùng đông hải ranh giới nơi, mặt biển tung bay đại phiến cá chết chết tôm, vừa nhìn chính là đại chiến sau tình hình. Thậm chí chính mình đã thả rông nhiều năm hải thần giáo, cũng có non nửa thần miếu bị đập, Tây Phương giáo hương hỏa thần giáo cho tàn lại cháy. Lúc này mới bao nhiêu năm, 35 năm này nếu là chính mình cùng Vân Tiêu ở bên ngoài đợi cách 300-500 năm, chính mình trước đây cố gắng kiến tạo cuộc diện thật tốt, liền bị hủy rồi. Lý Trường Thọ đè xuống hỏa khí, cấp tốc suy nghĩ đối sách, phát tiết cảm xúc không thay đổi được cái gì. Hiện tại muốn thăm dò rõ ràng các nơi tổn thất như thế nào, cổ vũ sĩ khí, từng bước thu hồi mất đất, đem Tây Phương giáo này đợt khí diễm đè xuống. Kim Bằng lưng bên trên, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, chen lẫn cái có chút khó coi tươi cười. Lão ca, trước đây có người giả mạo ta ai? Triệu Công Minh lập tức nói, giả mạo ngươi sự tình tổng cộng có 3 lần. Lần đầu tiên là hơn 10 năm trước chuyện, lúc ấy ngươi tại Bắc Châu hiện thân, mời Bắc Châu vu tộc ra tay, cùng thiên binh thiên tướng cùng nhau đối phó Bắc Châu ranh giới yêu tộc. Kết quả lại là đem vu tộc số lớn tộc nhân dẫn vào yêu tộc trong cạm bẫy. Lần thứ hai cùng lần thứ ba đều là tại 3000 thế giới. Lần đầu tiên nhằm vào tiên minh, khiến cho tiên minh đại bại, tổn binh hao tướng. Lần thứ ba châm đối với thiên đình vì tiên minh đưa linh thạch tiên đan thiên binh thiên tướng. Lúc ấy thiên tướng Thiên Hà Thủy Quân phó thống lĩnh Biện Trang đã nhìn thấu đối phương gian kế, nhưng vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Từ đó về sau, Đa bảo sư huyên mệnh tiệt giáo các tiên nhân các nơi tràn ra tin tức. Lời nói ngươi tại thiên ngoại chưa trở về. Lại nghiêm tra giả mạo ngươi người. Giả mạo ta người, dùng là cái gì hình dáng tướng mạo tất nhiên là ngươi thường xuyên gặp người lão giả hình dáng tướng mạo. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nhíu mày trầm tư một hồi, này ngược lại cũng là chuyện tốt. Triệu Công Minh. Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm. Vân Tiêu buồn bực nói. Điều này đến vẫn là chuyện tốt theo hồng hoang quy củ. Giả mạo ngươi người cùng ta ngươi đắt là tử thủ. Việc này không thể khinh thị. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ cười nói. Ta đương nhiên sẽ không khinh thị việc này. Nhưng có thể giả mạo ta. Còn có thể lừa qua vu tộc đại vu tế. Tiên minh chúng phó minh chủ. Sợ là liền ta đạo vận. Khí tức cũng bắt trước đúng chỗ. Cái này người sợ là tu vi không yếu. Thần thông bản lĩnh cũng là không thấp. Nếu ta trở về thiên địa bên trong tin tức truyền ra. Cái này người chắc chắn mai danh ẩn tích. Triệu Công Minh hỏi. Hắn có thể hay không đắt lẫn vào thiên đình. Thiên đình có ba thần kiếm trấn thủ. Lại là thiên đạo chi lực nồng nặng nhất nơi. Đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Lý Trường Thọ hơi suy tư. Nói. Sau đó ta đi địa phủ đi một lần. Tất nhiên là có thể biết người này là ai. Kia đế thính thần thú cũng không thể bạch có thiên đạo che chở. Không nói trước chuyện này, lão ca, ngươi gần nhất có cảm giác hay không? Tâm tình sao động. Muốn bốn phía đi lại. Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái. Không có à. Ta gần nhất an ổn vô cùng. Liền muốn tìm một chỗ không có việc gì ngủ một giấc. Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu liếc nhau, hai người ánh mắt gặp gỡ, ăn ý mười phần. Vân Tiêu nói, đại ca, ngươi có thể hay không nguyện ý nghe ta một lời khuyên. Vậy khẳng định muốn nghe. Triệu Công Minh xách chân ngồi thẳng thân hình. Lẽ thẳng khí hùng. Lớn ngực ngẩng đầu. Nhị mũi ngươi nói. Vi huyên ổn thỏa tòng mệnh Lý Trường Thọ. Tại sao nghe lời này? Bao nhiêu có điểm gì là lạ. Vân Tiêu nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là muốn cho đại ca ngươi cùng Kim Linh Sư tỉ chuyển đến Tam Tiên Đảo bên trên. Lần này ta trở về sau. Đợi thời cơ thích hợp. Liền đối ngoại phát ra thiệp mời. Mời bên trong ngoại môn đệ tử tới Tam Tiên Đảo giảng đạo luận đạo. Ngươi cùng Kim Linh Sư tỉ liền ở trên đảo thuận thế ở lại. Cũng không cần trụ quá lâu quá. Lần này phong thần đại hiếp chính là. Triệu Công Minh nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Nhìn xem Vân Tiêu. Lại nhìn xem Lý Trường Thọ. Thấp giọng hỏi. Nhị mỗi người đây ý là. Vi huyên đằng sau sợ là có phiền phức. Vân Tiêu khẽ vuốt cằm. Lý Trường Thọ cũng không nói nhiều. Triệu Công Minh suy tư một hồi. Tươi cười tràn đầy tiêu sái không bị trói buộc. Rời đi qua coi như xong. Kim Linh đoán chừng sẽ làm khó. Hơn nữa Vi huyên cũng không phải hài đồng. Không cần như vậy nhìn. Nhị muội không cần phải lo lắng. Ta tại La Phù động bên trong bế quan tu hành chính là. Ngoại sự hoàn toàn không biết. Hết thầy không hỏi. Như thế nào kỳ thật kiếp nạn nếu đến. Tránh là tránh không khỏi. Phá cuộc cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể phá. Nhị muội A. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Triệu Công Minh cười nói. Nếu như ta thật có đại kiếp. Lại không tránh thoát. Ngươi đừng có quá mức xúc động. Vì kiếp vận thừa lúc. Hết thảy đều có trường canh tại. Vạn sự đều cùng trường canh thương lượng đi làm. Lý Trường Thọ mắt bên trong lộ ra mấy phần ý cười. Ở bên chậm rãi gật đầu. Nhưng bởi vì chính mình chủ cướp người thân phận quá mức đặc thù. Chính là ở chỗ này. Lúc này. Cũng không thể nói thêm nữa nửa chữ. Vân Tiêu ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nhưng cũng không khuyên nhiều. Chỉ là căn dặn Triệu Công Minh mọi thứ không thể xúc động. Lý Trường Thọ lại là một hồi thầm than. Từng chuyện mà nói êm tai. Cái này dặn dò cái kia không nên vọng động. Cái kia dặn dò cái này không thể lỗ mãng. Sự đáo lâm đầu. Đoán chừng một cái so một cái thượng đầu. Việc này vẫn là muốn hắn cái này người ngoài cuộc ra tay thỏa đáng nhất. Kia một tia hồng mông tử khí mang theo tin tức. Kỳ thật chỉ là một đoạn hình ảnh. là tương lai có khả năng phát sinh, hoặc là thiên đạo sẽ hướng về cái này phương hướng dẫn đạo. Mặt khác trước bất luận cho Triệu đại gia an bài cái hóa thân độ kiếp, hoàn toàn tồn tại trên lý luận thao tác khả năng. Nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong, Triệu Công Minh xuống núi nhập kiếp là bởi vì thập tuyệt trận liên tiếp bị phá, thập thiên quân mấy vị chết thảm, kia cũng là Triệu Công Minh hào hữu. Hiện nay thập thiên quân đại trận đoán chừng đã thành thập tuyệt liên hoàn diệt thiên tuyệt địa âm dương trận. Khục! Này cùng hắn không có quan hệ gì. Năm đó hắn chỉ là cho cách liên hoàn trận tư tưởng. Thập thiên quân chính mình suy nghĩ ra lớn như vậy trận. Lần trước còn tại trên Kim Ngao đảo biểu diễn qua. Hiện nay Triệu đại gia nhập kiếp ngòi nổ, rất có thể không còn là thập thiên quân. Đến cùng là phát sinh cách nào tình hình, sẽ làm cho Triệu Công Minh thân hãm nhà tù, lại thương tổn tới như vậy trọng. Muốn liều mạng một lần việc này vẫn là rất khó mà suy nghĩ. Phong thần đại kiếp sau cùng tam giáo giết tiên kiếp, đột nhiên có loại lửa xém lông mày cảm giác. Kim bằng điểu cực tốc lao vùn vụt, từ Huyền Đô thành phương hướng hướng Ngũ Bộ Châu bắn nhanh. Lý Trường Thọ rất nhanh liền thêm trở về chủ đề bên trong, cùng Triệu Công Minh cùng nhau nói chuyện trời đất. Thư hoán hạ Triệu Công Minh mắt bên trong sầu lo. Vân Tiêu cũng có chút tâm sự nặng nề. Tất nhiên là lo lắng huyên trưởng ứng kiếp. Nhưng nàng cũng không đối với Lý Trường Thọ nhiều lời việc này. Dường như muốn chính mình đi nghĩ biện pháp. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ cũng không có nhàn rỗi. Hắn giấy đạo nhân bắt đầu ở thiên đình sinh động. Đầu tiên là đi cầu kiến Ngọc Đế bệ hạ. Lại cùng một công hiểu rõ gần đây đã xảy ra chuyện gì, vẫn không quên đối với Linh Nga dẫn âm nói chính mình trở về. Mừng đến Linh Nga một hồi xoay quanh. Vạn hạnh trong bất hạnh, một công vẫn còn, không có đi chuyển thế làm cái kia thuần dương đạo trưởng. Theo một công miệng bên trong, Lý Trường Thọ nghe được một hệ liệt Tây Phương giáo khởi xướng lăng lệ thế công. Theo 3.000 thế giới đến Ngũ Bộ Châu, thiên đình tổn hại không ít binh mã. Nhưng cũng không thương cân động cốt. Ngược lại là Ngọc Đế cười nói câu: Tây Phương giáo như thế nóng lòng động tác, kỳ thật cũng là hợp tình lý. Trường canh có lẽ có chỗ không biết. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Đế ngồi tại trên bậc thềm ngọc, cười nói: Ngươi tại Huyền Đô thành bị Côn Bằng nuốt. Khục! Ngươi xông vào Côn Bằng miệng bên trong, muốn theo bên trong đánh tan Côn Bằng lúc, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân từng hiện thân ngăn cản, muốn đi chém Côn Bằng Thông Thiên Sư Huyên. Thông Thiên Sư Huyên cùng này hai vị tại Hỗn Độn Hải bên trong một phen đại chiến, xác nhận đấu cái ngang tay. Hai bên cũng chưa ăn thua thiệt. Nhưng ba vị thánh nhân tại Huyền Đô thành hiện thân, muốn từng người trở về Hồng Hoang lúc, Thái Thanh Sư Huyên đột nhiên xuất hiện. Một trưởng đả thương tiếp dẫn thánh nhân thì cũng thôi đi, còn đem chuẩn đề thánh nhân đảo hạnh đánh không có hai thành. Đây chính là thánh nhân chi cảnh. Chuẩn đề thánh nhân vốn chính là thứ sáu thánh. Bây giờ thánh vị đoán chừng đều là tràn ngập nguy hiểm. Ha ha ha, một công vội nói, bệ hạ, ngài đừng cười như vậy rõ ràng. Có sao? Ngọc Đế khóe miệng cong lên, làm thật hả giận. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục cùng một công hỏi ý kế tiếp sự tình. Người khác còn không có trở về thiên đình, giấy đạo nhân đã bắt đầu chủ trì các nơi làm việc, trước đem thiên đình trong ngoài ổn định lại. Lại vừa phải đối với Tây Phương giáo phản kích. 3.000 thế giới bên trong chiến cuộc mới là phiền toái chuyện, sau đó hẳn là phải bỏ ra đại lượng tâm huyết. Còn có kia giả mạo hắn thủ phạm, chính là hắn kế tiếp đá mài đao. Định phải bắt được việc này không thả. Cầm ra chuột cách đuôi, nơi đây không có xèm pha đa bảo đại sư huyên chi ý. Nhưng mà Lý Trường Thọ lại là làm thật không nghĩ tới. Chính đương hắn vì thiên đình lao tâm lao lực, hao tâm tổn trí an bài, ý đầu ngăn cơn sóng dữ, thay đổi xu hướng suy tàn thời khắc, hắn bản thể ngồi tại kim bằng lưng bên trên, cùng Vân Tiêu tiên tử, Triệu đại gia cùng nhau tiến vào Ngũ Bộ Châu. Đạo tâm đột nhiên run rẩy, tiếng lòng khe chấn động, mấy hàng chữ lớn dưới đáy lòng ngưng tụ thành, lại không phải Thái Thanh đạo vận. 9 thành 8, Mau tới Tử Tiêu cung, chính mình nghĩ kỹ như thế nào rảo biện mất Hồng Mông tử khí sự tình. Ai, thật đến rồi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 594 lại đăng Tử Tiêu cung Đông Thiên môn. Lý Trường Thọ ngồi tại kim bằng lưng bên trên vội vàng trở về, trực tiếp triển lộ ra không cách nào làm bộ thủy thần thần quyền bảo khí. Chúng thiên tướng đầu tiên là xứng sờ, lập tức cùng nhau hướng về phía trước nghênh đón. Tinh quân đại nhân, tinh quân ngày cuối cùng trở về đến rồi, bái kiến tinh quân. Tràng diện có chút hỗn loạn. Lý Trường Thọ nhưng lại không đáp lời nói, khuôn mặt căng cứng, đối mấy vị thiên tướng gật gật đầu, thân ảnh lóe vào Đông Thiên môn. Bởi vì đạo tổ phát hưng sư vẫn tội thư mời, Lý Trường Thọ cũng không dám nhiều chậm trễ, đành phải vội vàng cùng Vân Tiêu cáo từ. Triệu đại gia xem Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ cấp sắc, cũng không nhiều hỏi, chỉ là hẹn xong sau đó cùng nhau uống rượu, liền thuận thế đi Tam Tiên Đảo đánh cách đi dạo. Đạo tổ chiêu hắn đi Tử Tiêu cung giáo huấn một lần loại này sự tình, tất nhiên là không thể nói cho Vân Tiêu, miễn cho nàng lo lắng nhiều. Dù sao lúc này Vân Tiêu biết sự tình đã không ít, còn biết kia vị chơi tiền bối tồn tại. Vào tới Đông Thiên môn, Lý Trường Thọ không có che giấu chính mình khí tức, ngược lại là chủ động đem chính mình đạo vận khuyết tán ra đến, nghênh ngang hướng Cửu Thiên Chi Thượng bay nhanh mà đi. Có thể bay bao nhanh liền bay bao nhanh, có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn liền làm ra nhiều động tĩnh lớn. Từ Cửu Thiên chỗ sâu nhất liền có thể tìm được đi Tử Tiêu cung con đường. Điều kiện tiên quyết là Tử Tiêu cung muốn bị tìm được. Lý Trường Thọ thân ảnh hóa thành một viên ban ngày sao chổi, bay thẳng cung điện trên trời chỗ sâu nhất, tràn đầy cấp bách chi ý. Quyết ý làm Côn Bằng nuốt vào Hồng Mông tử khí lúc, Lý Trường Thọ đã nghĩ đến kế tiếp các loại tình hình. Không mưu mà động, ổn giáo tối kỵ, thúc đẩy Lý Trường Thọ quyết định. Vào lúc này đối kháng một lần đạo tổ cùng thiên đạo ý chí, không đi đón này một tia Hồng Mông tử khí, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn xác định chính mình sẽ không bởi vì cự tuyệt tử khí mà bị thiên đạo diệt sát. Ở trong đó lý do giải thích thực phức tạp, có thể đơn giản hiểu thành hắn còn hữu dụng. Cho nên Lý Trường Thọ tại lúc ấy đã rõ ràng, tự mình xử lý hảo Hồng Mông tử khí cùng Côn Bằng trở về Hồng Hoang về sau, đại khái suất là sẽ phải gánh chịu một đợt trừng phạt. Nghiêm trọng nhất tình hình, nhưng thật ra là thiên phạt buông xuống. Đạo tổ sư tổ không cho chính mình bất luận cái gì nhắc nhở, liền đem chính mình đánh thành trọng thương, săn đe. Lần này Tử Tiêu cung cho gọi, đạo tổ sư tổ nhìn như nổi giận đùng đùng, nhưng tế phẩm hai câu này lại là cho hắn đầy đủ xê dịch không gian. Đạo tổ nói bên ngoài chi ý là muốn hắn tìm một cái lý do thích hợp, làm đại gia mặt mũi thượng đều không có trở ngại. Cự tuyệt Hồng Mông tử khí chính là cự tuyệt cùng thiên đạo khóa lại tại bây giờ Hồng Hoang thiên địa. Việc này tính chất có thể vô cùng ác liệt, cũng có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, cuối cùng không giải quyết được gì. Nếu chính mình ngày hôm nay không thể cho ra một cái làm thiên đạo cùng sư tổ đạo tổ hài lòng hồi đáp, chính mình đằng sau một hệ liệt mưu đồ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng không phải là đánh cờ, mà là Lý Trường Thọ làm ra lấy hay bỏ. Lý Trường Thọ tự sẽ không cảm thấy chính mình bây giờ có tư cách cùng thiên đạo cùng đạo tổ đánh cờ, các phương diện đều còn kém xa. Bay để cửu trọng thiên, Lý Trường Thọ đột nhiên ý thức được kia một tia Hồng Mông tử khí ẩn chứa tin tức, tức Triệu Công Minh gặp nạn sự tình, rất có thể là đạo tổ tại Côn Bằng nuốt vào hắn cùng Hồng Mông tử khí kia một cái chớp mắt, vừa rồi tăng thêm tại Hồng Mông trong tử khí, xem như cho chính mình một ít cảnh cáo. Cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ lúc này cũng vô pháp xác định, chỉ có thể nhìn đạo tổ kế tiếp trừng phạt cường độ, cùng với đối chính mình lời nói ngữ. Ân, thiên phạt quật mở mông loại này xấu hổ cảm giác bảo dạp chuyện, tốt nhất vẫn là đừng phát sinh. Hắn lần này xác nhận chính mình đi Tử Tiêu cung bên trong, cũng không cần đưa cho người khác xem. Trường canh bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Lý Trường Thọ dừng thân hình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngọc Đế hóa thân cưới mây theo bên cạnh mà đến. Mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Hiển nhiên thuyên động lần này là thật hiểu. Nơi đây chính là mây mù mờ mịt gian. Tả hữu cũng không người khác. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Cười nói. Ngày như thế nào tại này tất nhiên là chờ ngươi. Thuyên động mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Chủ động hỏi. Nhưng cần ta cùng ngươi cùng nhau đi Tử Tiêu cung nói xong. Thuyên động còn đối với Lý Trường Thọ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Trường Thọ cười nói. Sư tổ cho gọi, ứng chỉ là răn dạy vài câu, bệ hạ ngài không cần phải lo lắng. Ai? Cũng là tiểu thần lúc ấy nóng lòng. Không nghĩ tới thật hồng mông tử khí lại đột nhiên hiện thế. Lúc ấy nóng lòng hiện thân đuổi theo. Ngược lại kém chút đem côn bằng thả đi. Cuối cùng cũng không có cách, không cách nào đem hồng mông tử khí tự côn bằng nguyên thần bên trong tách ra ngoài. Chủ quan. Cũng tốt. Thuyên động cười nói. Đến Tử Tiêu cung hảo hảo thừa nhận hạ sai lầm. Đạo tổ lão gia khoan hồng độ lượng tự sẽ không chấp nhặt với ngươi. Bây giờ thiên đình các nơi đối mặt phiền phức thiếu đi ngươi thật đúng là không được, đi sớm về sớm. Không cần thiết chống đối đạo tổ lão gia. Lý Trường Thọ làm sao không biết, đây là Ngọc Đế vì chính mình tại đối với đạo tổ cho thấy thái độ. Đáy lòng ù ấm. Lý Trường Thọ khom người đối với Thuyên Động thật sâu làm cách đạo vái chào. Quay người tiếp tục hướng Cửu Thiên Chi bước ra ngoài. Thân này hoặc không dung tại này phiến thiên địa, nhưng có thể được mấy vị đồng đạo chi kỷ, an ủi tâm là đủ. Thuyên Động ngửa đầu nhìn chăm chú một hồi Lý Trường Thọ bóng lưng, sau đó thở dài, thân ảnh trở về thiên cung. Cùng lúc đó, Tam Tiên Đảo bên trên, Vân Tiêu đứng tại tiên đảo một chỗ bờ cát trên. Đã đổi lại tự thân váy dài nàng. Đem kia bộ đạo bào xếp xong. Đáp trên cánh tay. Lặng lặng nhìn chăm chú vào phương hướng tây bắc bầu trời. Mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng. Ở sau lưng nàng. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cùng với đảo bên trên mấy tên tu hành tiên tử. Ngay tại chỉnh lý rượu tiên quả. Vì nàng bày tiệc mời khách. Đại ca. Quỳnh Tiêu đưa tay đụng vào Triệu Công Minh cánh tay. Dẫn âm hỏi. Tỷ tỷ làm sao vậy? Triệu Công Minh vuốt râu ngâm khẽ. Cười nói. Hẳn là nghĩ trong. Lòng người, dù sao trước đây mới vừa ở chung được mấy chục năm đột nhiên tách ra có chút không thích ứng rất bình thường. Quỳnh Tiêu nghe vậy nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngồi quỳ chân tại bộ đoàn bên trên nàng. Mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Đại ca ngươi nói. Nói cái gì? Quỳnh Tiêu dẫn âm hỏi. Tỷ tỷ gả đi Thái Bạch Cung. Ta cùng tứ muội có thể hay không cũng cùng đi cái này. Triệu Công Minh trong lúc nhất thời thật đúng là khó trả lời. Đến lúc đó xem chính các ngươi thương lượng. Bất quá kia xác nhận tại đại kiếp sau. Đến lúc đó muốn đi đâu thì đi đó. Cũng không có bây giờ như vậy nhiều câu thúc. Ai chỉ mong đi. Quỳnh Tiêu chép miệng một cái rác. Dù sao ta là không muốn đi, miễn cho bị người khác nói xấu. Triệu Công Minh cười khẽ hai tiếng, cũng không nhiều lời việc này. Bên cạnh Bích Tiêu khẽ gọi một tiếng, Vân Tiêu quay người bay tới, thần sắc đã khôi phục nhất quán thanh lãnh. Nhưng không biết có phải hay không Triệu Công Minh bọn họ ảo giác. Vân Tiêu tựa hồ so ngày xưa càng ôn nhu chút. Đôi mắt đẹp nhìn quanh gian ánh mắt như nước. Ngôn ngữ đều so ngày bình thường nhiều chút. Làm Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có chút tán thưởng. Các tiên nhân chủ đề tất nhiên là quấn không ra bây giờ lượng kiếp. Vân Tiêu cố ý căn dặn đảo bên trên mấy tên tiên tử. Mấy trăm năm nay đừng có ra ngoài đi lại. Nếu tâm huyết dâng trào. Không hiểu có ra ngoài ý nghĩ. Rất có thể chính là kiếp vận quấy phá. Mấy vị tiên tử tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nghe hoặc là không nghe, lại là nói sau. Hàm chỉ thở dài, cũng không biết gia sư chuyển thế thân, hay không sẽ bị lần đại kiếp nạn này lan đến gần. Cái kia báo đen sao? Huỳnh Tiêu đem dạ quang ly đặt tại chính mình khuôn mặt nhỏ bên cạnh. Cười nói, lần đại kiếp nạn này ứng kiếp chính là đoạn. Xiên, phương Tây, cùng hắn tất nhiên là không quan hệ. Đừng có suy nghĩ nhiều, chuyển thế đã không phải người cũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hàm chỉ đáp ứng một tiếng. Nhưng lòng dạ thủy chung là có này phần mong nhớ tại. Đúng rồi đại ca. Quỳnh Tiêu tiện tay đem một viên nho quăng lên. Há mồm tinh chuẩn tiếp được. Thuận miệng nói. Mấy năm trước, Kim Linh sư tỷ tựa hồ thu người đệ tử. Gọi người cái gì? Mang đến Bích Du cung bên trong điều giáo. Ô Triệu Công Minh mỉm cười hỏi, nam đệ tử vẫn là nữ đệ tử? Nam đệ tử, nghe nói còn rất tuấn lãng đâu. Đằng Triệu Công Minh thân ảnh nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ném câu tiếp theo chính mình đi tới Bích Du cung bái kiến sư tôn. Lưu lại một đường càn khôn làn sóng. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Thầm nói. Đệ tử đều như vậy đề phòng sao? Vân Tiêu suy tư một hai. Nói. Đại ca trong lòng không có quá nhiều lực lượng. Có lẽ cùng Kim Linh sư tỷ vẫn luôn không muốn công khai nói bọn họ sự tình có quan hệ. Bích Tiêu nhỏ giọng nói. Làm trường canh sư để ra nghĩ kế nha. Trường canh sư để ý tưởng như vậy nhiều. Hắn lúc này sợ là đi ứng đối vấn đề khó khăn. Vân Tiêu liếc nhìn bầu trời. Việc này chúng ta tính kế một hai. Liền đừng có phiền nhiễu hắn. Sau đó ta lại đi tìm Kim Linh sư tỷ trò chuyện với nhau một hai. Xem Kim Linh sư tỷ đến cùng có cái gì lo lắng. Được rồi. Đừng có sau lưng nói những này. Gần tới tu hành tìm hiểu nhưng có đoạt được Vân Tiêu đại tiên tử thuận thế hóa thân nghiêm khắc chi sư. Hai cái tiểu tiên tử khóe miệng cong lên thành mặt khổ qua. Nho nhỏ oán trách vài câu. Bắt đầu biểu hiện ra gần tới tu hành thành quả. Sinh linh buồn vui đều có lý chung, thế gian bi hoan không hoàn toàn giống nhau, bài tập ngoại trừ đều là nhân sinh. Thiên ngoại, Tử Tiêu cung. Một mạt lưu quang tự Tử Tiêu cung chính phía dưới mờ mịt áng mây bên trong bay ra. Hóa thành Lý Trường Thọ nguyên bản bộ dáng. Xách theo đạo bào phía trước bãi. Tại điện trước từng bước mà lên. Hắn mặt lộ vẻ hồng quang, cái trán đầy mồ hôi, mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng bất an. Còn chưa tới điện phía trước, đã là cúi đầu, nhắm mắt. Hắn dọn một cái, lúc này mới nhanh chóng chạy qua sau cùng hơn 10 cái bậc thang. Xông vào Tử Tiêu cung kia trống giống đại điện bên trong. Đệ tử Lý Trường Thọ chuyên tới để mời phạt hắn tiếng nói trong điện qua lại quanh quẩn. Dừng ở cửa điện sau thân ảnh lặng lặng đứng. Duy trì làm đạo vái chào tư thế. Không nhúc nhích tí nào. Này một chạm chính là ba canh giờ. Lý Trường Thọ cái trán thấm ra một chút mồ hôi lạnh. Này mồ hôi lạnh lại bị hắn trực tiếp sấy khô, hầu kết không quy luật run rẩy mấy lần. Phảng phất nơi đây có cái gì tùy thời có thể muốn hắn mạng nhỏ hung thú đồng dạng. Hơi có chút quá độ khẩn trương, ngược lại nhìn không ra bất luận cái gì biểu diễn vết tích. Thẳng đến cười lạnh một tiếng từ phía trước truyền đến. Thế nào? Thái Bạch Tinh Quân thành đầu gỗ rồi, xử tại kia làm gì? Lý Trường Thọ nhanh lên đem vùi đầu đến thấp hơn chút. Chắp tay nói. Sư tổ chưa triệu kiến. Đệ tử không dám hướng về phía trước. Không dám kia tiếng nói lập tức nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Mắng. Ngươi còn có cái gì không dám? Lý Trường Thọ hai chân thuận thế mềm nhũn, quỳ sát tại kia bao hàm ánh sao. Cất dấu đạo ngân trên sàn nhà. Không nói một lời. Điện bên trong. Đạo tổ đặc đại hào bộ đoàn bên trên. Kia khôi ngô lão đạo tại đạo đạo lưu quang bên trong chậm chạp sinh trưởng ra tới. Nổi giận đùng đùng mắng. Cho ngươi hồng mông tử khí. Ngươi nếu là không nhìn chúng. Tự có thể chuyển tay tùy tiện tìm đạo môn để tử tiếp. Còn phí hết tâm tư. Tái giá cho Côn Bằng, ngươi làm bần đạo không biết. Kia Côn Bằng là cái gì nổi tình sao? Lý Trường Thọ vội nói. Đệ tử tuyệt chưa nghĩ như vậy. Ngày đó kia Côn Bằng đột kích. Đệ tử đột nhiên nhìn thấy kia một tia thật hồng mông tử khí. Lập tức mất tấp vung. Hồng mông tử khí can hệ trọng đại. Đây là thành thánh cơ duyên. Là sinh linh siêu thoát cơ hội. Đệ tử sợ tử khí bị những cái đó ma tổ chi tướng đoạt đi. Đến mức đem Côn Bằng sự tình gác lại ở một bên. Đệ tử trước đây vì vây giết Côn Bằng, đã là thỉnh động thông thiên sư thúc. Lúc ấy vì bảo vệ kia một tia hồng mông tử khí, càng là làm ra vi phạm đối với thánh nhân sư thúc hứa hẹn sự tình. Hồng Quân đạo tổ lặng lẽ một hồi, ánh mắt nhìn chăm chú quỳ sát tại cửa điện trước Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự chưa từng như vậy tính kế sư tổ minh giám? Lý Trường Thọ thở dài. ngài là biết đệ tử tính nết. Mọi thứ đều phải bày mưu rồi hành động. Không có khá lớn nắm chắc quả quyết sẽ không xuất thủ. Lúc ấy cũng không biết làm sao vậy. Kia hồng mông tử khí đột nhiên hiện thân. Liền cùng đệ tử thiết kế cái kia đạo giả tử khí. Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Đệ tử ban đầu nhận lầm thẳng đến bên người Ngọc Đế bệ hạ hóa thân nhắc nhở. Vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc ấy đệ tử cái gì đều không nghĩ nhiều. Vội vàng ra tay bảo vệ này thiên địa bên trong vì số không nhiều thành thánh cơ duyên. Nơi này xác nhận chúng ta đạo môn cơ duyên. Nếu là bị những cái đó đại năng cướp đi. Còn đến mức nào a? Đạo tổ cười nói. Ngươi ý tứ là. Bần đạo còn nên khen thưởng ngươi đệ tử không dám cầu ban thưởng Lý Trường Thọ lại đem vùi đầu trở về. Cất cao giọng nói. Đệ tử chỉ là làm một người đạo môn đệ tử thuộc bổn phận sự tình. Không có có đạo môn liền không có đệ tử đã như vậy. Bần đạo hỏi lại ngươi. Đạo tổ quanh người uy thế càng hơn. Kia Côn Bằng. Ngươi vì sao có thể giết lại không giết này. Cái này. Chỉ vì đệ tử trước đây đã đáp ứng thông thiên sư thúc. Mời thông thiên sư thúc ra tay chặn đường Côn Bằng. Điều kiện chính là Côn Bằng trước không giết. Lưu cho thông thiên sư thúc thưởng thức. Vậy ngươi vì sao không cần mời thông thiên ra tay không phải là cố ý muốn lưu Côn Bằng một mạng sư tổ minh giám. Như không có thông thiên sư thúc tương trợ. Đệ tử đối với này toàn bộ kế hoạch nắm chắc liền 9/7 đều không đủ. Chỉ có thông thiên sư thúc ra tay. Đệ tử mới có 9/8 nắm chắc vây khốn Côn Bằng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình đằng trước quang ảnh lói lên. Ngẩng đầu nhìn đến. Đã thấy đạo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở chính mình trước mặt. Lần này là thật run lập cập. Tiểu tử, lời nói mới rồi lặp lại một lần. Chỉ có thông thiên giáo chủ ra tay, đệ tử mới có 9/8. Răng rắc màu tím lôi quang phun trào. Toàn bộ Tử Tiêu cung đều bị lôi quang lấp đầy. 3000 đại đạo đều tại nhẹ nhàng rung động. Một lát sau, Lý Trường Thọ toàn thân cháy đen nằm rạp trên mặt đất. Gương mặt dán Tử Tiêu cung kia bóng loáng mặt đất. Há mồm phun ra một cái nho nhỏ màu trắng nguyên thần. Đỉnh đầu mang theo mấy cái vân tay. Đạo tổ ngồi về chính mình bồ đoàn bên trong. Tâm tình thư sướng mà nhìn cửa điện trước Lý Trường Thọ. Thậm chí còn ngâm nga vui sướng làn điệu. Bầu người không có gì xúc cảm, bầu ngươi liền không đồng dạng, đến đây đi. Lần này sự tình tính ngươi ứng đối quá. Lý Trường Thọ một cái cá chép vỉnh lên mông nhảy dựng lên. Đối với đạo tổ nhích miệng cười một tiếng. Tối đen mặt bên trên lộ ra một ngụm đại bạch nha. Càng thêm mấy phần chất phác chi ý. Đa tạ sư tổ khoan hồng độ lượng, không so đo để tử làm ném hồng mông tử khí sự tình. Đạo tổ hừ một tiếng. Lãnh đạm nói. Việc này còn chưa xong. Ngươi vì sao không đem Côn Bằng mang về hồng hoang thiên địa đệ tử chủ yếu là lo lắng thiên đình hình tượng. Lý Trường Thọ vội nói. Côn Bằng là thượng cổ cử hung. Người người có thể chu diệt. Nếu Côn Bằng trở về tam giới vì thiên đình hiệu lực. Hoặc là truyền ra bị đệ tử thu phục. Kia thiên đình thanh danh sợ là sẽ phải trực tiếp sập bàn. Thiên đình thanh danh đạo tổ lãnh đạm nói. Ta xem ngươi là được rồi đồng hương chỗ tốt. Đem kia Côn Bằng xem như đường lui. Cái này. Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển. Cúi đầu nói. Sư tổ chớ trách. Đệ tử tính tình chính là như vậy. Sợ chết đến cảnh giới nhất định. Ngươi còn biết đệ tử điểm ấy mau bệnh. Đệ tử tất nhiên là biết được. Lý Trường Thọ vội nói. Còn thỉnh sư tổ ngài yên tâm. Đệ tử tất nhiên kiên định đứng tại thiên đình bên này. Sẽ không bị những người khác lời nói ảnh hưởng. Kỳ thật cũng không sao. Đạo tổ thần sắc có chút vắng vẻ. Lạnh nhạt nói. Năm đó ngươi kia đồng hương bị ma diệt lúc. Ta từng thấy được hắn ký ức. Cũng biết hắn lưu lại chút cái gì. Vốn cho rằng hắn tại biết rõ tất bại tình hình hạ. Sẽ bằng Côn Bằng rời đi hồng hoang. Không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là trở về. Lý Trường Thọ cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng đứng. Đạo tổ lại hỏi. Trường Canh. Ngươi đối với việc này hiểu biết bao nhiêu cái này. Kỳ thật biết không nhiều. đại khái có thể đoán được một ít góc viền. Lý Trường Thọ lau mặt, nghiêm mặt nói, chuyện lúc trước đã qua đời đi. Học tập lịch sử là trong lịch sử hấp thu giáo huấn, mà không phải vì chế xếu cổ nhân tới thỏa mãn cái gọi là hư vinh tâm. Sư tổ, theo kia vị tiền bối lưu lại dấu vết để lại có thể phán đoán, hắn lúc ấy cũng biết chính mình là điên cuồng, là không đúng. Trên đời bản không có đúng sai, bất quá sở cầu khác biệt mà thôi. Đạo tổ nhẹ nhàng thở dài, nhìn Lý Trường Thọ vài lần tiện tay một chút. Lý Trường Thọ quanh người cháy đen rút đi, đạo bào tổn hại cũng tự hành khôi phục. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói, bần đạo kỳ thật cũng có chính mình tư tâm, cũng có tự thân chi tư dục. Bàn cổ thần từng nói, nếu muốn siêu thoát, cần từ bỏ bản thân. Cho nên bàn cổ thần về ở thiên địa lúc sau, đã là không ta, không có gì chi cảnh, cũng coi là tự thân chi siêu thoát. Trường canh bần đạo, ta biết ngươi có chính mình chủ kiến, có tự thân ý nghĩ. Nhưng bây giờ này thiên địa, khoảng cách thành lập được củng cố trật tự đã chỉ còn cuối cùng mấy bước. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi kỳ thật không cần có gánh vác, cũng không cần vì thế lung tung suy nghĩ, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Đợi ngươi phụ tá thiên đình thành lập nên tam giới trật tự. Nếu muốn tại thiên địa gian tiêu giao tự tại, ta nhưng hứa ngươi vô câu vô thúc. Ngươi tự thân tự hạn chế tự ái, đây là ta đầy nhất ý một chút. Nếu ngươi muốn đạp lên tìm quê hương mình con đường, hoặc là muốn tránh thế tu hành, ta đây cũng sẽ căn dặn Hảo Thiên, làm hắn không cần nhiều giữ lại ngươi. Như thế nào? Lý Trường Thọ cố ý run lên, tùy theo mặt lộ vẻ vui mừng, cúi đầu thật sâu làm cách đạo vái chào. Đệ tử đa tạ sư tổ hậu ái, đệ tử làm thật không biết nên như thế nào báo đáp được rồi. Đừng có làm những này dối trá diễn xuất. Hồng Quân đạo tổ khoát khoát tay, nhớ rõ ta lần trước đối với ngươi lời nói sự tình, trở về đi. Kia một tia hồng mông tử khí bị Côn Bằng nuốt, đạo thứ 9 hồng mông tử khí cũng không trong tay ta. Muốn cho ngươi cũng là hữu tâm vô lực. Hảo hảo phụ tá thiên đình, hoàn thành phong thần sự tình. Vâng, Lý Trường Thọ định thanh đáp ứng, lại làm cách đạo vái chào, cúi đầu lui lại hơn mười mấy bước, mới quay người hướng cửa điện mà đi. Đi nhanh đếm rõ số lượng trăm bước, cửa điện đã là ở trước mắt. Lý Trường Thọ đột nhiên nghe chắp sau lưng một tiếng la lên. Trường canh, tại ngươi đáy lòng, ta có hay không là bộ dáng như vậy? Lý Trường Thọ vô ý thức quay đầu nhìn lại, đạo tâm khẽ run lên. Đã thấy đạo tẩu ngồi tại bộ đoàn bên trên, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, khuôn mặt âm trầm lại không nói ra được dữ tợn băng lãnh. Hai mắt hàn quang dường như có thể đem người đạo tâm đánh xuyên. Lý Trường Thọ mím môi một cái, thấp giọng nói, sư tổ, ngài hù đến đệ tử. Đi thôi. Đạo tổ lau mặt, bộ kia âm lãnh khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục ngày thường như một xuân phong. Đừng có suy nghĩ nhiều. Phải. Lý Trường Thọ cúi đầu đi ra Tử Tiêu cung đại điện, hai mắt nhắm lại, lại cấp tốc biến thành một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, cúi đầu từng bước mà xuống. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 595 Thái Bạch về. Thiên đình động lần trước lời nói sự tình, chính là chỉ bàn cổ thần không trọn vẹn ý chí đi. Cảm giác chuyện của nơi này, so này một tia hồng mông tử khí còn muốn phức tạp. Tiểu Quỳnh Phong, một tia gió nhẹ lướt qua, Lý Trường Thọ thân ảnh liền xuất hiện ở đan phòng phía trước ghế xích đu bên trên. Trận pháp lại là không phản ứng chút nào. Này một cái chớp mắt, chân chính mồ hôi lạnh mới từ phía sau lưng thấm ra, đem đạo bào dính ướt hơn phân nửa. Tiên nhân cũng có thay cũ đổi mới, bất quá bởi vì tiên khu không một hạt bụi, tương đối tinh khiết, nhiều lấy linh khí phương thức hoàn thành thể nội bên ngoài tuần hoàn. Lý Trường Thọ ngồi ở kia ngơ ngẩn xuất thần, lại hai mắt nhắm lại, tinh tế thể vị vừa rồi Tử Tiêu cung bên trong phát sinh đối thoại. Cùng đạo tổ sư tổ loại này đại lão đối thoại thật mệt mỏi. Đạo tổ ý tứ chính mình cũng đã rõ ràng đúng chỗ, mà đạo tổ ứng đã rõ ràng chính mình đã rõ ràng đúng chỗ. À, cuối cùng đạo tổ dọa chính mình lần này, ngược lại là râu ria. Đạo tổ đây là tại nhắc nhở chính mình. Không muốn ôm căn cứ vào nhân tục phàm tục tình lý xuất phát quan niệm không thả. Muốn đem ánh mắt phóng tới toàn bộ thiên địa. Bắt nguồn từ một cái nhân tình cảm giác thì phi xem, không cách nào thích hợp với đại thiên địa trật tự. Đạo lý kia Lý Trường Thọ mặc dù rất sớm trước đó liền biết được. Nhưng cũng không muốn dùng cái này ước thúc chính mình. Vẫn là càng có khuynh hướng làm tục nhân. Ai, sinh hoạt đã gian nan như thế, muốn vui sướng trường sinh bất lão, vẫn là muốn gấp bội cố gắng a. So với đạo tổ sư tổ đối với chính mình cái này đồ tôn vui ghét. Càng quan trọng hơn, vẫn là không thể cùng đạo tổ sinh ra bất luận cái gì hình thức đối lập. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta, ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ hộ Lý Trường Thọ ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Quanh người xuất hiện nhàn nhạt sương mù. Một tia đạo vận tại Tiểu Quỳnh Phong các nơi lưu truyền ra. Phòng bài bạc bên trong, chính cùng Long Cát, Hùng Linh Lị đánh bài Linh Nga đột nhiên tinh thần chấn động. Đứng dậy mang lật ra ngọc chất ghế đầu. Thân hình hóa thành một mạt trắng nhạt vầng sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Thân mang sa mỏng lạnh váy Long Cát nháy mắt mấy cái. Nga sư thúc làm sao vậy, hừ hừ. Hùng Linh Lị đem trong tay lá bài ném một cái. Cánh tay nhỏ bắp chân duỗi lưng một cái. Có chút muốn biến lớn xúc động. Nàng cười đắc ý. Hai cây rủ xuống tới địa thảm bên trên bím tóc đuôi ngựa có chút quơ. Loại tình hình này. Chỉ có một khả năng. Biểu huyên bản thể trở về đến rồi, sư phụ trở về rồi, Long Cát run lên. Sau đó thân ảnh lói lên đi bên cạnh trong khách sảnh. Mở ra cấm chế dày đặc. Long Cát nhanh lên thay đổi một thân có thể đi ra ngoài trang điểm. Tiên thức nghĩ muốn hướng đan phòng vị trí dò xét. Lại bị đại trận tùy tiện ngăn trở. Sư huyên huyên một tiếng kêu gọi đem Lý Trường Thọ ý nghĩ đánh gãy. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy một đạo thải hà hiện lên. Linh Nga đã nhảy đến phổ cận. Hai cái tay nhỏ hướng về hắn đầu vai ấm đi qua. Lý Trường Thọ cũng không phản kháng. Mặc cho nàng ấm xuống chính mình đầu vai một hồi lay động. Còn thê thanh hô. Sư huyên ngươi rốt cuộc sống trở về đến rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, kém chút sống không trở lại. Thật hay giả, Linh Nga kêu khóc biểu tình vừa thu lại. Không tự giác quỳ ngồi ở một bên. Vội hỏi, sư huyên ngươi lần này gặp được phiền toái sao? Vân Tiêu tỷ tỷ có thể không việc gì, không cần lo lắng. Nàng cũng không việc gì. Lý Trường Thọ hoãn thanh thở dài. Đối phó côn bằng mặc dù có chút quanh co, nhưng có thánh nhân lão ra áp trận, cũng không phải việc khó gì. Vấn đề xuất hiện ở phương diện khác. Linh Nga nhíu mày ngâm khẽ, mắt bên trong suy tư một hai, nhỏ giọng hỏi, là cùng theo như đồn đại nói côn bằng nuốt mất Hồng Mông tử khí có quan hệ sao? Hừm. Khai khiếu Lý Trường Thọ lập tức cười đến híp cả mắt, đưa tay tại Linh Nga đầu bên trên vuốt vuốt, đưa nàng tỉ mỉ xử lý vật trang sức vò rối. Nhà Linh Nga quyết miệng bất mãn. Linh Nga hử một tiếng, nhân ra vốn là không ngô ngốc. Sau đó nhãn châu xoay động. Chuyện một chuyện. Cười hì hì nhảy người lên. Ta đi cho sư huyên rót chén trà, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Không khát. Không cần làm phiền. Thuận tiện đem ngươi tại tủ sách hốc tối lấy đi tình thủy trả về đi. Vì huyên bây giờ đạo khu kiên cố, đã không nhận vật này ảnh hưởng. Linh Nga điểm nhón chân. Có chút muốn nói lại thôi. Khóe miệng nhẹ nhàng phiết động. Đáy lòng ngôn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng. Nha. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, tiện tay lấy ra một cái ngọc phù, suy nghĩ chính mình kế tiếp nên như thế nào hành sự. Linh Nga có chút chột dạ, rón rén từ đan phòng bay đi, đi hồ bên cạnh bận rộn một hồi. Nàng mặc dù có tiên thuật thần thông, nhưng vẫn như cũ là dùng bếp lò nấu nước. Pha trà bây giờ là không có quá nhiều trình tự. Lại như cố hết sức chăm chú. Phảng phất mỗi cái động tác đều có tỉ mỉ giảng cứu. Không bao lâu, Linh Nga liền bưng khay phiêu trở về đan phòng, Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn. Bưng ấm trà đối miệng nhấp khẩu. Linh Nga đi đến ghế đu về sau, ấn xuống Lý Trường Thọ bả vai, ôn nhu xoa nắn lấy. Cùng sử dụng chính mình đặc biệt tu hành qua pháp thuật. Làm sư huyên đạo khô rót vào từng tia mát mẻ tiên thiên linh khí. Sư huyên, lần này đi bên ngoài, thực phiền phức sao? Cũng không tính phiền phức. Lý Trường Thọ cười nói, ta không cẩn thận bị Côn Bằng nuốt mất, ngược lại là thuận thế mà làm. Tại hắn cơ thể bên trong một hồi quấy rối, lập tức Lý Trường Thọ mở ra tai vách mạch rừng hình thức, đem chính mình cùng Côn Bằng đại chiến đơn giản nói một lần. Linh Nga nghe được có chút nhập thần, đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhẹ trao lại. Làm nàng nghe được Lý Trường Thọ cùng Côn Bằng nguyên thần quyết đấu, y vào lục thần thương, Huyền Hoàng Tháp mới ổn áp Côn Bằng một đầu. Khuôn mặt nhỏ bên trên không khỏi tràn đầy lo lắng. Thối sư huyên, lúc trước dạy thế nào ta, mọi thứ muốn ổn điểm, lại ổn điểm. Sao đến chính mình đi ra ngoài liền cùng Côn Bằng như vậy lớn nhân vật quyết đấu, còn bị người nuốt. Cùng người nguyên thần đại chiến, Linh Nga phàn nàn vài câu. Tay nhỏ leo đến Lý Trường Thọ cái trán, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhô dốc thịt. Lý Trường Thọ nhưng lại chưa nhiều lời, câu kia đều tại hắn trong khống chế, xác thực không thích hợp nói ra. Lặng lặng hưởng thụ một hồi sư muội chính quy hầu hạ, Lý Trường Thọ mở miệng hỏi, có hay không nghĩ tới rời đi ta bên người? Linh Nga động tác ngừng tạm, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ta muốn đi đâu sao không đi đâu? Ta muốn cho ngươi đi thánh mẫu nương nương nơi nào tu hành một thời gian, đại khái mấy trăm năm. Lý Trường Thọ nói, chờ ngươi vượt qua kim tiên kiếp, đón thêm ngươi trở về. Ý của ngươi như thế nào? U, v, quy, quy, mơ. Đây chỉ là ta ý nghĩ, chưa thỉnh cầu thánh mẫu nương nương cho phép. Sư huyên ta không phải nhân giáo đệ tử nha. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, đi thánh mẫu cung tu hành, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Ta tất nhiên là muốn nghe sư huyên ngươi an bài. Nhưng lão sư biết về sau, có thể hay không trách tội? Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhìn Linh Nga cúi đầu gò má. Nàng cấp tốc né tránh ánh mắt. Không muốn đi sao? U, v, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ lại hỏi, ngươi ở trên núi sẽ không tịch mịch sao? Sư huyên ở nhà liền sẽ không? Linh Nga mím môi, như là lấy dũng khí, cúi đầu nhìn chăm chú vào nhà mình sư huyên, tiếng nhỏ như mối kêu nói thầm. Luyện khí sĩ nếu là liền chính mình bản tâm đều không minh, lại thế nào thành đạo? Lý Trường Thọ, nghe ngươi. Lý Trường Thọ nhắm mắt điều tức, ngươi không muốn đi liền không đi. Tại thiên đình cùng tại thánh mẫu cung không sai biệt lắm hệ số an toàn. Muốn hay không một ít tiên tử hầu hạ ngươi? Hiện tại bằng ta chính thần phẩm giai cũng có thể muốn chút tỳ nữ cái gì. Không muốn kiên quyết như vậy, chính ta thanh tu đã quen. Linh Nga khẽ hử một tiếng, lập tức khôi phục tinh thần. Tại Lý Trường Thọ đầu vai dùng sức ấm hai lần, mũi chân điểm nhẹ từ bên cạnh tung bay. Quay đầu, chu môi, có chút bất mãn phàn nàn. Sư huyên ngươi chính mình muốn người hầu hạ liền an bài nha. Dù sao ta cũng không dám nói gì. Vân Tiêu tỷ tỷ như vậy ôn nhu khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Ngày thế nhưng là Tiểu Quỳnh Phong phong chủ đại nhân đâu. Hừ hừ, sư phụ cũng đã có nói, ham hưởng lạc, khó thành đại khí. Ta hoài nghi sư huyên ngươi tư tưởng xảy ra vấn đề. Lý Trường Thọ, được thôi, không muốn cũng không cần. Lý Trường Thọ hít mắt cười, lại dối lưng một cái. Ta trước nghỉ ngơi nửa ngày, cho ngươi cùng Long Cát một việc làm. Đem ta tại hỗn độn biển này hơn 30 năm bên trong, thiên địa bên trong phát sinh đại sự, từng kiện theo thời gian trình tự sắp xếp tốt. Tan các ngươi có khả năng biết, không cần quá kỹ càng. Linh Nga nháy mắt mấy cái, chính cãi nhau đâu rồi. Đột nhiên phân phối nhiệm vụ là cái gì? Xáo lộ bất quá liên quan đến chính sự. Linh Nga cũng không dám hổ nháo, định thanh đáp, bảo đảm hoàn thành sư huyên chi mệnh. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, xách theo ấm trà, nắm bắt ngọc phù, dương dương tự đắc. Nam nữ ở trung thực dùng tiểu sáo lộ chi đổi chủ đề, ngược lại là vô cùng tốt dùng. Một lát sau, Long Cát vội vàng rời Tiểu Huỳnh Phong, ra Thái Bạch Cung tiến đến giao trì bên trong. Lý Trường Thọ bản thể nghỉ ngơi. Giấy đạo nhân lại đuổi đi gặp Ngọc Đế hóa thân. Cùng Thuyên Đồng tướng quân thương thảo kế tiếp an bài bố trí. Này mấy chục năm Thiên Đình bị Tây Phương giáo khiến cho sức đầu mẻ chán, bây giờ hắn đã trở về, tất nhiên là muốn. Trước ổn định thế cục, lại bí mật quan sát, cuối cùng vừa phải phản kích. Hùng hùng hổ hổ không nhất định sẽ hữu hiệu quả. Này Tây Phương giáo sau lưng chủ đạo người, rất có thể là chính mình đối thủ cũ. Lần này nhất định để đối phương không cách nào xoay người không thể. Thế là nửa ngày sau, U Minh địa phủ, Phong Đô thành bên ngoài, một người trẻ tuổi tạm giữ chức phán quan từ Phong Đô thành cưới mây mà ra, hư phát một chút âm phủ giai điệu, hướng Địa Tạng Vương Luân Hồi Tháp mà đi. Ai? Chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Á, Luân Hồi Tháp bên trong kia dưới bề cửa sổ cuộn thành một đoàn lông xanh đại cẩu nhỏ giọng thầm thì. Nghe vậy, chính tu hành thanh niên đạo giả những mày, mở mắt xem ra, mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi lại làm cái gì cũng không làm. Thật lông xanh đại cẩu thở dài, nhấc chào che lại đầu, thở dài. Trước đây không phải nói với ngài quá, có người giả mạo từ bi, nhân nghĩa, thân thiết, hòa ái Thái Bạch Tinh Quân, liên tục hố Thiên Đình cùng Tiên Minh 2-3 lần. Địa Tạng buồn bực nói, cùng ngươi làm sao quan vốn là không liên quan gì đến ta. Làm sao vậy? Tinh Quân đại nhân cơ trí, thông minh, nho nhã, hiền hòa, định sẽ nghĩ tới tìm ta thám thính việc này. Ta này thám thính vạn vật tiếng lòng bản lãnh, vừa vặn dùng để tìm hàng giả thân phận thật sự. Đối phương cho dù là đại năng, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Ai, đầu năm nay, hồng hoang càng ngày càng không dễ lăn lộn. Đế thính yếu ớt thở dài, vé vào kia hữu khí vô lực vấy đuôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng, nói, ngươi liền không đáp. Hắn lại nãi ngươi gì? Cái này không thể được. Ta làm sao dám cùng Tinh Quân đại nhân ngang ngạnh. Đây chính là thật sẽ xảy ra chuyện. Địa Tạng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hận này không tranh đất mắng. Ngươi năm đó cuồng ngạo đi nơi nào, lúc trước cùng ta lẫn nhau tính kế lúc không chịu thua đi nơi nào, ngươi ban đầu bị ta thu phục lúc cái loại này phẫn nộ đi nơi nào, đây không phải kiến thức rộng lớn. Biết đến nhiều nha. Trước kia ta còn cảm thấy chủ nhân ngươi đủ hung áp, tâm đủ hắc. Hiện tại đến xem, ngươi chính là cái nhân đức đại thiện nhân. Đế thính thầm nói, hiện tại ta tại cực độ phẫn nộ tình huống hạ, cũng liền sau lưng mắng hai câu. Ai, nếu là đắc tội Thái Bạch Tinh Quân, sợ là hồng hoang đều không dung thân chỗ. Ngươi này Địa Tạng mặt đen liền muốn quát mắng, ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Như thế nào, ta có như vậy hung áp sao? Đế thính toàn thân lông xanh lập tức nổ, đứng dậy cướp đường chạy trốn. Chạy đến một nửa lại chạy trở về, gấp đến độ tả hữu đảo quanh. Một tia lưu quang xẹt qua bể cửa sổ. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân rơi xuống đất ẩm thân bên cạnh. Đối Địa Tạng chắp tay một cái, mới vừa muốn nói chuyện, kia lông xanh thần thú ghé vào cầu thang khẩu, dập đầu như giã tỏi. Tinh Quân đại nhân ngài phóng tiểu một ngựa đi, việc này tiểu tuyệt đối không dám lấn vào. Hai bên đều đắc tội không nổi. A, Địa Tạng khóe miệng cong lên, bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ám chỉ chính mình không biết này cậu. Lý Trường Thọ lại mặt lộ vẻ giật mình, đa tạ nhắc nhở, đã hiểu. Đế thính run lên, vội nói, không phải, tiểu nhắc nhở ngài cái gì rồi có thể để ngươi e sợ như thế. Trừ kia vị không đem thiên đình, không đem thiên đạo danh sách thần quyền để ở trong mắt Linh Sơn đại sư huynh, sợ cũng không có những người khác. Lý Trường Thọ hít mắt cười nói, giả mạo ta đi tính kế thiên đình người, thế nhưng là Di Lặc ngài, ngài không phải đều biết. Vừa rồi lừa ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, quay người không xem thêm Đế Thính, cùng Địa Tạng hàn huyên một hai. Kia lông xanh thần thú há hốc mồm, hai mắt một mảnh mờ mịt, ngẩng đầu nằm sấp ở nơi đó, giống như hóa đá. Địa Tạng cười nói, đạo hữu tại hỗn độn biển tựa hồ đại có sở hoạch. Bất quá đạo hữu có thể cự tuyệt hồng mông tử khí. Ngược lại để bần đạo có chút khâm phục. Đạo hữu hiểu lầm. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Ta lúc ấy kỳ kém nhất chiêu. Bị Côn Bằng thừa lúc. Vì thế còn bị đạo tổ sư tổ khiển trách một phen. Phải không Địa Tạng ý cười càng đậm. Xem ra Trường Canh đạo hữu chí hướng không nhỏ. Nhàn Vân Giá hạc một chén trà. Xinh đẹp bóng hình thành đôi hợp cầm sắt. Lý Trường Thọ chắp tay cười nói. Đây mới là ta chí hướng. Chuyến này đã được rồi đáp án. Ta này liền cáo từ rời đi. Miễn cho kia Di Lặc phát hiện tình huống không đúng. Trước trốn vào hỗn độn hải bên trong. Nói xong. Lý Trường Thọ quay người liền muốn bỏ chạy. Địa Tạng lại thu liếm ý cười. Hơi hơi nhíu mày. Kêu lên. Trường Canh đạo hữu. Có thể hay không nghe ta một lời ổ Lý Trường Thọ cười nói. Sẽ không phải. Đạo hữu là muốn thay kia vị Linh Sơn Đại Sư huyên biện bạch hắn sự tình. Không liên quan gì đến ta. Địa Tạng nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi cố ý nhằm vào Tây Phương Giáo. Đây cũng là đại kiếp phía dưới. Đạo môn cùng Tây Phương Giáo tranh chấp. Nhưng Di Lặc sự tình. Lại không phải Tây Phương Giáo sở vi bút chứng này còn thỉnh chớ nên ghi tạc Tây Phương Giáo trên người. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, hắn thân phận cùng lập trường, sớm đã đại biểu toàn bộ Linh Sơn. Những lời này, ngươi vốn nên tại hắn như thế hành sự phía trước khuyên hắn giả mạo ta sự tình. Đã là không chết không thôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng. Thở dài. Hắn nếu thấy thế không đúng trốn hỗn độn biển. Gặp nạn vẫn là Linh Sơn các vị tu giả. Đồng dạng cái này cũng không liên quan gì đến ta. Lý Trường Thọ xoay người lại. Nhìn ngoài cửa sổ U Minh viễn cảnh. Chậm rãi nói. Hơn nữa. Coi như hắn đã trốn vào hỗn độn biển. Ta cũng có biện pháp nắm chặt hắn ra tới. Cái này người đối với Tây Phương Giáo cũng là tai họa. Địa Tạng lại nói. Nếu ngươi thật động đến hắn. Sợ là muốn nhấc lên thánh nhân đại chiến. Lão sư sẽ không ngồi xem hắn xảy ra chuyện mặc kệ. Vậy nhấc lên thánh nhân đại chiến. Địa Tạng đột nhiên nghẹn lời. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Đã thấy hắn khuôn mặt như thường. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng. Lạnh nhạt nói thuận miệng bịa chuyện lời nói. Đạo hữu chớ muốn để ở trong lòng. Ta bất quá là thánh nhân đệ tử. Như thế nào dám làm loại này chủ bất quá. Lần này coi như giết không được này Di Lặc. Ta cũng sẽ làm Tây Phương Giáo nỗ lực cái giá tương ứng. Bởi vậy tới hạn chế Di Lặc hành động. Hiện nay đại kiếp liền lên đỉnh đầu thánh nhân hạ tận khả năng hóa thành kiếp hôi. Người ta cũng là bình thường. Nói xong. Lý Trường Thọ chắp tay một cái. Thân ảnh hóa thành lưu quang bỏ chạy. Chỉ để lại Địa Tạng tại kia nhíu mày ngưng thần. Một lát sau. Địa Tạng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính khóc sướt mướt. Thu thập bao khỏa bọc hành lý Đế Thính. Cái trán không chịu được lần nữa treo đầy hắc tuyến. Địa Tạng bàn tay lớn vung qua. Luân hồi tháp các nơi kim sáng lóng lánh lại là tạm thời phong khởi luân hồi tháp. Cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Cùng lúc đó thiên đình bên trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vừa rời đi luân hồi tháp. Thiên đình các nơi liền vang lên ồ ồ tiếng trống. Từng đội thiên binh hướng về ngũ đại thiên môn hội tụ. Từng người thiên tướng lại hóa thành lưu quang chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chính bế quan Hữu Cầm Huyền Nhã cũng bị bừng tỉnh. Thay đổi một thân kim giáp chiến váy. Đeo lên chính mình lông vũ hoa nón trụ. Cấp tốc chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Như vậy tiếng trống là khẩn cấp triệu tập, phàm là có phẩm giai tướng lính đều muốn đi Lăng Tiêu Điện tụ tập. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không biết là không là bởi vì chính mình tính cách có chút lãnh đạm nguyên nhân. Tại độ tiên môn tu hành lúc là như vậy, tại thiên đình làm tướng lính cũng là như vậy. Luôn là bị người cô lập ra tới quanh người trong phạm vi một trượng đều không có mặt khác thân ảnh. Những năm này nàng cũng có chút quen thuộc. Nếu là có người nói nàng như vậy tính tình không thảo hỉ, nàng cũng sẽ không để ý. trừ phi là vị sư huyên kia mở miệng lời nói. Rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bạch ngọc bậc thang phía trước, quả nhiên vẫn là như vậy. Xung quanh đảo đảo thân ảnh cùng nàng phảng phất tồn tại thiên nhiên ngăn cách. Hữu Cầm Huyền Nhã cõng Hỏa Lân hộp kiếm lặng lặng mà đứng. Đối với xung quanh những cái đó vụng trộm quăng tới ánh mắt lơ đễnh, đối với các nơi tiếng nghị luận cũng lơ đễnh. Chân trời lưu quang lấp lóe một hồi, Lăng Tiêu Điện trước tụ khởi mấy trăm thiên tướng. Xác nhận người tới không sai biệt lắm, Lăng Tiêu Điện lối vào đi ra một lão giả. Tất nhiên là thiên đình bên trong nhân viên gương mẫu huyền thần. Đông Mộc Tông. Mộc Tông cất cao giọng nói. Các vị nguyên soái, tướng quân vào điện hành lễ chúng thiên tướng lớn tiếng đồng ý. Tiếng nói có chút ầm ĩ. Sau đó theo cấp độ theo thứ tự tiến lên. Từng dãy từng bước mà lên. Cấp tốc tụ hợp vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩn ra, chỉ vì thấy được kia vị đứng tại dưới đài cao bóng lưng. Hắn trở về. Không hiểu. Hữu Cầm Huyền Nhã an lòng rất nhiều. Nguyên bản những cái đó ầm ý phức tạp ý nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Đáy lòng chỉ còn lại nhàn nhạt vui vẻ. Khuôn mặt lại càng thêm băng lãnh. Nàng cúi đầu hướng về phía trước. Đứng tại hơi chút dựa vào sau vị trí. Cũng không nhiều nhìn. Theo chúc tướng cùng nhau hành lễ. Chốc lát. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được Ngọc Đế không trọng yếu mấy câu ngữ. Nghe được Đông Một Công không cần gấp gáp phát biểu. Nghe được kia thanh tướng lệnh. Các vị. Về trận lúc sau. Làm các bộ binh mã làm tốt chảy máu chuẩn bị. Thiên đình uy danh, không phải đánh cờ tới, không phải trao đổi, cũng không phải ta há miệng nói đi cũng phải nói lại. Mà là dựa vào này mấy lần trước đại chiến. Tại hồng hoang bên trong đánh ra tới ra điện tức có sinh tử biệt ly. Rút kiếm liền có đầu lâu bay tứ tung. Bề hạ chi ngôn còn thỉnh các vị thời khắc nhớ kỹ. Thiên đình muốn thành lập. Là từ đuôi đến đầu trật tự. Không phải từ trên xuống dưới ức hiếp là thời điểm. Cho mỗi cái chân linh giao phó ngang nhau giá trị là thời điểm. Nên dùng các vị tay bên trong đao kiếm. Dùng thiên đình binh tướng huyết tính. Đi nói cho những cái đó ôm cũ mộng không muốn tỉnh lại mục nát. Này thiên địa trật tự tương minh ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương không đinh có phần 7 tháng tổng kết mời kiểm tra và nhận tháng 7 phần lớn thời gian. Đối với tác giả quân tới nói thật cực khổ. Một trận kéo dài nhiều ngày cảm mạo dù ra tác giả quân liên tục đổi mới hơn 500 ngày. Hơn 500 vạn chữ cảm giác mệt mỏi. Có vài ngày. Mỗi ngày ngủ đều vẫn chưa tỉnh lại. Một lần hơn 10 giờ giấc ngủ. Tạo thành hành văn thượng chất lượng ba động. Còn tốt trạng thái này chỉ kéo dài một tuần tả hữu, liền nhanh chóng khôi phục. Tin tức tốt là, ta mắt quần thâm rốt cuộc tiêu đi xuống, tinh lực lại lấp kín. Tin tức xấu là, bởi vì mấy ngày nay mấy lần xin phép nghỉ. Tháng này bình thường đổi mới đều thiếu nợ 4 chương. Đến hiện tại cũng còn không lên. Ân. Kỳ thật một chương 4.000 chữ lời nói còn lên tới hẳn là thật buông lỏng. Hiện tại mỗi chương 5.000 chữ 6.000 chữ, một chương đối lập nhau hoàn chỉnh nhưng sáng tác độ khó khá lớn. Tác giả quân quyết định tháng sau thử xem giảm bớt chương tiết số lượng từ thích hợp gia tăng đổi mới tần suất. Chính bản thành tích phương diện vẫn là vững bước tăng lên. Không có rơi xuống đã là vạn hạnh. Khoảng cách 8 vạn quân đặt trước đại quan còn kém một chút. Đằng sau tăng tốc chậm chạp rất nhiều. Nhưng vẫn là tăng trưởng khả năng đại bộ phận độc giả lão gia đọc sách sẽ không quá mạnh. Cho đại gia đề tỉnh một câu. Từ đó kỳ cao trào chương tiết. Đủ nguyên bị lục áp một ngụm phun rơi kịch bản bắt đầu. Chuyện xưa chủ tuyến liền đã toàn diện khởi động. Chẳng qua là dấu ở hành văn phía dưới. Còn không có lộ ra. Gián Sơn sáng tạo mảnh tiến công cử nhân nguyên tác. Là tác giả quân trước mắt giai đoạn không ngừng theo đuổi mặc dù là ngày càng đăng nhiều kỳ. Nhưng tác giả quân cũng theo đuổi dàn không hoàn chỉnh. Chủ đề rõ ràng. Chuyện xưa mạch lạc cùng với lưu lại phục bút. Sẽ tận lực tại cuối cùng thôi động kịch bản cao trào lúc dùng tới. Từng bước một cho đại gia công bố sư huyên hoàn chỉnh thế giới quan cố gắng cho hắn thăng hoa như vậy một chút khôi hài văn cũng là có lý tưởng tháng này sư huyên đổi mới lượng. kỳ thật vẫn là bình quân ngày càng một vạn. Các lão gia có thể phòng chống đoan xem xét mỗi chương số lượng từ. Tác giả quân thật không có lười biếng. Tháng sau cố gắng. Mỗi ngày đổi mới nhiều một chút đem trạng thái lại nói lại đại gia xem vui vẻ nhớ rõ tới điểm nương duy trì chính bản cũng một khóa tam liên nha hậu kỳ cười điểm mật độ có thể sẽ bởi vì kịch bản khẩn trương không khí mà hạ xuống. Nhưng tác giả quân sẽ cố gắng đem tiên hiệp nhẹ hài kịch lý niệm kiên trì tới cùng đắt cảm tình hí đại gia kỳ thật không cần xoắn xuýt cùng lo lắng. Giai đoạn trước làm nền đằng sau đều sẽ dùng bên trên. Mỗi cái chủ muốn miêu tả nhân vật đều có bọn họ cố sự bên trong giá trị. Cũng không phải là đơn thuần nam nữ điểm này chuyện. Hạ chương chưa mai đổi mới đi. Tuy rằng đã viết hơn phân nửa. Nhưng vẫn là cần tinh tế mài giũa. Bảo đảm mấu chốt chương tiết hiệu quả. Hạ chương cố gắng làm cái ly lớn, xem như trễ càng bồi lễ. Ách không phải mới vừa nói muốn hạ thấp chương tiết số lượng từ, tăng lên đổi mới tần suất. Tháng 8 cố lên nhiều càng bát lớn hơn ta sư huyên thật sự quá vững vàng 66 chương 596 làm một đợt lớn cầu phiếu Mai Sơn. Đã thành quy mô thanh nguyên diệu đạo chân quân phủ. Dương Tiến lặng lặng mà ngồi ở trước cửa phủ bậc thang bên trên. Một bộ lam nhạt khoan bào. Anh Tuấn khuôn mặt nhàn nhã không màng danh lợi. Cúi đầu lau sạch lấy chính mình làm bạn nhiều năm lão hữu. Ra ngoài chinh chiến lợi khí. Thiên đình hố ngu gương đồng trực tiếp đoan nhị lang định chế bản. Trước kia tại Ngọc Tuyền Sơn tu hành thời điểm luôn cảm thấy thiên đình là một cái giáo điều san sát, rất ngột ngạt địa phương. Vì thiên đình bán mạng tiên thần đều là nơm nớp lo sợ. Phẩm cấp cao tiên thần đối với phẩm cấp thấp tiên thần quyền sinh sát trong tay. Về sau mới biết được chính mình cả nghĩ quá rồi. Thiên đình không khí liền rất tuyệt. Phẩm cấp thấp tiên thần trừ lại không thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương. Tại không trực ban lúc có thể thỏa thích vui đùa. Uống chút rượu. Tâm sự. Sửa một chút tịch mịch. Phẩm nhất phẩm nhân sinh. Nhìn một chút trực tiếp. Thiên đình không cho tăng ca. Dù sao mỗi cái tiên thần cũng muốn đi làm hốn công đức. Thật thần tiên sinh hoạt. Hắn làm thiên đình ghi chép viên cũng có không ngắn năm tháng. Cho thiên đình các vị lão thiết hiện ra nội dung. Theo trảm yêu trừ ma. Mở rộng đến làm nông đánh cá. Lại đến phàm tục đưa tăng. Yêu thú sinh con chờ chút. Thiên đình không có, chính là hắn có thể đi trực tiếp. Đây chính là hắn để nhị đại ưu thế. Đương nhiên, ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là khuôn mặt và khí chất. Đây là Dương Tiến không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận một chút. Hắn nếu lúc này mở ra gương đồng. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại này. Liền khả năng hấp dẫn tới số lớn tiên tử bí mật quan sát. Quan sát nhân số có thể đạt tới chính mình bình thường trực tiếp 6 thành. Không khác, thử qua. Có khi Dương Tiến cũng đang nghĩ. Năm đó Thái Bạch Tinh Quân hao tâm tổn trí an bài chính mình. Một đường bảo vệ hắn có thành tựu ngày hôm nay. Có phải hay không cũng có phương diện này cân nhắc. Vì thiên đình hố ngu. Gia tăng một chương khuôn mặt mới đánh vỡ nguyên bản một biện nhiều tiên tử cách cục. Thái Bạch Tinh Quân thần cơ diệu toán, những này hẳn là cũng tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong đi. Dương Tiến dừng lại động tác. Nằm nghiêng tại bậc thang bên trên. Tay trái khuỷu tay chống đỡ nửa người trên trọng lượng. Nhìn mới vừa thu một nhóm lương yêu. Ở phía xa diễn luyện chiến trận. Ngẫm lại buổi chiều nên phát chút gì đi. Như vậy nhoáng một cái. Lại là một cách lộ ra chút nhàm chán. Quanh đỉnh đầu đột nhiên tạc khởi một tiếng sấm rền. Dương Tiến nhíu mày nhìn lại. Cái chán mắt dọc mở ra một cái khe hở. Hắn bản muốn nhìn một chút là nhà ai yêu vương dám can đảm đến nơi đây Dương Oai. Ngẩng đầu đã thấy không trung nhiều một mảnh màu vàng đám mây. Kim mây lăn lộn. Thiên uy buông xuống trong đó bay ra một quả ngọc phù. Hóa thành một người lão già tóc trắng hư ảnh. Dương Tiến nhìn chăm chú nhìn lên. Đây không phải Thái Bạch Tinh Quân lại là người phương nào Dương Tiến ở đâu phía trước tiếp quân lệnh Dương Tiến tinh thần đại chấn. Thân hình từ cửa phía trước nhảy lên một cái. Ở không trung thẳng tắp mà đứng. Ôm quyền hành lễ. Dương Tiến tại đây mời quân lệnh khi nói chuyện. Các nơi vội vàng bay tới số đảo Lưu Quang. lại là Mai Sơn sáu hữu bên trong mấy vị. Một gối chạm đất, ôm lấy song quyền. Lại là một tiếng tiếng sấm nổ vang. Mấy cái kim sắc thiểm điện chiếu sáng Mai Sơn phương viên mấy trăm dặm. Càng là vì Lý Trường Thọ hư ảnh tăng thêm mấy phần uy thế. Lại nghe này hư ảnh cất cao giọng nói. Năm gần đây, Bắc Châu danh giới yêu ma xuẩn xuẩn rục động. Lại có thượng cổ đại yêu không để ý năm đó đạo tổ lệnh cấm. Đi Bắc Châu gây hấn vu tục. Ý đồ bốc lên diệt tục chi chiến. Nay, ta tại hỗn độn du học về đến. Chịu hảo thiên kim khuyết tự nhiên hay có ngọc hoàng thượng đế chi mệnh. Tảo thanh Bắc Châu yêu ma. Quét sạch càn khôn tà khí dương tiến nghe lệnh phong ngươi vì trấn ma thảo yêu đại nguyên soái. Lính đấu bộ thiên binh 30 vạn. Tại trong vòng 3 ngày xuất binh Bắc Châu danh giới. Lại tạo thanh thế. Áp trận địa địch. Lập quân uy sau đó đợi ta công phạt mệnh hạ. Thẳng đến yêu tộc xào huyệt phàm sinh ra nghiệp chứng chi yêu lại về luân hồi. Phàm nghiệp chứng nặng nề. Thôn phệ sinh hồn chi yêu. Khiến cho hồn phi phách tán. Không được chuyển thế kia hư ảnh vừa dứt lời. Mai Sơn phía trên đột nhiên lóe ra đạo đạo kim quang. Từng cái màu vàng cột sáng từ sâu hàng không lạc. Trong đó bay ra đạo đạo thân ảnh. Tại Mai Sơn trên không bài binh bố trận. Y giáp tiên minh. Cầm thương dơ cao cùng. Tu vi đều tại nguyên tiên về sau. Chân tiên phía trước. Đều là thiên đình tinh nhuệ thiên binh dương tiến ngẩng đầu tứ phương. Vừa nhìn về phía cái kia đạo nhìn chăm chú vào chính mình hư ảnh. Ôm quyền la lên. Dương tiến lính mệnh không trung lão giả hư ảnh chậm rãi gật đầu. Thân ảnh tiêu tán. Kia ngọc phù dũng động từng tia kim quang. Hóa thành một viên hổ phù. Bị Dương tiến cầm thật chặt. Tam tiêm lưỡng nhận thương dơ cao. Dương tiến hét lớn một tiếng. Đấu thuộc cấp lính ở đâu tổ phía trước thương nghị nhanh chóng xuất binh các nơi tổng cộng có mười mấy tên thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Hóa lưu quang bay vụt mà tới. U Minh địa phủ, phong đô thành bên ngoài. Mã, ngươi nói này phong thần đại kiếp muốn làm đến lúc nào này vong hồn triều cũng không thấy biến mất a bò, ò. Nương nương không phải nói. Ít nhất còn muốn 300-500 năm. Đằng sau đoán chừng còn có một đợt lớn. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hí nhi vẫn là hai ta thoải mái a. Nên đánh trên kể cố đô đánh xong. Hiện tại liền có thể thư thư phục phục về hưu dưỡng lão. Bao nhiêu cũng có chút quá đơn điệu. Phong đô thành phía đông hùng quan. Tam đồ hà chảy qua bên bờ trên vách đá đỉnh núi. Hai cái tráng hán chính ghé vào kia. Một bên nhìn chăm chú vào phía dưới nước sông bên trong kia số chi không rõ u hồn. Một bên buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Thịt nướng là không thể nào thịt nướng. Không có gia vị bọn họ cảm giác thịt nướng đều đã mất đi linh hồn. Gia vị là không thể nào lại đi muốn. Trước kia có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Giả vờ không biết kia độ tiên môn Lý Trường Thọ thân phận thật sự. Hiện tại cũng công khai. Lý Trường Thọ chính là thiên đình đại lão Thái Bạch Kim Tinh. Bọn họ địa phủ câu hồn nhị nguyên soái. Có thể sử dụng chính mình ăn uống chi dục. Đi bái phỏng thiên đình Thái Bạch cung sao này. Đây không phải phẩm cấp không đủ. Không thể tùy tiện đi thiên đình nha. Mã, vui vẻ nhật tử rất ngắn đâu. So với những cái đó làm phán quan tộc nhân, hai ta đủ thanh nhàn, hí. Hảo tưởng đi cùng tinh quân đại nhân chơi a chơi. Bò, ò. Ai gần nhất đều không có chúng ta đăng tràng cơ hội a, hí. Hưu một mạc kim quang đột nhiên từ này hai tên tráng hán ánh mắt biên duyên xẹt qua. Từ đông mà đến. Cực nhanh tan biến tại phong đô thành bên trong. Hai anh em này tinh thần chấn động. Luống cuống tay chân tròng lên khăn trùm đầu. Còn không có đứng lên. Chỉ thấy một mạc bạch quang xuất hiện tại Diêm La Điện phía trước. Hóa thành thiên đình Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh. Mười vị Diêm quân đều xuất hiện nghênh đón các nơi ruột hồn nơm nớp lo sợ. Phán quan ngừng bút mực tại điện bên trong quan sát ruột sai nắm chặt xiềng xích mộc trưởng tại thò đầu ra nhìn. Lại thấy sấm sét vang rồi. Mấy nói kim sắc thiểm điện từ cái này áo trắng tinh quân sau lưng hiện lên. Kia một tiếng la lên truyền khắp phong đô thành các nơi. Diêm quân có đó không? Tần Nhiễm Vương hướng về phía trước làm cách đạo vái chào. Tiểu thần tại so sánh Mai Sơn tuyên chỉ. Ở chỗ này tuyên chỉ. Lý Trường Thọ tiếng nói liền thiếu đi mấy phần uy nghiêm. Nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Hắn nói, Diêm quân lại nghe Ngọc Đế bệ hạ ý chỉ. Nay, Bắc Châu yêu ma làm loạn. Tam giới bên trong nghiệp chướng đại yêu không tắt. Thiên đình muốn dọn sạch thiên địa nghiệp chướng. Giữ gìn càn khôn thanh chính. Cử động lần này cần thiên đình cùng địa phủ hợp lực mà đi. Thượng cổ với địa phủ tu sinh dưỡng tức chi vu tộc cũng cần ra một phần lực. Nửa tháng sau, thiên đình đem độn trọng binh tại Bắc Châu các nơi. Địa phủ còn thỉnh phái một chi âm binh tương hỗ là chiếu ứng. Vu tộc cao thủ nhưng phụng thiên đình ý chỉ, đi tới Bắc Châu gấp rút tiếp viện nguyên khí đại thương chi Bắc Châu vu tộc. Các vị Diêm quân có gì gì nhị không? Thập điện Diêm quân từng người đối mặt, cấp tốc đạt thành ăn ý, đều là mặt lộ vẻ phấn chấn, cùng nhau ôm quyền hành lễ. Tiểu thần lĩnh mệnh, lập tức điểm binh điểm tướng, gấp rút tiếp viện Bắc Châu. Lý Trường Thọ hư ảnh chậm rãi gật đầu, thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Kia bay tới ngọc phù hóa thành một chương vải vóc ý chỉ, rơi vào Tần Nhiễm Vương bàn tay lớn bên trong. Mười vị Diêm quân lập tức xông tới quan sát. Một đám ma quyền sát trưởng hận không thể lấy xuống tài hoa xuất chúng khăn trùm đầu, tiến đến cùng yêu tộc đại chiến. Ngũ quan vương buồn bực nói, thiên đình như thế nào đột nhiên liền đối với yêu tộc hạ thủ? Tần Nhiễm Vương buông tiếng thở dài, cười nói, xem ra tinh quân đại nhân tại hỗn độn hải bên trong thu hoạch không nhỏ. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Tinh quân đại nhân tại hỗn độn hải bên trong có thu hoạch. Cùng thiên đình lúc này có đại động tác có gì liên hệ? Tất nhiên là cùng kia một tia hồng mông tử khí có quan hệ. Đoán chừng tinh quân là có qua có lại. Trước tiên vì thiên địa thành lập trật tự. Mà thôi, trong này chuyện rất nhiều cũng thực phức tạp. Một ít lời ngữ đã không thể tại thiên địa gian đề cập. Tần Nhiễm Vương khoát khoát tay. Nhanh lên động đi. Thiên đình cho chúng ta gấp rút tiếp viện Bắc Châu danh nghĩa. Trước đây các ngươi không phải nghiến răng nghiến lợi, kêu đánh kêu giết sao? Hiện tại cơ hội không đã tới. Mấy vị khác Diêm quân từng người gật đầu, quay người hô quát. Đại ruột tiểu ruột cùng nhau đồng ý. Mấy tên ruột sai chạy về phía U Minh chỗ sâu. Ngưu đầu mã diện từ nơi xa băng băng mà tới, miệng bên trong ngao ngao gọi bậy. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long cung nơi, Lý Trường Thọ bốn đảo hư ảnh đối mặt với bốn vị cúi đầu hành lễ Long Vương. Tại cao giọng nói xong xê xích không nhiều ý chỉ. Hạo Thiên Kim Khuyết tự nhiên hay có Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc. Gần đây Tứ Hải dung chuyển, tam giới bất an, Long tộc làm tự xét lại tự tra, tìm ra Tứ Hải hỏa loạn căn nguyên. Từ hôm nay, thiên đình xuất binh trọng chỉnh tam giới trật tự, lệnh Tứ Hải Long cung toàn quyền phối hợp, các phái binh mã cùng thiên đình thủy bộ thiên binh phối hợp, phong hồng hoang ngũ bộ châu chi cửa ra vào. Không thiên đình chi lệnh, nghiêm cấm bất luận cái gì sinh linh ra vào. Người vi phạm giết không tha. Long tộc vụ mời bảo vệ tốt hải nhãn. Thiên đình diệt yêu ma trong lúc đó chớ nên sinh loạn. Tứ Hải Long Vương cùng nhau hành lễ tiếp chỉ. Đợi Lý Trường Thọ hư ảnh tiêu tán, từng người hô quát hạ lệnh. Tứ Hải liên tiếp dung chuyển. Nam Thiêm Bộ Châu Thương Quân Tẩm Cung, chúng cung bên trong thị vệ phần lớn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao ngày bình thường tinh lực dồi dào đại vương, ngày hôm nay lại ban ngày chìm vào giấc ngủ? Bọn họ lại không biết, nhà mình đại vương mộng cảnh bên trong, chính ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mây mù bên trong ngồi xếp bằng thiên đình thần nhân. Thương quân cẩn thận phân biệt, mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi: này vị tiên nhân, nhưng mà năm đó cứu tiên tổ an nhân tự nhiên, báo mộng nhân hoàng, vẫn là Lý Trường Thọ? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không ở chỗ này ban chỉ, mà là chậm rãi nói: ta chính là thiên đình Thái Bạch Kim Tinh, chủ biến đổi, trưởng thủy sự, cũng nhân tộc xuất thân, vì thiên đình chính thần. Năm gần đây sẽ có thiên địa dung chuyển, có lẽ có tà khí sinh sôi, yêu ma làm loạn, toàn bởi vì thiên đình phái binh xuất chinh tam giới yêu ma. Ngươi vì bây giờ chi nhân hoàng, làm nắm chính khí, buộc nói chuyện hành động, lấy tự thân khí vận hộ vệ vô số phàm nhân. Chớ thất đức thất tín, chớ bảo ngược hoành hành. Lúc này lấy nhân thiện trị quốc, thiên đình tự sẽ bảo thương nước mưa thuận gió hòa, an chân hưng vui. Nếu ngươi này nhân hoàng là yêu ma thừa lúc, chớ trách ta không niệm cùng tổ tiên của ngươi giao tình, đối với thương nước hạ xuống tai họa. Thương quân nghe vậy vội nói, tự nhiên ghi nhớ tiên nhân giáo hối. Thiện, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tư ảnh tự thương quân mộng cảnh tiêu tán. Tự thương quân mộng cảnh rời đi về sau, Lý Trường Thọ tâm thần na di, mượn thiên đình chi uy, tại Nam Hải hải thần giáo các nơi thần miếu hiển linh, vì mấy tên mấu chốt thần sứ báo mộng cảnh báo. Hắn cũng không phải là làm hải thần giáo đi cùng Tây Phương giáo hương hỏa thần giáo sống mái với nhau, kia không có gì tốt nơi, ngược lại sẽ rước lấy rất nhiều nghiệp chướng. Chỉ là để cho bọn họ thêm chút tâm bảo vệ tốt tự thân, đề phòng yêu tộc mệnh sốt ruột cắn người linh tinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vừa mới nửa ngày, tam giới bị hắn dò ra đi bàn tay lớn hoàn toàn khuấy động. Thiên đình, thần uy điện, thiên đạo pháp khí mộng thiên nghi phía trước, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cẩn thận suy tư chính mình khắp các nơi an bài. Chuyện muốn nhất điểm điểm làm, không vừa vừa sợ, không còn gì để mất phân tức. Hắn lúc này động thiên đình tám bộ chính thần, trăm vạn thiên binh, sở nhằm vào bất quá là đánh lén Bắc Châu vu tộc bộ lạc yêu tộc. Vu tộc cùng yêu tộc, Lý Trường Thọ tự rõ ràng là có khuyên hướng cái trước. Mặc dù thượng cổ thời kỳ cuối nhân tộc cùng vu tộc cũng có qua đại chiến, tranh đoạt thiên địa bá chủ chi vị, nhưng kia cũng là diệt yêu đình sau chuyện. Huống chi lại có hậu thổ nương nương cách tầng quan hệ này tại. Hắn muốn sao sơn chấn hổ, xem linh sơn phải chăng tự loạn trận cước. Đợi đánh không có yêu tộc nguyên khí, thiên đình liền sẽ mang theo thắng thế uy hiếp linh sơn, thanh toán nợ cũ. Nguyên bản Lý Trường Thọ muốn tại phong thần sát kiếp đến phía trước mấy trăm năm bên trong chậm rãi hoàn thành này hệ liệt kế hoạch. Đây không phải đi Tử Tiêu cung một chuyến, chính mình cũng nên có chút biểu thị. Trước tiên thôi động thiên đình quật khởi đếm ngược thứ hai bước dọn sạch trật tự cũ. Thiên đình quật khởi một bước cuối cùng tất nhiên là phong thần bảng quy vị. Lúc này đối phó linh sơn, không ở chỗ giết linh sơn bao nhiêu thánh nhân đệ tử, mà là đem linh sơn ngoại bộ thế lực hoàn toàn quét sạch sẽ. Bắc Châu đồng thủ chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn bắt giết hồng mông hung thú, diệt sát thượng cổ đại yêu, dọn sạch linh sơn hết thảy lai lịch bất chính cao thủ, mà ngày sau binh xua quân ra ngũ bộ châu, trực tiếp tham dự đối với hương hỏa thần quốc chinh phạt. Trong thời gian ngắn sửa 3.000 thế giới bên trong mất cân bằng lực lượng phối trộn, Lâm Thiên Điện quật khởi cũng nhất định phải thêm ra tốc. Này một hệ liệt thao tác, Lý Trường Thọ cho đầy đủ thời gian, tại trong vòng 20 năm hoàn thành là đủ. Hắn không tại thiên đình lúc, thiên đình vấn đề lớn nhất liền ở chỗ không dám đánh, không có sức. Ngọc Đế bệ hạ mấy đã hạ quyết tâm muốn xuất binh đại chiến, nhưng đều bị các vị tiên thần khuyên nhủ. Phảng phất thiên đình đại vận đều tại hắn Lý Trường Canh thân thượng. Hắn không tại, xuất binh tất bại. Nhất là Mộc Công, hoàn toàn không dám lãnh binh. Mỗi lần đều là khuyên nhủ Ngọc Đế bệ hạ, chờ một chút, chờ một chút. Chờ, linh sơn liền bành trướng, yêu tộc liền cảm thấy chính mình lại được rồi, này thiên địa đều kém chút bị làm loạn. Thiên đình trước đây phi tốc phát triển mấy trăm năm, nội tình đã là sung túc, cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng dương tiến như vậy lớn là sao không dùng. Lý Trường Thọ chậm rãi thở hắt ra, đứng dậy. Chờ tại Mộng Thiên Nghi gần đây mấy vị tiên thần, mấy tên tâm phúc lập tức tụ tới. Đông Mộc Công vội hỏi: Trường Canh, như thế nào đã đối nhân hoàng báo mộng nhắc nhở? Lý Trường Thọ đứng lên nói: Làm phiền Mộc Công đem việc này hồi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, ta lại tiếp tục an bài mấy làm việc nhỏ. ai Thành Đông một công tựa hồ muốn nói chút gì, quay người lại muốn trở về. Lý Trường Thọ cười nói. Một công nhưng có huấn thị cũng không dám loạn nói cái gì huấn thị. Một công vội nói. Trường canh chiết sát ta. Ta là muốn hỏi. Lần này nhưng vẫn là muốn mời đạo môn cao thủ tương trợ, nếu là muốn mời đạo môn cao thủ. Ta đi các nơi chạy mấy chuyến cũng không sao. Không. Lần này bất động đạo môn cao thủ. Lý Trường Thọ cười nói. Bây giờ đại kiếp sắp đến. Đạo môn cao thủ cảm thấy bất an. Chúng ta mời người nào. Động ai cũng không thỏa đáng. Việc này ta vốn định sau đó tiêu diệt yêu tộc, lại cùng một công thương lượng. Trung thần châu trúc tiên môn bây giờ cũng vào kiếp. Hơn phân nửa đã bị kiếp nạn sử dụng. Loạn chiến không ngừng. Một công nhưng sai người quan sát kỹ. Tìm cơ hội lấy thiên đình danh nghĩa. Thu phục một ít tông môn. Chuyện này cần kỹ càng chương trình. Cũng cần tinh tế mưu đồ. Một công không bằng sau đó chỉnh lý một phần tấu biểu. Đối với Ngọc Đế bệ hạ khởi bẩm. Đông một công cẩn thận một suy nghĩ. Cười nói. Trường canh. Ngươi thế nhưng là tại làm công lao cho ta rất không cần phải. Rất không cần phải. Lý Trường Thọ lại truyền thanh nói. Sau khi qua chiến dịch này. Ta nhất định là phong mang quá mức. Chi bằng dấu tài. Đóng cửa không ra. Nếu tam giới sinh linh chỉ biết Thái Bạch Tinh Quân mà không biết Ngọc Đế bệ hạ. Thật không phải ta nguyện. Chúng ta đều là vì Ngọc Đế bệ hạ công tác. Vì thiên đình công tác. Còn thỉnh một công đón lấy việc này. Lập kế hoạch trung thần châu. Nếu có không nắm chắc được cũng cùng ta thương nghị một hai. Thiên đình không cần một cái quang mang quá mức quyền thần. Lại cần 3 năm dám làm chuyện có thể làm việc năng thần. Đông một công nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Cẩn thận suy nghĩ. Sau đó đối với Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào. Thán thanh đáp ứng việc này. Đợi một công cưới mây rời đi. Lý Trường Thọ lại đem hắn mấy tên tiên thần triệu về phía trước. Đều có phân phó bố trí. Làm thiên đình các bộ phối hợp Bắc Châu chiến cuộc. Chờ những này chính sự giao phó xong, Kim Bằng, Ngao Ấp, Biện Trang, Linh Châu tử hướng phía trước hành lễ. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bị tiên lực phong cấm bảo năng. Đưa cho Kim Bằng. Nói. Kim Bằng nguyên soái. Còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Tốc độ cao nhất tiến đến Huyền Đô Thành. Đem cái này bảo năng tự tay giao cho ta sư huyên đại pháp sư. Cần phải trong vòng nửa năm trở về. Vâng, Ngao Ấp đi tìm hậu thổ nương nương thất tình hóa thân. Nửa tháng sau tiến đến Bắc Châu. Liền nói là vì Vu tộc báo thù. Vâng, Biện Trang. Thương thế như thế nào? Lý Trường Thọ lo lắng hỏi câu. Biện Trang vành mắt đỏ lên, kém chút khóc lên. Hắn vội nói. Tinh quân đại nhân, ngài còn có thể nhớ rõ Mạc tướng bị thương. Mạc tướng trong lòng cỡ nào cảm động, Mạc tướng tu dưỡng nửa tháng liền không sao. Chỉ là. Chẳng qua là lúc đó giả trang tinh quân đại nhân ngươi kia hỗn chứng. Giết ta mấy ngàn huyên để bút chứng này vô luận như thế nào đều muốn đi tìm hắn đòi lại. Lý Trường Thọ nói. Thiện. Cho ngươi an bài chính là việc này. Biện Trang toàn thân run lên. Vừa mới khí thế lập tức yếu hơn phân nửa. Nhỏ giọng nói. Mạc tướng. Sợ. Sợ không phải kia hung nhân đối thủ. Ngươi đương nhiên sẽ không là hắn đối thủ. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Lần này. Ngươi vẫn là làm tản tin tức sự tình. Dùng hết tất cả thủ đoạn. Trong vòng nửa năm. Đem Di Lặc là Côn Bằng nguyên thần thứ hai sự tình chuyện xưa nhắc lại. Ngày đó giả mạo ta tập kích thiên đình tiếp tế chính là này Di Lặc. Lần này. Ta không chỉ là muốn tin đồn thất thiệt. Cũng không chỉ là cho hắn trống giống tạo ra. Đợi Kim Bằng trở về. Hết thầy tự có thực trùy. Biện Trang nghe vậy phấn chấn tâm thần, một gối chạm đất, cao giọng lính mệnh. Nhưng tùy theo. Biện Trang buồn bực dẫn âm hỏi. Tinh quân. Mạc tướng lắm miệng hỏi một câu. Cái này sao có thể có thực trùy? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Nhưng lại chưa nhiều lời. Côn Bằng nguyên thần thứ hai hết thầy giải thích quyền, hiện nay thuộc sở hữu của hắn. Đợi Biện Trang bước nhanh mà đi. Lý Trường Thọ nói. Linh Châu Tử ở đâu vẫn luôn tại bên cạnh chờ. Linh Châu Tử tinh thần đại chấn, khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy chờ mong, đứng tại Lý Trường Thọ trước mặt, ngẩng đầu lớn ngực, chiến ý tràn đầy. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra một cái ngọc phù, nghiêm mặt nói, việc này dị thường gian khổ, lại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đem ngọc phù này đưa đi Ngọc Hư Cung bên trong, cần phải giao cho Quảng Thành Tử sư huynh. Liền nói đợi Bắc Châu chuyện mình, ta phải đi Ngọc Hư Cung bái phỏng. Vẫn là đưa tin. Bất quá so với đi Nguyệt Cung đưa tin, đi Ngọc Hư Cung rõ ràng phải gian nan rất nhiều. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, lớn tiếng nói, đệ tử định không phụ sư thúc nhờ, và sau đó quay đầu hóa thành một đạo lưu quang, hùng hùng hổ hổ tiến đến Tây Thiên Môn. Này ra hỏa, Lý Trường Thọ nhíu mày, hắn kỳ thật cũng muốn dùng, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, chân thân chưa hiện, tương lai Tam Đàn Hải Hội đại thần vẫn là muốn tiếp tục ma luyện mới được. Nửa ngày sau, tứ hải bên trong sông ra số lớn lính tôm tướng cua, tại đông tây nam bắc bốn phía chân trời góc biển, thiết trong ngoài cửa ải, bố trí trọng trọng đại trận, đợi các nơi bố trí thỏa đáng, lại có bốn chi thiên binh thiên tướng mang theo thiên đế thần kiếm buông xuống, cùng nhau tướng hiệp trấn thủ. Bốn phía chân trời góc biển, mỗi một chỗ đều có 1000 chân long, tiên giao, lại có mấy vị viễn cổ chiến long tỏa trấn, thiên đạo chi lực bảo vệ, thiên phạt chi lôi ngay tại không trung, ổn đến không được. Ngũ bộ châu thiên địa cửa ra vào đột nhiên bị phong, tất nhiên là dẫn tới các nơi tán tu thấp thỏm lo âu. Nhưng thiên đình kịp thời cho ra chiếu lệnh, tại các đại phường trấn gián thiếp tuyên cáo, lời nói yêu tục không tuân theo thượng cổ lúc đạo tổ chi điều đình, vi phạm lời thề bốc lên cùng vu tục chiến hỏa, thiên đình xuất binh thảo phạt phong bế ngũ bộ châu cửa ra vào. Chỉ là đơn thuần vì để tránh cho nghiệp chướng đại yêu trốn 3000 thế giới. Mặt khác, thiên đình lo liệu vì tiên phục vụ, chiếu cố mỗi một cái sinh linh, không kỳ thị tiên nhân, không bao che phàm nhân trở nguyên tắc. Đặc biệt tại Đông Thiên Môn bên trong thiết lập lâm thời cơ quan, nếu có theo hầu trong sạc tiên nhân, có việc gấp muốn ra ngũ bộ châu, có thể đi Đông Thiên Môn bên trong đăng cái nhớ, nói rõ chính mình vì chuyện gì ra ngoài, tự có nước trà tiếp đãi. Cũng toàn bộ hành trình từ thiên binh thiên tướng đưa ra chân trời góc biển, suy tính được tương đương chu toàn. Thiên đình cùng yêu tộc đánh đã không phải một năm nửa năm, các lộ tán tu đều minh việc này, sợ hãi cảm xúc tán hơn phân nửa, xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Nhân tộc luyện khí sĩ nhóm là an ổn. Này chiếu lệnh vừa kề sát, ngũ bộ châu bên trong yêu tộc lập tức sợ hãi lên tới, phong tỏa ngũ bộ châu nơi. Đây là trước giờ chưa từng có sự tình, hơn nữa còn không chỉ là long tộc, hải tộc, thiên binh dùng nhân lực phong tỏa, càng có thiên đạo chi lực, thiên phạt chi lôi tại các nơi chờ. Hiển nhiên lần này thiên đình là muốn làm đợt lớn, tới một lần hung ác rất có đối với yêu tộc trảm thảo trừ căn chi thế. Trong lúc nhất thời, ngũ bộ châu danh giới nơi yêu tộc yêu tâm hoảng sợ, liền vẫn luôn bảo trì trung lập yêu bộ tộc cũng là không được an bình. Dù sao ai cũng không biết thiên đình là muốn nhằm vào Bắc Châu yêu tộc vẫn là nhằm vào yêu tộc chỉnh thể. Lại thêm Thái Bạch Kim Tinh tại hỗn độn du học về tới, như vậy tin tức hỏa tốc truyền ra, yêu tộc sĩ khí trực tiếp tán hơn phân nửa, muốn đường lui chiếm đa số. Hợp tung liên hoàn tổng đồng kháng thiên người đã không có mấy cái. Nhưng mà thiên đình phong tỏa ngũ bộ châu thiên địa lại 2 ngày về sau, Bắc Châu sát khí ngút trời, 30 vạn thiên binh thiên tướng uy áp Bắc Châu danh giới mấy lão yêu vương đỉnh núi. Thiên đình mới nổi đại tướng Ngọc Đế cháu trai Thái Bạch Kim Tinh dốc sức bồi dưỡng Cử Tinh Dương Tiễn, mang theo Mai Sơn sáu hữu cùng chính mình cậu xuất hiện tại đại quân trước đó. Hắn tại mây bên trên tà ngồi đùa cầu hóng gió, không nói một lời. Nhân tộc xuất thân Mai Sơn sáu hữu chú Khang An Dụ, Trương Bá Lúc, Lý Hoán Trương, Diêu Công Lân, Quách Thân, Thằng Kiện đều cầm binh khí. Cao thấp mập ốm đứng thành một hàng. Uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí. Bắc Châu yêu tộc khoảnh khắc đại loạn, có yêu vương không cam lòng như vậy chạy trốn. Rồng mời bạn tốt lại chỉ có chút ít đáp lại. Có yêu vương mang nhà mang người trong đêm chạy trốn, không ngờ phát hiện. Ngũ bộ châu thiên địa đã bị phong bế, bọn họ căn bản không thể trốn đi đâu được. Lần này chạy trốn, kế tiếp chỉ cần thiên đình không ngừng truy sát, cuối cùng rồi sẽ cùng đồ mạt lộ. Thiên đình đang buộc bọn họ yêu tộc một trận chiến. Lại mấy ngày, Bắc Châu trên không mây đen răng kín, từng nhánh thiên đình binh mã cơ hồ đem toàn bộ Bắc Châu bao vây lại. Trước đây nếm mùi thất bại vu tộc, từ lâu được rồi thiên đình chi lệnh. Giờ phút này co vào trận thế, làm ra phòng ngự, đang nổi lên sau đó phối hợp thiên đình một đợt phản kích. Thiên đình mềm nhũn mấy chục năm, đột nhiên thay đổi ngày xưa phong cách, trở nên cường ngạnh, quả quyết, thậm chí còn lộ ra một chút bá đạo. Này không chỉ là làm yêu tộc trở tay không kịp, càng làm cho thế lực khắp nơi hơi nghi hoặc một chút. Thông qua các loại quan hệ tìm hiểu, cũng chỉ là thám thính đến. Chủ trì như vậy đại sự chính là Thái Bạch Tinh Quân. Này vị thiên đình bình thường quyền thần ốm tay áo huy sái, tam giới phong vân biến ảo, ngũ bộ châu mưa gió sắp đến. Yêu tộc tất nhiên là không cam tâm chịu chết. Mà nguyên bản yêu tộc bên trong điểm làm cùng nhân tộc chủ chiến phái bảo thủ, cùng nhân tộc chủ hòa trung lập phái, theo đuổi tình yêu cùng tự do đi lệch phái, cũng phân biệt bắt đầu động tác. Cái trước tụ tập yêu chúng, vây đánh Dương Tiến bộ hạ người chúng từng người phong bế bộ tộc thành trì, chuẩn bị lúc nào thiên đình đánh tới, lấy tốc độ nhanh nhất mở thành đầu hàng. Mà cái sau liền lợi hại. Bọn họ nghĩ tới rồi trước đây cùng Lý Trường Thọ có như vậy một chút quan hệ yêu tộc nữ tử, cùng sử dụng thời gian ngắn nhất tiến đến Thanh Khâu, đem này vị hồ nữ mời xuống núi, chọn lựa Thanh Khâu nhất tộc đẹp nhất mấy vị hồ nữ đi cùng, mang lên hậu lễ, cùng nhau đi thiên đình. A Lan Thông Minh Điện chính đứng tại xa bàn đẩy về trước diễn trận thế Lý Trường Thọ những mày, hỏi truyền tin thiên tướng nói: các nàng nói như thế nào này? Cái này kia thiên tướng cúi đầu ôm quyền, nhỏ giọng thầm thì: kia nắm giữ thánh mẫu cung tín vật hồ nữ nói, nàng muốn hỏi một chút, ngài hay không còn nhớ rõ từng bị ngài trấn áp qua Tiểu Lan? Nàng bị người nhờ vả đến đây vì một số nhỏ yêu tộc cầu tình, còn thỉnh ngài cùng nàng gặp một lần. Lý Trường Thọ hơi suy tư: hồ nữ cũng không quan trọng, sư phụ tiếp qua mấy trăm năm cũng nhanh đầu thai, sớm liền không có liên quan. Kia thánh mẫu cung tín vật chính mình không thể không suy tính, ngược lại không tốt quét thánh mẫu nương nương mặt mũi. Vừa vặn thừa dịp thế làm yêu tộc phân liệt. Chỉ là một cái hô hấp, Lý Trường Thọ đáy lòng đã có tính kế, chậm rãi nói: thiên đình trọng địa, không phải nàng nhưng sông loạn, làm nàng đi Bắc Châu trên không chờ, đợi ta xuất quân đi tới tiêu diệt Bắc Châu yêu tộc trước đó, đồng ý nàng ở trước mặt nói giúp một hay, chuẩn bị kỹ càng mấy con gương đồng, hình ảnh tường thuật trực tiếp. Vâng, tiểu thần tuân mệnh. Thiên tướng cùng mấy tên chính thần đồng thời đáp ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tiếp tục hết sức chăm chú tại trước mặt sa bàn phía trên. Mặc dù muốn đánh áp chiến, nhưng có thể giảm bớt thiên binh tử thương chỗ, cũng không cần làm binh tướng nhóm uổng phí chảy máu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 597 đắc kỷ hiện thân. Yêu tộc xóa tên tự Lý Trường Thọ trở về thiên đình bất quá nửa tháng. Thiên địa bên trong phong vân biến ảo, đạo đạo ánh mắt hội tụ Bắc Câu Lô Châu danh giới. Ngũ bộ châu bị phong, tứ hải phiên sóng lớn, trung thần châu các nhà tiên môn chinh phạt đều dừng hơn phân nửa. Trong bất chi bất giác, nguyên bản không đem thiên đình để ở trong mắt nhân tộc trúc tiên tung, giờ phút này đã là nhất định phải suy tính thiên đình chinh phạt yêu tộc sẽ đối tự thân có gì ảnh hưởng. Một ngày này, Bắc Châu trên không tiếng sấm rền rĩ, mây đen răng kín. Bắc Thiên Môn nơi, mười mấy tên kim giáp thiên thần đều cầm binh khí, sát khí lăng lăng. Tả hữu đều có lôi bộ thiên binh 10 vạn. Tại mây bên trên đứng thượng trung hạ 3 tầng. nín hơi đứng yên, như từng cây căng cứng dây cung. Lăng Tiêu Điện phía trước, mới vừa bái biệt Ngọc Đế Thiên Đình bình thường quyền thần quay người mà ra, phía sau đi theo mười mấy vị thiên đình chính thần. Áo trắng Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên đài cao, mắt bên trong mang theo vài phần bình yên cùng vui mừng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giám quân Đồng Thiên Đế thô kích như vậy thiên đình đại sự, Ngọc Đế sao có thể bỏ lỡ? Đối với Thuyên Đồng cách này hóa thân, hắn sửa đổi ý nghĩ, không lại trốn trốn tránh tránh, trong bóng tối làm người biết được đây là hắn Ngọc Đế hóa thân, cũng không dám có người nói phá. Như thế cũng thuận tiện hắn bốn phía đi lại. So sánh, Lý Trường Thọ ngược lại là không có cái gì ý tưởng. Chỉ cần này hóa thân không nhiều hiện thân, lại không làm cái gì để cho chính mình vui vẻ, lệnh sư muội phẫn nộ sự tình, vậy vạn sự đại cát, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thuyên Đồng giờ phút này liền xen lẫn trong Bắc Thiên Môn nơi thiên tướng bên trong, đứng tại các vị thiên tướng lúc sau. Này cũng là nơi đây khẩn trương không khí chủ yếu nơi phát ra. Ngọc Đế lúc này, nói thật kỳ thật cũng có chút mộng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thiên đình bây giờ thực lực cụ thể, cũng biết bây giờ thiên đình vẫn là khuyết thiếu cao thủ, trạng thái trước đây vẫn luôn khai thác bảo thủ phòng thủ sách lược, chính là lo lắng lại phát sinh trước đây xấu hổ, dẫn phát phong thần đại kiếp lúc thiên đình binh khởi, không có cao thủ, tam giáo không trợ giúp, lại xám xịt trở về. Nhưng lúc này tại Ngọc Đế xem ra, Lý Trường Thọ lần này sấm sét hành động cũng không phải liều lĩnh. Điều làm rõ, lần lượt có thứ tự, giống như là chuẩn bị hứa kế hoạch nhiều năm, nhưng trước đây cũng không cho hắn xuyên thấu qua ý. Tại sao lại đột nhiên làm khó dễ? Duy nhất có biết chính là Lý Trường Thọ đi một chuyến Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế không khỏi rơi vào trầm tư, đáy lòng nổi lên một cách đối với hắn cách này thiên đế mà nói, vẫn như cũ hơi có vẻ lớn mật phỏng đoán Trường Canh bởi vì mất Hồng Mông Tử Khí, bị đạo tổ lão ra mắng thành vô năng hạng người. Trường Canh tâm sinh oán khí, lập tức hướng đạo tổ chứng minh chính mình năng lực. Ăn hẳn là như vậy, tổng không có khả năng là tại hắn cái này thiên đế ánh mắt bên ngoài, đạo tổ cùng Trường Canh hai người ở trong tối tự phân cao thấp, lẫn nhau đánh cờ. Này quá hoang đường, đạo tổ lật tay liền có thể cải thiên hoán địa, bao quát chính mình này thiên đế, cũng là đạo tổ một câu liền có thể cho đổi. Hắn như thế nào sẽ cùng Trường Canh phân cao thấp? Hơn nữa Trường Canh tính tình lại ổn, mỗi lần cùng Tây Phương giáo đối lập nhau, đối với Tây Phương giáo thánh nhân cũng sẽ không ngôn từ kịch liệt, như thế nào dám đối với đạo tổ động niệm? Đầu Thuyên Đồng bình tĩnh cười một tiếng, mắt bên trong một mảnh bình yên, tam giới an bình, sinh linh thường an. Chính lúc này, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, từ Bắc Thiên Môn nơi hóa thành Lý Trường Thọ cùng mười mấy vị thiên đình chính thần thân ảnh. Xuất phát, Lý Trường Thọ ra lệnh một tiếng, nơi đây 20 vạn lôi bộ thiên binh cùng nhau xuất phát, bổ sung Bắc Châu vòng vây cuối cùng một khối ghép hình. Nửa ngày sau, giữa trưa lúc, mặt trời chói chang, Bắc Châu trên không trải qua nhiều năm không tiêu tan chướng khí mây tựa hồ cũng mỏng manh rất nhiều. Từ Bắc Châu phía nam ranh giới đến Bắc Hải Chi Tân, tám bộ thiên binh, quá ngàn tướng lính, đã từng người tiến vào vị trí chiến đấu mấy trăm tên thiên đình mời chào cao thủ phân bố khắp các nơi. Tuy không đỉnh tiêm đại năng, chiến lực cũng coi như khả quan. Lý Trường Thọ thân hình xuất hiện tại Bắc Châu ranh giới cư bên trong vị trí, ngồi tại một đài ghế bành bên trên, đứng phía sau trăm vị truyền lệnh thiên binh, tả hữu các có vài vị thiên đình văn thần. Thuyên Đồng đi Bắc Hải Chi Tân đốc chiến, nơi nào chiến cuộc cũng sẽ dị thường kịch liệt. Phía dưới, yêu khí cuồn cuộn, đếm không hết bao nhiêu đại yêu hội tụ ở đây. Nhưng giờ phút này các nơi sơn lính lại một mảnh tĩnh lặng, không tiếng động không vang. Lý Trường Thọ dường như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra là trong bóng tối điều hành các bộ binh mã. Hắn sau lưng lính liên lạc không ngừng phát ra từng cái truyền tin ngọc phù, đem các nơi chiến trường tinh tế phân chia. Có chiến cuộc đối phương cường thủ đông đảo, thì lại lấy kéo dài vây khốn làm chủ. tìm đúng đối phương nhược điểm an bài tinh nhuệ thiên binh, thiên tướng cao thủ. Khai chiến sau lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, sau đó gấp rút tiếp viện bên cạnh bộ. Các bộ thiên binh thiên tướng sĩ khí tăng vọt, lòng tin no đủ. Một trận chiến này chú định có người muốn chảy máu vẫn lạc, cũng chú định có người muốn một bước lên mây. Ngao ấp trở về sao? Lý Trường Thọ mở miệng hỏi câu. Lập tức có thiên tướng hướng về phía trước bẩm báo. Lời nói Thiên Hà Thủy quân phó thống lĩnh Ngao ấp hôm qua đã đến nơi đây. Các bộ chuẩn bị công thành, buổi trưa ba khắc tiến công, trước nổi trống tráng tráng quân uy. Vâng, lính liên lạc từng người lay động tay bên trong pháp bảo trận kỳ. Bắc Châu các nơi liên tiếp vang lên đầy trời tiếng trống. Bắc Châu trên không hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng trống bên trong Bắc Câu Lô Châu mấy đại dự thiết chiến trường từng người xuất hiện vài lần gương đồng. Gương đồng đối không trung chiếu xạ, đem cùng một bức tranh bắn ra tại mây mù bên trên. Sở hiện chính là Lý Trường Thọ ngồi tại bảo tọa bên trên thân ảnh. Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngọc chất ghế bành lan can. Tựa hồ tâm tình vô cùng không tồi, hắn như vậy nhàn nhã, tất nhiên là làm phe mình sĩ khí càng thêm. Nhưng yêu tộc một phương, lão yêu nhóm tâm sự nặng nề, yêu vương nhóm áp lực tăng gấp bội. Những cái đó yêu binh lẩm bẩm đại linh bảo muốn tới, từng cái sắc mặt trắng bệch, đấu chí hoàn toàn không có. Lực uy hiếp. Báo chợt nghe lính liên lạc cưới mây phi nhanh từ trong thiên quân vạn mã vé qua đến Thái Bạch tinh quân giá trước. Lính liên lạc một gối lạc mây, tay bên trong cầm lệnh phù. Tiếng nói xuyên thấu qua gương đồng truyền khắp Bắc Câu Lô Châu các nơi. Khởi bẩm tinh quân, có yêu tộc đến đây cầu hòa. Lời nói là ngài cố nhân. Lại trước đây đi thiên đình cầu kiến lúc, ngài đáp ứng ngày hôm nay cùng bọn hắn gặp nhau. Ồ, Lý Trường Thọ hai mắt nửa mở, hơi suy tư, lạnh nhạt nói, là có như vậy chuyện. Khoảng cách khai chiến còn có chút ít khe hở, làm bọn họ chạy tới đi. Tà hữu, tại sau đó nếu có yêu tộc lòng mang ý đồ xấu, diệt sát chính là. Ây, chúng thiên tướng cùng kêu lên đáp ứng quân uy lăng liệt, sinh linh rung động rung động. Không bao lâu, một đóa mây trắng từ thiên binh trước đó thổi qua, trên đó chở hai tên lão ẩu, mấy mỹ mạo yêu tộc nữ tử. Ở giữa đứng thẳng chính là kia vị người quen, năm đó bởi vì một số hiểu lầm điên cuồng đuổi theo Tề Nguyên lão đạo, cuối cùng rơi vào tịch mịch kết thúc, còn làm Lý Trường Thọ bị sư phụ Tề Nguyên dạy dỗ mấy lần Thanh Khâu Chi Hồ Lan. Giờ phút này nàng cúi đầu nhíu mày, không dám ngẩng đầu nhìn nơi đây duy nhất ngồi chính thần. Đáy lòng không ngừng hiện lên chính mình tới nơi đây trước đó, các vị tiền bối căn dặn. Rất nhiều yêu tộc tiền bối đem hy vọng duy nhất ký thác ở trên người nàng, mà nàng cũng làm xong vì thủ hộ toàn tộc hy sinh bản thân chuẩn bị. Đối mặt số 10 vạn thiên binh, đối mặt minh mông thiên uy, Tiểu Lan tất nhiên là không sợ hãi chút nào. Nàng bây giờ tu vi không yếu, đã xem như yêu tộc nhân tài mới nổi bên trong sáng chói nhất kia khỏa sao. Lại bởi vì năm đó vào tình nói bị tình gấp, những năm này tự thân dung mạo cũng xuất hiện một chút biến hóa. Ít năm đó tại Nam Châu kiếm sống làm hoa lâu trưởng quỹ một chút bá khí, thiếu đi tại độ tiên môn sơn môn phía trước cầu mãi thấy Tề Nguyên đạo trưởng một mặt si tình, trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt, càng thêm nhu tình thoải mái, da thịt ấm ánh trong suốt, giống như hai tám phương hoa, ngũ quan tỉ mỉ tinh xảo, vũ mị tự nhiên mà thành. Lúc này nàng thân mang váy ngắn, tóc dài đơn giản ước thúc, liền có một loại tự nhiên phong tình. Ngón tay nhỏ nhắn gầy, môi đỏ nhấp nhẹ, tiêm tú lại xinh đẹp tư thái làm cho người ta suy tư liên tục. Còn tốt thiên binh thiên tướng kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này vô luận tu vi cao thấp đều không có linh nhãn nhìn chăm chú. Bình thường này đó thiên binh thiên tướng lộ cách trò hề, kia liền có thể xem như đối với giao trì tiên tử nhóm lớn nhất vũ nhục. Tiểu Lan tùy hai tên lão ở cùng nhau đến Lý Trường Thọ người phía trước, cùng nhau cúi đầu quỳ lại. Một người lão ở hô: Thanh Khâu nhất tộc đạo sứ, bái kiến thiên đình Thái Bạch tinh quân. Lý Trường Thọ im lặng không nói, đưa các nàng lượng tại một bên. kia hai tên lão ẩu liếc nhau. Từng người cúi đầu chắp tay. Ra hiệu phía sau Tiểu Lan cùng cái khác mấy tên yêu tộc nữ tử không muốn vọng động. Giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng có chút buồn bực. Này Tiểu Lan, rõ ràng có vấn đề đạo cảnh tiến triển. Vì gì nhanh chóng như vậy bất chi bất giác đã là đến kim tiên cảnh biên duyên. Lý Trường Thọ âm thầm dùng vọng khí chi pháp. Nhưng lại chưa nhìn thấy Tiểu Lan có bao nhiêu khí vận ra trì xong trong mắt lóe lên hào quang màu xanh nước biển. Dùng mượn thiên nhãn chi thuật. Lý Trường Thọ lại là nói thầm một tiếng muốn mạng. Một đầu tuyết trắng hồ ly quỳ sát tại chính mình người phía trước, sau lưng chín cái đuôi vung đầy đất. Cái này, phụ thân Tô Đát Kỳ cửu vĩ yêu hồ rất có thể. Dựa theo thiên đạo nước tiểu tính. Ấm thiên đạo an bài nhất quán ý nghĩ phàm là phát sinh liên quan người tất có hậu sự. Chính mình sư phụ Tề Nguyên là Khương Tử Nha chuyển thế thân. Kia theo đuổi qua sư phụ hồ nữ là cửu vĩ yêu hồ. Cũng không có gì ngoài ý muốn nha. Phi Dược Tài không cảm thấy bất ngờ chính mình tham dự này bản phong thần chuyện xưa đến tột cùng là cái gì. Họ phong cửu vĩ yêu hồ si tâm ám hứa Khương Tử Nha. Phụ thân Đát Kỷ cùng đế tân hàng đêm sinh tiêu Tô Đát Kỷ cùng Chu Văn Vương trưởng tử bá ập khảo thanh mai trúc mã. Cửu vĩ yêu hồ vì hoàn thành che thương đại nghiệp cố ý câu dẫn bá ập khảo. Loạn thật là loạn. Tâm thần cấp tốc trở nên tĩnh lặng. Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm. Hoán thanh hỏi. Đạo hữu gần đây có mạnh khỏe. Tiểu Lan run lên. Có chút yếu đuối ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ. Nhỏ giọng hỏi. Tinh quân đại nhân thế nhưng là tại hỏi Ngô Gia U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngoại trừ ngươi. Nơi đây ai còn cùng ta có qua giao tình. Ngô Gia gần đây an tâm tu hành. Chưa ra ngoài đi lại. Hết thầy mạnh khỏe. Tiểu Lan ôn nhu đáp tiếng nói không tự giác có chút phát run thấp giọng nói. Năm đó Ngô Gia. Tiểu Lan không biết tinh quân đại nhân tôn giá. Có nhiều chỗ mạo phạm còn thỉnh tinh quân đại nhân rộng lòng tha thứ. Nàng lời nói nhất đốn, mắt bên trong mang theo vài phần do dự, hay là hỏi đạo trưởng. Chạy nhưng an hay không. Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ. Nói, bị kim ô chân viêm đốt sạch hồn phách. Như thế nào an tường. Mà thôi, không nói thêm, ngày hôm nay chính là hủy diệt yêu tộc chi chiến cũng coi là ta xuất ngụm ác khí. Thượng cổ yêu tộc làm nhiều việc ác, không tu đức hành, ức hiếp vạn linh, bản dục liền dọc chống lại vu tộc, cuối cùng lại thay thế vu tộc thành thiên địa chi ác. Vu yêu chi chiến sau, sinh linh thảm đạm, thiên địa nguyên khí đại thương. Vu yêu chi gian có đạo tổ nghiêm lệnh, không nhưng sinh thêm sự cố. Nhưng các ngươi những yêu tộc này, ôm trong ngực thượng cổ cũ mộng. Đem là thiên địa hiện nay nhân vật chính nhân tộc coi như súc vật. Thời khắc không quên hủy diệt vu tộc. Đông Sơn tái khởi. Vì thế phạm phải từng đống tội ác. Thiên địa đều không dung. Các ngươi ngày hôm nay đến đây vì yêu tộc cầu tình. Có bao giờ nghĩ tới. Những cái đó táng thân tại hung yêu ăn uống bên trong sinh linh ai lại nên vì bọn họ cầu tình cách này. Tiểu Lan cúi đầu không dám trả lời. Nàng vốn cũng không thiện biện hộ những thứ này. Nếu nói như thế nào nói chuyện yêu đương. Hay là tầm hoan tác nhạc. Nàng có tự thanh khâu học được. Dùng mãi không hết học thức tích lũy. Nhưng như vậy trái phải rõ ràng. Đại chiến nhân quả. Lại quả thực nói không nên lời. Một người lão ẩu vội nói. Tinh quân đại nhân. Yêu tộc cũng không phải là chỉ có hung áp. Yêu tộc cũng có không sát sinh lương thiện bộ tộc. Những cái đó giá tâm bừng bừng, xem sinh linh vì súc vật yêu tộc kỳ thật cũng không phải là yêu tộc chủ thể. Phải không? Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng. Nói, các ngươi ngày hôm nay đi cầu tình. Là vì này đó yêu tộc mà tới tinh quân đại nhân anh minh chúng ta chỉ là muốn tại thiên địa gian có một đưa thân chỗ. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần ngọc ghế dựa lan can. Phải chăng vì lương thiện chi yêu? Như thế nào phán đoán nghiệp chứng công đức tự có thể phán đoán? Kia lão ẩu nói. Yêu tộc bản tự gian nan. Không ít đồng tộc còn chưa khai linh trí lúc. Tất nhiên là ăn lông ở lỗ. chắc chắn sẽ có một chút nghiệp chướng. Nhưng như vậy nghiệp chướng có chút nhỏ bé. Bây giờ đại chiến sắp đến. Tinh quân đại nhân ngài chỉ cần hạ lệnh. Làm chưa làm ác yêu tộc ẩn cư đồng phủ. Đừng có ra ngoài đi lại. Tự sẽ có số lớn yêu tộc tán đi. Thiên đình cũng có thể một chút nhiều lực cản. Lý Trường Thọ lông mày nhíu lại, ngồi ở kia nhắm mắt trầm tư. Một tia dẫn âm đột nhiên tại Tiểu Lan đáy lòng rung động. Ngươi có biết, ngươi ngày hôm nay đến đây sẽ chôn xuống cỡ nào quả đắng? Tiểu Lan run lên, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ. Tại kia tóc trắng mày trắng phía dưới, lờ mờ có thể thấy kia thanh niên đạo giả khuôn mặt. Tiểu Lan lắc đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, truyền thanh nói: thôi được, xem như cho ngươi đoạn một phần nhân quả. Ngày hôm nay ta chỉ điểm ngươi một hay. Các ngươi tới đây cầu tình, nhưng thật ra là yêu tộc phân hóa quan trọng tiêu chí. Các ngươi hiện nay nói những lời này đã bị ta tung ra tại Bắc Châu các nơi. Tại những cái đó lão yêu tay bên trong, các ngươi những này đến đây vì tự thân cầu tình yêu đã là phản đồ. Ngươi ngày hôm nay quá mức dễ thấy, sau đó chắc chắn sẽ bị yêu tộc nhằm vào. Coi như không dám đối với các ngươi Thanh Khâu nhất tộc hạ thủ, cũng sẽ có lời đàm tiếu. Làm chút chuẩn bị đi. Nói đến thế thôi, năm đó dùng thầy ta hình dáng tướng mạo lừa gạt ngươi hai lần nhân quả từ đó kết thúc. Ta ngươi sau này lại không giao tình. Trời đất tuy lớn, tự giải quyết cho tốt. Dẫn âm mà thôi, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đứng lên đi. Lý Trường Thọ nói. Thanh Khâu hồ tộc hiếm khi làm áp. Cùng Thánh Mẫu Cung không ít tiên tử giao hảo. Việc này ta cũng biết được. Đã các ngươi ngày hôm nay đến đây cầu tình, ta cũng không tốt từ chối. Dù sao Thánh Mẫu nương nương có đại ăn tại ta. Từ hôm nay trở đi, yêu tộc không nghề nghiệp chứng chi tộc, thối lui Đông Thắng Thần Châu phía đông chờ. Thiên binh sẽ không đối với các ngươi làm khó dễ. Nhìn sau này giữ mình trong sạch. Này yêu tộc hai chữ, về sau không cần dùng nhiều. Nói xong, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, tự có thiên tướng thiên binh hướng về phía trước xua đuổi. Kia hai tên lão ẩu đại hỉ, mấy tên yêu tộc nữ tử cũng là như chút được gánh nặng, một đám dập đầu hành lễ. Chỉ có Tiểu Lan như có điều suy nghĩ. Bị thiên binh khô ra trước. Quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ. Đối với này vị lão thần tiên hạ thấp người hành lễ. Lý Trường Thọ lại tại mây bên trên rơi vào trầm tư. Này làm sao xử lý, mặc dù chính mình nói sư phụ đã hồn phi phách tán. Nhưng Tiểu Lan đáy lòng rõ ràng còn có tình căn chưa ngừng. Này nếu là phong thần đại hiếp bên trong. Chính mình sư phụ Khương Tử Nha đi Triều Ca Thành làm quan lúc. Bị Tiểu Lan nhận ra. Một cách nhìn không được chạy tới giả hội. Sư phụ cũng một cách cầm giữ không được. Đế tân thực thảm. Nhi nữ tư tình đây là việc nhỏ. Nếu vì vậy mà thay đổi phong thần chuyện xưa tuyến. Hỏng rồi chính mình một ít tính kế. Vậy bởi vì nhỏ mất lớn. Làm sao bây giờ cho sư phụ chuyển thế thân làm chút tay chân. Tránh cho bị Tiểu Lan nhận ra cũng không đúng. Hồng hoang như thế to lớn. Cửu vĩ yêu hồ không nhất định chính là Tiểu Lan. Ăn, sau đó phái giấy đạo nhân giám thị bên trên, nhiều quan sát một hồi tự có kết luận. Bên cạnh có thiên tướng dẫn âm nhắc nhở, đại nhân canh giờ đã đến. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía ngày. Chầm rãi đứng dậy. Tay trái mở ra. Một bên có thiên tướng phủng tới thần kiếm. Bị Lý Trường Thọ nắm thật chặt cầm. Các bộ nghe lệnh nghe lệnh. Nghe lệnh. Lý Trường Thọ tiếng nói xuyên thấu qua vân kính tại Bắc Châu các nơi quanh quẩn. Thiên địa bên. Trong một mảnh túc sát. Mặt đất phảng phất là sắp phun trào núi lửa. Những cái đó áp lực yêu khí chính là phun trào dung nhâm. Tại tích góp hướng lên dâng trào lực lượng. Bầu trời giống như bão tố bên trong phong nhãn. Tuy được chỉ chốc lát an tĩnh, nhưng chỉ cần xuất hiện hơi chút chích đi, ngay lập tức sẽ có bộc phát ra cuồng phong mưa rào khanh. Lý Trường Thọ rút ra thần kiếm, hướng phía dưới chỉ xéo. Trừ yêu danh, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 66 chương 598 Bình Bắc yêu ổn lừa dối Linh Sơn ôi trao. Bắc Châu thật đánh nhau như vậy lớn linh lực ba động. Mới phát hiện A làm A đi trước đó. Tỉnh bế quan suy nghĩ ngọc nữ tâm kinh rồi đảo hữu ngươi lại mưu hại bần đảo. Bần đảo đánh người này Côn Luân Sơn. Một đám lão đảo ngày bình thường gặp nhau uống trà nơi. Đảo đảo thân ảnh đứng tại không trung. Ngắm nhìn đông bắc phương hướng. Nơi nào? Ban ngày nhiều một mảnh dáng đỏ. Tiếng sấm rền rĩ. Tiếng gió xít gào. Xa ở chỗ này đều ầm ầm có thể nghe. Có lão đảo hỏi. Thiên đình lần này lại là tới thật không phải uy hiếp làm bộ dáng. Thật sự muốn cùng yêu tộc khai chiến có lẽ là yêu tộc trước đây làm đến quá phận. Thừa dịp Thái Bạch Tinh Quân không tại thiên địa gian. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Thiên đình này cử là muốn quét qua trước đây xu hướng suy tàn. Cầm lúc này yêu tộc khai đao, sao sơn chấn hổ cũng coi là cử chỉ sáng suốt. Không tệ, không tệ. Là như vậy đạo lý. Chúng lão đạo khi nói chuyện, một đạo lưu quang tự đại chiến nơi bay vụt mà đến, hóa thành một người lão đạo thân hình. Này lão đạo mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đối với chúng người ngoài biên chế luyện khí sĩ chắp tay một cái. Vội vàng rơi đi phía dưới đình nghỉ mát. Uống trà an ủi. Đám kia xem náo nhiệt chờ tin tức lão đạo lập tức đuổi theo. Tìm hiểu đến cái gì rồi vừa trở về lão đạo nhấp một ngụm trà. Thở dài. Thảm. Quá thảm rồi như thế nào cái thảm pháp đừng có thừa nước đục thả câu nha đạo hữu bần đạo mới từ Bắc Châu danh giới trở về. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy một mảnh lại một mảnh yêu binh bị thiên binh thu hoạch. Phương viên mấy ngàn dặm địa giới đều là thần thông pháp bảo. Tiên quang nồng đậm đến linh thức đều triển không ra nghe nói. Còn có địa phương khác cũng tại đại chiến. Thiên đình lần này xuất động mấy trăm vạn thiên binh cũng không chỉ thiên đình có nhiều như vậy tiên binh tát đậu thành binh thôi. Bần đảo tại này đều có thể ngửi được bột đậu bị lửa đốt mùi vị. Cũng không biết yêu tộc lần này có thể hay không thương cân đồng cốt. Thiên đình hiện nay vẫn là tích lũy không đủ. Đoán chừng cùng yêu tộc cũng chính là lưỡng bại câu thương. Không thể nói như thế, Thái Bạch Tinh Quân khả năng không thắng, nhưng vĩnh viễn không lỗ. Kia vừa trở về lão đảo tê liệt trên ghế ngồi. Chậm rãi thở phào một cái. Chắc chắn đáp. Không. Lần này tuyệt đối không phải lưỡng bại câu thương. Thiên đình là muốn đem Bắc Châu yêu tộc nhổ tận gốc. Thái Bạch Tinh Quân lần này tới hung áp thiên đình bất chi bất giác lại đã có như vậy nhiều trường sinh tiên. Các vị là không gặp. Những cái đó yêu binh xông lên liền tán. Thiên binh các lộ đánh lén. Thiên lôi đánh không ngừng. Thiên hỏa đốt chi không hết. Càng có bần đạo thấy đều chưa thấy qua chiến trận. Mấy trăm chân tiên hợp lực. Vậy mà liền có thể cùng kim tiên đại yêu chống lại những cái đó hung tàn lão yêu. Hoặc là bị vây công. Hoặc là bị Thái Bạc Kim Tinh tự tay đánh chết rơi. Hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp thiên đình lần này. Là thật cam lòng chảy máu chúng lão đạo nghe vậy hít vào một hồi hơi lạnh. Từng người liếc nhau. Phân tích yêu tộc này đợt tổn thất nặng nề. Đối với hồng hoang đại thế sẽ có ảnh hưởng gì? Lão thôn khẩu đại gia. Chúng lão đạo mồm năm miệng mười thảo luận gần nửa ngày. Đã thấy một đóa mây trắng từ từ thổi qua. Gần nhất càng phát ra dễ chịu độ ác chân nhân cưới mây mà tới. Nhìn này vị chân nhân. Mặc một thân giảng cứu lùa mặt mạ vàng tiên hạc hiện lên tường bụi đạo bào. Cầm trong tay một mặt gương đồng. Thỉnh thoảng đổi cái góc độ đối gương đồng bên trong tường tận xem xét. Trong miệng không ngừng a a. Hoa, nha chúng lão đạo lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chúng lão đạo đang định hỏi cái này gương đồng là vật gì. Độ ác chân nhân đích nói thầm một câu a. Đây là hậu thổ nương nương hóa thân lời đồn bên trong thất tình hóa thân lại có uy lực như thế chỉ một thoáng. Từng đôi mắt xẹt tới. Càng có lão đạo thi triển liếc mắt đưa tình thuật. Hai viên con mắt nhảy đến độ ác chân nhân phía sau. Hướng kia gương đồng nhìn lại. Này gương đồng bên trong sở hiện. Đúng là Bắc Châu ngày. Yêu đại chiến tình hình một đám lão đạo ùa lên. Độ ác chân nhân mỉm cười lắc đầu. Bưng gương đồng rơi xuống đám mây. Ở giữa mà ngồi. Dù bận vẫn ung dung khoe khoang chính mình này trực tiếp tình báo. Gương đồng bên trong. Kia khuôn mặt. Tư thái. khí chất gần như hoàn mỹ thiếu nữ, chính dẫm tại từng đóa hoa sen tại đại chiến nơi dạo bước. Nàng mỗi lần đặt chân, mũi chân cùng hoa sen bảy màu đụng vào, liền sẽ có nhàn nhạt làn sóng nhộn nhạo lên, như nhuận vật không tiếng động chi mưa xuân, cũng như không đành lòng hái đi lá rụng gió thu. Nàng quanh người trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có thiên binh thả ra đạo binh cùng với số lớn biểu tình phức tạp yêu binh. Đám yêu binh lúc khóc lúc cười, hoặc tại điên cuồng bên trong cùng bên người đồng bạn đồng quy vu tận, hoặc tại bi ai trong tuyệt vọng thúc thủ chịu trói. Vương cổ liền giết. Chợt có lão yêu tử nền đất dưới sông ra, hóa thành một đầu tóc vàng cự tượng, đầy giấy hung quang, hung tợn phóng tới này hoàn mỹ bên trong mang theo một tia không hài hòa thiếu nữ. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, mũi chân hạ điểm lúc hơi chút nặng chút, một mạt màu xám làn sóng xẹt qua, kia cự tượng ngơ ngác dừng ở không trung. Cự tượng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, lại nhìn xem mặt đất, mắt thấy các nơi yêu tộc thảm trạng, cảm niệm chính mình nhất tộc đã đi hướng tận thế. Yêu đình dư huy lại không cách nào lấp lánh tại hồng hoang thiên địa. Hắn hóa thành hình người, nhìn chính mình một đôi thô tay, không có dấu hiệu nào vận khởi toàn lực, một chưởng bổ vào chính mình đỉnh đầu, thân thể từ không trung chậm rãi đập xuống. Tội gì khổ như thế chứ? Thiếu nữ kia khẽ than thở một tiếng, dưới chân dạo bước, tiếp tục tại chiến trường các nơi đi dạo, duy trì chính mình thất tình chi lực cân đối. Nơi nàng đi qua, thiên binh thiên tướng nhao nhao né tránh, chỉ bằng đạo binh cùng yêu tộc chém giết, lại có phong quyển tàn vân chi thế. Côn Luân Sơn bên trên, thông qua gương đồng mắt thấy một màn này, chúng lão đạo cùng nhau chấn kinh mặt, không biết đây là cách nào thủ đoạn. Còn tốt chơi tiền bối không có ở hồng hoang phủ cập ngọa tào 100 loại sử dụng phương pháp. Không phải lúc này tiên các tiệc rượu nơi, nhất định là một mảnh vui mừng. Đồ ác chân nhân cảm khái nói, chúng sinh thất tình chi lực, lại cũng là vô thượng đại đạo, kỳ quá thay hay quá thay. Lời nói bên trong, ngón tay hắn điểm nhẹ, tại gương đồng bên trong điều ra một chương làm chuyển động danh sách. Ấm mở đồng thời quan sát nhiều nhất thứ nhất cột, thấy được một người tiểu tướng tại yêu thần chi gian trùng sát. Kỳ thật không chỉ là độ ác chân nhân tay bên trong gương đồng có thể thấy. Tại Trung Thần Châu các đại phường trấn, thiên đình trước đây lập được từng mặt đại gương đồng bên trong, đều tại phát, truyền thanh đồng dạng hình ảnh. Thiên đình tiêu diệt yêu tộc chi chiến, một màn kia màn, huyền diệu lại khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Hậu thổ thất tình hóa thân, thân hình những nơi đi qua, sinh linh tất cả đều mất khống chế. Dũng mãnh thiện chiến lại thủ đoạn hung tàn, thượng cổ chiến vu tựa hồ là lại muốn hiện thượng cổ vu yêu đại chiến thảm liệt. Thẳng tiến không lùi ba con mắt thiên thần, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương các nơi trùng sát. Phàm là có đại yêu phóng hướng thiên binh chi trận, tiếp theo một cái chớp mắt hẳn là hắn chạy nhanh đến thân ảnh. Còn có kia tiến thối có độ lại biến hóa khó lường thiên đình chiến trận, đã xem như sửa hồng hoang đấu pháp lý niệm cách tân, đủ loại lại uy lực phi phàm chiến trận hiện ra ở chúng luyện khí sĩ trước mắt. Làm không ít cảm thấy thiên đình thiếu cao thủ luyện khí sĩ, tại một lần nữa thẩm đạt thiên đình thực lực. Đương nhiên, nhất làm cho người ta chú ý, vẫn là kia vị Thái Bạch Tinh Quân. Mặc dù hắn mặt mũi hiền lành rơi vào Bắc Châu danh giới lúc, bị hơn 10 vị yêu tộc cao thủ vây công bộ dáng thực chật vật, nhưng hắn xé mở đạo bào, tay bên trong cầm tiểu lục thần thương Hoành Tảo Thiên Quân anh tư, quả thật có chút tiểu xoáy. Nói đúng ra là lão xoáy. Lý Trường Thọ mặc dù cũng rất muốn ngồi ngay ngắn ở đám mây xem thiên đình binh tướng trùng sát, nhưng phe mình vốn là không có mấy người cao thủ, ổn thỏa lý do, hắn vẫn là tự mình hạ trận, cũng hấp dẫn đối phương hơn phân nửa cao thủ lực chú ý. Bắc Châu một trận chiến này đánh 3 ngày 3 đêm, nguyên bản tối tăm không mặt trời Bắc Châu bộ phận khu vực bị đánh ra xanh thắm bầu trời. Bắc Châu ranh giới, khôn cùng chứng khí bên ngoài, cái kia liên miên đại sơn bị nhuộm thành huyết hồng, đếm không hết bao nhiêu đầu tiên cho cốt khuấy đều yêu huyết, thành từng mảnh sền sệt cháo. Hung tàn nhất chính là, lại có mấy cái vu tộc ngu ngơ. Đối những này cháo chảy nước miếng, rất có thử một chút xúc động. Tụ tập tại Bắc Châu yêu tộc bị quét sạch sành sanh. Tám bộ thiên binh tổn thương một thành năm sáu. Hơn 10 vị thiên tướng vẫn lạc. Âm phong quét, địa phủ âm binh tướng hy sinh, thiên binh thiên tướng còn sót lại hồn phách đều mang đi. Yêu tộc hồn phách ngay tại chỗ diệt sát. Vì địa phủ giảm nhẹ một ít công việc áp lực, thiên binh hồn phách một đám mang theo công đức, đạp lên siêu cấp hội viên chuyển sinh thông đạo. Ưu tiên chuyển thế, phúc duyên không ít. Thuận tiện tặng kèm Nguyệt Lão Điện miễn phí hội viên. Tài nguyên cuồn cuộn điện cả đời che chở chờ nhiều hạng chất lượng tốt phục vụ. Vì thiên đình lưu qua máu, thiên đình tự sẽ không bạc đãi. Đại chiến về sau, Bắc Châu cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thiên đình binh mã từng người trở về doanh. Tại bầu trời bên trong ghét đội trở về Bắc, Tây, Trung Tam Thiên Môn. Kế tiếp còn có sao trì tiệc ăn mừng. Lý Trường Thọ nhưng lại không sốt ruột trở về. Hắn chắp tay sau lưng, bảo trì vẻ già nua ngụy trang thân ảnh xuất hiện tại cái này đến cái khác đỉnh núi. Tại phiến chiến trường này dạo bước, chúng thiên đình chính thần thấy thế nhao nhao cảm khái, cũng tại không trung đi theo, cũng không sốt ruột trở về thiên đình lính công. Có thần tiên thở dài, đây chính là Thái Bạch Tinh Quân a. Hạ lệnh công phạt lúc sát phạt quả đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại chiến sau lại không cách nào khống chế đáy lòng kia phần thương xót chi tâm, thể hội chúng sinh mất đi thống khổ. Chúng chính thần từng người gật đầu tán thưởng, đối với Lý Trường Thọ ca ngợi chi từ không dứt bên tai. Rốt cuộc thất tình hóa thân từ nơi xa bay tới, một thân váy dài không nhiễm bụi bặm, 3000 tóc đen theo gió phất phới, khuôn mặt lại mang theo một chút sầu dĩ. Nhìn thấy Lý Trường Thọ chính là nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ cũng quá thảm rồi. Mây bên trên chúng thần tiên đúng là buồn theo trong lòng khởi, mấy vị tâm cảnh bất ổn chính thần không chịu được lã chã rơi lệ. Lý Trường Thọ mang theo mỉm cười, lạnh nhạt nói, trước đây đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, con đường này cũng là bọn họ tự chọn. Chưa nói tới thảm hoặc là không thảm, lúc này chủ đạo thất tình hóa thân tất nhiên là Tiểu Ai. Tiểu Ai buồn bực nói, vậy ngươi ở đây chuyển làm gì bổ đao a? Lý Trường Thọ cao mày nói câu, những cái đó yêu tộc cao thủ rất xảo trá, nói không chừng liền có người giả chết thoát thân. Ngươi xem, phía trước chẳng phải có một cái. Khi nói chuyện, Lý Trường Thọ tiện tay đánh ra một trường. Phía trước một tòa núi nhỏ âm vang đổ sụp, đem một đầu giả chết sắn lớn 8 đầu trực tiếp đánh chết. Êm đẹp không hướng về 9 đầu phát triển, không phải sinh 8 đầu. Lý Trường Thọ lắc đầu, thở dài. Thiên binh hệ thống vẫn là không hoàn thiện. Sau đó vẫn là muốn gia tăng thu thập chiến trường hậu cần đội. Rất nhiều bảo tài đều như vậy lãng phí. Này đó yêu tục mặc dù thân da mỏng, nhưng góp gió thành bão, chân muối lại mảnh cũng có thịt. Này đó thiên binh thiên tướng a đều là không có trải qua thời gian khổ cực, không biết tiết kiệm Tiểu Ai. Chúng thần tiên, Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Tiểu Ai cùng hắn cùng nhau tuần tra các nơi. Tiểu Ai cũng không cự tuyệt. Mặt khác thất tình hóa thân theo thứ tự ra tới cùng Lý Trường Thọ lên tiếng chào. Lần này đa tạ các ngươi, Lý Trường Thọ cười nói, nếu không phải các ngươi ra tay, thiên binh hao tổn tối thiểu muốn nhiều 3 thành. Tiểu Ai thở dài, ta quá thảm rồi. Kết quả là vẫn là bị ngươi làm pháp bảo dùng. Nói bằng hữu gì đều là gạt người. Lý Trường Thọ cũng không nói tiếp, chủ động dẫn sắt nói chuyện tiết tấu. Này nếu là đọa nhập Tiểu Ai lô giới, bi ai tất nhiên là muốn siêu cấp gấp bội. Lý Trường Thọ nói, những năm này tại phàm tục chơi đùa như thế nào, muốn hay không tới thiên đình trụ một thời gian đi, cách nào không đều là ngươi an bài. Tiểu Ai sâu kín nói thầm câu, các nàng còn nghĩ đi 3000 thế giới đi một chút nhìn xem. Qua mấy trăm năm đi, Lý Trường Thọ cười nói, đợi đại kiếp tiêu tán, ngươi đi đâu đều sẽ không có người quản nhiều. Chỉ là bây giờ, ngươi cùng hậu thổ nương nương cũng chưa hoàn toàn tách ra, cũng tại thiên đạo danh sách bên trong. Nếu ngươi khống chế không nổi thất tình chi lực bộc phát, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại kiếp vận chuyển. Điểm ấy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nếu ngươi cảm thấy Nam Châu phàm tục càng thú vị, cũng có thể vẫn luôn tại phàm tục chơi đùa. Tiểu Ai mím môi ớt tiếng, mắt bên trong tràn đầy đối với sự đau lòng của mình. Trong mắt nàng quang mang nhẹ nhàng lấp lóe. Đột nhiên miệng nhỏ cong lên, chóp mũi hừ nhẹ, ôm cánh tay nói câu: Thiên đình quy củ quá nhiều cũng không có gì sức lực. Ta tại phàm tục lại đùa nghịch mấy trăm năm, ngươi có sảnh liền dẫn người tới thăm ta nhiều hơn. Thuận tiện đem cái kia yêu thích mặc đồ đỏ tao đạo nhân mang tới. Ta cũng quái nghĩ hắn ăn. Ta bảo đảm đánh không chết hắn lại là đổi cái hóa thân. Lý Trường Thọ cười nói, cùng đạo hữu nói chuyện phiếm thật sự muốn ý nghĩ mau chút. Vậy cũng tốt. Tại phàm tục du ngoạn ngay tại phàm tục du ngoạn. Nếu giác tình hình không đúng liền tiến đến Đông Hải. Ta sau đó đi cho Long Vương chào hỏi. Long tộc cao thủ đông đảo, coi như không thể đem ngươi trấn áp, cũng có thể kéo dài chút thời gian. Là. Biết. Làm tiểu Ai ra tới hàn huyên với ngươi đi, tiểu Nộ trợn mắt một cái. Lão thần tiên cái gì? Thật chán. Lý Trường Thọ cười không nói. Tiếp tục ở chỗ này chiến cuộc các nơi tàn bộ. Bổ đao cũng là thử thách kiên nhẫn sống. Đi dạo. Lý Trường Thọ liếc mắt nơi nào đó núi âm cánh rừng. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lấy ra một quả ngọc phù nắm ở trong tay. Bắt đầu khắc vào một ít đồ văn. Kia cánh rừng góc. Hai cái ngồi xổm trên mặt đất khăn trùm đầu nam vu. Từng người cầm một viên lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ che lấp thân hình. Bí mật quan sát Lý Trường Thọ cùng thất tình hóa thân bóng lưng. Ngựa, chúng ta cứ như vậy đi qua quỳ xuống bò. Ồ, tổ hóa thân chính là tổ. Tinh quân chính cùng tổ tản bộ. Đừng đi quấy rầy. Chờ xem. Hí nhi mấy ngày nay đánh thì đánh đã nghiền. Nhưng cũng không ít huyên để tử thương. Đầu châu thở dài. Tại địa phủ ở lâu. Ta cũng có chút trách trời thương dân. Cảm thấy sinh linh không dễ. Bất quá đây cũng là thượng cổ lưu lại ăn oán chấm dứt cũng rất tốt. Mặt ngựa tiện tay điền một cọng cỏ tại miệng bên trong nhấm nuốt. Trả lời. Yêu tộc các lộ yêu vương chết trốn thì trốn. Đằng sau 1-2 ngàn năm là nháo không ra cách đại sự gì. Đáng tiếc. Đầu châu hơi có chút tiếc nuối. Kia mấy con vừa nhìn hương vị cũng không tệ đại yêu cho chạy trốn. Sống như vậy nhiều năm trường sinh yêu a. Khẳng định lão hình đạo. Ngựa yêu tộc tạm thời bị giải quyết. Chúng ta chẳng phải là không có cơ hội rồi bò. Ồ. Ta lại cảm thấy sống yên ổn điểm tốt. Đều là ra ngoài đi lại cũng không giống lời nói. Ngươi nai nai không phải đã nói rồi sao, này thiên địa là hướng tới ổn định. Thiên đình mang đến trật tự chính nhất điểm điểm hoàn thiện. Hí nhi đều là chuyện tốt. Hí nhi hai vị nguyên soái ở đây ngồi xổm làm gì, phía sau đột nhiên truyền đến kia quen thuộc tiếng nói. Ngưu đầu mã diện một cái giật mình nhảy dựng lên. Quay người nhìn lại. Đã thấy Thái Bạch Tinh Quân liền đứng tại hai anh em trước mắt. Nhà mình tổ hóa thân đã cưới mây bay xa. Đầu châu hô to một tiếng. Địa phủ câu hồn nhị sứ bái kiến Tinh Quân đại nhân, hai vu quỳ một chân trên đất. Cúi đầu hành lễ. Lý Trường Thọ mỉm cười hư đỡ. Dùng hai cỗ tiên lực đem bọn họ nâng đỡ lên. Ôn thanh nói. Thiên đình còn có rất nhiều chuyện khắc phục hậu quả cần ta đi xử trí. Liền không cùng hai vị nguyên soái ôn chuyện. Nơi này là ta luyện chế ra vị 18 loại bí phương, hai vị nhưng tự hành suy nghĩ. Ngày khác lại đi địa phủ bái phòng. Cầm trong tay ngọc phù đẩy qua. Lý Trường Thọ mỉm cười khoát tay. Thân ảnh hóa thành thanh vụ theo gió tiêu tán. Lưu lại Ngưu đầu mã diện ở trong rừng một hồi vui chơi. Hướng các nơi chiến trường chia ra chạy gấp. Đầy khắp núi đồi đều là nguyên liệu nấu ăn. Bắc Châu trừ yêu chiến hậu. Thiên đình dựa thế tại Bắc Châu danh giới đóng quân tiên binh. Bắt đầu trùng trùng điệp điệp thiên địa quét yêu kế hoạch. Trừ Đông Thắng Thần Châu khu vực đông bộ. Thiên đình. Long Cung. Địa phủ ba cố thế lực hợp lực. Chỉ dùng 2 tháng thời gian. Đem toàn bộ ngũ bộ châu lật cả đáy lên trời. Phàm là có nghiệp chứng mang theo đại yêu. Vô luận này bối cảnh như thế nào. Theo hầu như thế nào. Một khi phát hiện, lập tức đánh vào luân hồi. Nghiệp chướng thâm hậu người trực tiếp đánh tới hồn phi phách tán, chỉ cho phép này chân linh luân hồi. Nhưng mà, căn cứ Thái Bạch Tinh Quân chỉ đạo tinh thần, chỉ là đem ngũ bộ châu điều tra một lần là còn thiếu rất nhiều. Bọn họ còn muốn phúc tra, hạc tra, nhiều bộ môn giao nhau thanh tra, tận lực giảm bớt cá lọt lưới số lượng. Không chỉ xích chư tại vũ lực, Lý Trường Thọ nhiều thủ đoạn cùng sử dụng, phân hóa yêu tộc nội bộ từng cách phe phái, đem những cách đó thiện yêu chia để trị, cũng làm cách báo cáo có thưởng chế độ. Yêu tộc uy danh lúc này cũng để không đến cái gì uy danh. Yêu tộc thế lực rớt xuống ngàn trượng, chưa tới nửa năm liền theo nguyên bản hồng hoang nhị lưu thế lực lớn hoàn thành bất nhập lưu thế lực. Trước đây Bắc Châu yêu tộc liên hợp lại còn có thể đối với bên trong thần châu Bắc Bộ khởi xướng một trận nhiễu tập, chế tạo rất nhiều phiền phức. Nhưng lúc này, tùy tiện mấy nhà bên trong thần châu tiên môn một liên thủ, liền có thể đơn đấu yêu tộc còn sót lại chủ lực. Vu tộc cùng yêu tộc lần nữa đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Những này cũng đều là người khác có thể nhìn thấy. Lý Trường Thọ dùng thủ đoạn ở trong bóng tối. Lý Trường Thọ bắt đầu trọng đẩy linh khái niệm. Dùng tinh, linh, quái phân hóa yêu khái niệm. Làm vạn linh sau khi biến hóa không cho rằng chính mình là yêu, đây mới là khống chế yêu tộc thế lực căn bản kế sách. Đồng dạng, đây cũng là Lý Trường Thọ đạo. Lúc qua năm tháng, ngũ bộ châu vẫn như cũ bị phong, tam giới cũng là không phải ban đầu như vậy lòng người bàng hoàng. Chính đương các phương lấy vì thiên đình sẽ dần dần thu tay lại lúc, tám bộ thiên binh thế nhưng lại lần nữa xuất động. Lần này lại thẳng đến Tây Ngưu Hạ Châu. Tại Tây Ngưu Hạ Châu lên trời xuống đất, qua lại tuần tra, kế trừ yêu lúc sau thiên đình mũi thương trực chỉ Linh Sơn. Lại mấy ngày về sau, thiên binh thiên tướng xa xa đem Linh Sơn vây kín. Nhưng chỉ là vây quanh, không có chút nào biểu thị. Lúc này Linh trên dưới núi cũng có chút sợ. Trước đây thiên đình phong tỏa ngũ bộ châu quá mức cấp tốc, hoàn toàn không có cho bọn họ mặc cho gì cơ hội phản ứng. Số lớn quy thuận Linh Sơn hồng mông hung thú, thượng cổ hung yêu đều không thể kịp thời ra ngoài tránh né. Nửa năm này gian, thiên binh thiên tướng qua lại điều tra nghiệp chướng sinh linh. Đám hung thú này cùng yêu thú chỉ có thể trốn ở Linh Sơn gần đây mà mấy ngày nay. Thiên binh thiên tướng nhìn như chỉ là không có quy luật chút nào khắp nơi tuần tra. Trên thực tế lại phong đổ trụ Tây Ngưu Hạ Châu hướng ra phía ngoài. Hết thầy thông lộ. Từ dưới đất đến không trung thiên binh là một chút góc đều chưa thả qua. Nhưng Linh Sơn các lão đạo nói chung vẫn còn có chút thực chất tức giận. Linh Sơn là thánh nhân đạo trường. Hai vị thánh nhân ngay tại Linh Sơn bên trong tu hành. Chính là Ngọc Đế đích thân đến. Cũng không thể trực tiếp điều tra nơi đây. Trước đây Dương Tiến nháo sự tình hình đúng là ngẫu nhiên thiên đình cũng không có cái thứ hai Dương Tiến có thể dùng. Nhưng Linh Sơn chúng lão đạo sở không biết chính là thiên binh vây kín Linh Sơn ngày thứ ba. Một vệt kim quang từ Đông Hải chân trời góc biển nhập quan. Hướng thiên đình bắn nhanh Thái Bạch Cung. Chính tại điện bên trong đà tỏa Lý Trường Thọ đột nhiên mở mắt có thiên tướng bẩm báo kim bằng nguyên soái đã vào Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ tiên thức lại sớm đã khóa định kim bằng tay áo bên trong. Nơi nào ba viên lưu ảnh cầu bị tiên lực phong cấm. Lóe ra yếu ớt ánh sáng. Chính là không biết sư huyên diễn ký như thế nào. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư đằng sau an bài. Không tự giác não bổ hạ. Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên tại Côn Bằng Hào gần đây bận trước bận sau hình ảnh. Không chịu được hít mắt cười khẽ. Cùng lúc đó dưới chân Linh Sơn, nơi nào đó ẩm nấp động phủ bên trong. Văn Tịnh đạo nhân đứng tại cửa động. Cách mấy tầng cấm chế. Nhíu mày nhìn phía xa mây bên trên dưới mặt đất thiên binh thiên tướng. Thủy thần đại nhân làm ta ẩn nấp đến nay hẳn là chính là vì ngày hôm nay.